Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 268, Linh Tiên Quỳ Lạy. Chương 268, Linh Tiên Quỳ Lạy. Theo mở miệng, đã phát hiện nơi ở, những tu sĩ trúc cơ này từng người thần sắc biến ảo. Nhao nhao dừng bước, kinh nghi bất định. Thật sự là Tinh Hà Lạc Nhật Tông đối với mảnh khu vực này định nghĩa là kết đan trở xuống, tiến vào hẳn phải chết. Nguyên bản bọn hắn cũng sẽ không như vậy lỗ mãng trì độn. Cho đến hiện tại mới nhìn ra, thật sự là trước đó một phương diện truy sát Vương Bảo Nhạc. Lại lẫn nhau đề phòng, không thể phân tâm, đồng thời cũng bởi vì Chu Phi nhắc nhở mà nhận định Vương Bảo Nhạc là đang tìm kiếm Mê Tung Vụ. Đây hết thảy liền khiến cho bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới vị trí. Thế mà tới gần cấm khu, mắt thấy sau lưng đám người dừng bước, Vương Bảo Nhạc hồng hộc thở hổn hển, giờ phút này phần bụng áo giáp, máu tươi không ngừng mà chảy ra, trước mắt đã ảm đạm, thậm chí liền ngay cả thế giới ở trong mắt, tựa hồ cũng đều bắt đầu xoay tròn cùng mơ hồ. Thế là hắn đỡ lấy một bên đại thụ, nhìn về phía đám người, đến a, làm sao không đuổi nhà ngươi Vương gia ra. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khí muộn, dứt khoát một thanh lấy xuống mũ giáp. Lộ ra trắng bệch khuôn mặt, mang theo khóe miệng máu tươi, trong mắt hắn huyết sắc tràn ngập, cười có chút dữ tợn càng có không sợ đồng thời, cũng mang theo một vòng điên cuồng sát cơ, nhìn về phía đám người, không phải nhìn chúng ra ra pháp binh a, pháp binh này, ngay ở chỗ này, các ngươi tới bắt a. Vương Bảo Nhạc hai chân như nhũn ra, nhưng nụ cười lại mang theo mỉa mai đùa cợt, thế giới trước mắt, theo mơ hồ, tựa hồ bởi vì máu tươi bôi lên. Ẩn ẩn xuất hiện huyết sắc, còn có ngũ thế thiên tộc vị kia, vừa rồi giả chết trang rất giống a, ngươi cũng ra đi, giấu phía sau một mực đi theo, bọn hắn từng người không có chú ý tới, ngươi thật đúng là coi là có thể giấu giếm được ra ra ngươi ta a. Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân rét lạnh, chẳng những tu vi suy yếu, liền ngay cả sinh cơ tại thời khắc này, cũng đều phi tốc trôi qua, giấy ruộng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, hắn lời nói vừa ra. Phía trước trong những tu sĩ Tinh Hà Lạc Nhật Tông này, có người giật mình bỗng nhiên quay đầu, nhưng cũng có người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chi ý. Hiển nhiên đã sớm biết được, thế là, tại những người quay đầu kia trong ánh mắt, Chu Phi sắc mặt âm lãnh tại trong rừng, từng bước một đi ra, thân ảnh từ trước đó trong suốt, dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Hiển nhiên hắn dùng, chính là lúc trước truy sát Vương Bảo Nhạc lúc, thủ đoạn đánh lén. Lúc này mới ẩn giấu đi thân ảnh, mà trước đó thương thế, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên nhìn như nghiêm trọng, nhưng trên thực tế có thể tiếp nhận, ý nghĩ của hắn vốn là muốn làm chim sẻ, chờ đợi đám người đánh chết Vương Bảo Nhạc về sau. Tại lúc tranh đoạt pháp binh kia, thừa cơ xuất thủ, Vương Bảo Nhạc, ngươi đã giàu hết đèn tắt, giao ra pháp binh, tự sinh tự diệt, tin tưởng đạo hữu khác, cũng có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chu Phi chậm rãi mở miệng. Nhưng lại cảnh giác quét về phía bốn phía. Trên thực tế lúc trước hắn mặc dù đã nhận ra thân ở cấm khu biên giới, có thể tham lam chi ý quá lớn, tất cả không có nhắc nhở, nhưng tự thân sớm đã cảnh giác không gì sánh được. Một đám sợ hàng, muốn pháp binh, chính mình tiến đến lấy. Bất quá, các ngươi yên tâm, nhà ngươi Vương gia gia trước khi chết, nhất định có thể chém các ngươi hai, ba người, liền nhìn các ngươi ai vận khí không tốt. Về phần những người khác, vậy phải xem nhìn cấm khu này có hay không trong truyền thuyết đáng sợ. Vương Bảo Nhạc khinh miệt mắt nhìn Chu Phi, lại lướt qua đám người, tay phải tại trên đại thụ nhấn một cái, mượn lực bỗng nhiên lùi lại, trực tiếp liền bước vào đến thực vật màu đỏ chỗ khu vực. Cũng chính là trong cấm khu mặt sau của mặt trăng. Tại bước vào nơi này sát na, hắn tựa hồ nghe đến thở dài một tiếng, nhưng bây giờ đã thế giới mơ hồ hắn, không có đi để ý, giãy giụa đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, toàn thân hắn đều đau nhức kịch liệt vô biên, thế giới đều càng phát ra mơ hồ, thân thể băng lãnh cùng suy yếu, tựa như thủy triều, tại từng lớp bộc phát dưới, muốn đem chính mình bao phủ, mà trên bụng lỗ hổng, giờ phút này cũng áp chế không nổi, máu tươi cùng ruột, bắt đầu từ từ tràn ra, hắn chỉ có thể lấy tay miễn cưỡng che, giáp bọc toàn thân, giờ phút này tổn hại vô số, có địa phương nổ tung. Có địa phương lõm, mà chỗ hắn đi qua, máu tươi một đường, cùng nơi này huyết sắc thực vật trùng điệp, tạo thành một màn thảm liệt hình ảnh. Phía sau hắn, Những tu sĩ trúc cơ kia từng người trầm mặc, bọn hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc, sắc mặt nhao nhao âm trầm. Thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là bọn họ là có chỗ kiêng kỵ cùng đều mang tâm tư, không có tề tâm hợp lực, nhưng trình độ nào đó cũng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc nơi này chỗ phi phàm. Dù sao, bọn hắn tự hỏi, đổi lại mình mà nói, có lẽ làm không được càng tốt hơn, lại sợ là sớm đã đem pháp binh ném ra, coi là có thể đổi lấy cơ hội sinh tồn, nhưng bọn hắn lòng dạ biết rõ, nếu như Vương Bảo Nhạc thật ném ra pháp binh, một phương diện bọn họ đích xác sẽ đi tranh đoạt, có thể một phương diện khác, bọn hắn đánh giết Vương Bảo Nhạc tốc độ cũng sẽ nhanh chóng không gì sánh được, lại căn bản cũng không khả năng buông tha. Dù sao, trong ban thưởng trưởng lão nhiệm vụ cho ra, không có sách pháp binh, muốn thu hoạch được ban thưởng biện pháp chính là đánh giết Vương Bảo Nhạc, cho nên Vương Bảo Nhạc đầu người, mặc dù không bằng pháp binh đáng tiền, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn để ý. Có thể cho đến hiện tại, Vương Bảo Nhạc đều không có ném ra pháp binh, cái này để bọn hắn trầm mặc, đồng thời cũng biết cái này nhất định là đối phương nhìn ra mánh khóe. Có thể tại dưới nguy cơ sinh tử như vậy, vẫn như cũ nhìn thấu sự tình bản chất, điểm này cũng là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ địa phương. Kẻ này nếu là tiến vào chúng ta Tinh Hà Lạc Nhật Tông, sợ là sẽ phải so hiện tại càng cường hãn hơn. Đây là nơi đây tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã trải qua truy sát đằng sau, trong lòng chung nhận thức, chỉ là dù là dạng này, trong lòng bọn họ hay là không cam lòng, coi như phía trước là cấm khu, có thể mắt thấy Vương Bảo Nhạc đi vào, mắt thấy pháp binh ở trong tay của hắn, vô luận là Chu Phi hay là những người khác, cũng nhịn không được tại thở hào hển dưới, giãy giụa một phen về sau, trong mắt từ từ lộ ra tàn nhẫn cùng đánh bạc chi ý. Nhưng lại tại đám người muốn đánh cược một lần thời điểm, bỗng nhiên, tại bốn phía này có tiếng nghẹt ngào, thầm thảm quanh quẩn, thanh âm này mang theo bi ai, càng mang theo quỷ dị, đang vang vọng đồng thời, bốn phía này xuất hiện thật mỏng sương mù, không phải mê tung vụ, mà là màu trắng mỏng manh chi vụ, tại trong sương mù này, dần dần xuất hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ, đó là một đám nguyệt linh, không phải ba năm cái, không phải hơn 10, mà là một đám, càng là tại sương mù này giữa không trung, xuất hiện dạ tiên, đồng dạng không phải ba năm cái, mà là một đám. Sự xuất hiện của bọn nó vô thanh vô tức, tựa như thủ hộ tại chốn cấm địa này thị vệ đồng dạng, theo sương mù mà ra, tràn ngập tại phía trước trong khu vực màu đỏ, mà sương mù kia cũng đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh bao phủ, khiến cho đám người nhìn không rõ, đồng thời từng người cũng đều não hải trong nháy mắt thiên lôi nổ tung, không chần chờ chút nào, bao quát Chu Phi ở bên trong tất cả mọi người đều cấp tốc lùi lại, hãi hùng khiếp vía đến cực hạn. Bọn hắn dù là không cam lòng, giờ phút này cũng đều không có tâm tư, từng người liều mạng toàn lực cấp tốc đào tẩu. Cũng may đám kia Nguyệt Linh cùng Nguyệt Tiên tựa hồ chỉ là thủ hộ mảnh cấm khu này, cho nên không có đuổi theo ra, khiến cho đám người lúc này mới chạy thoát. Quay đầu lúc nhìn qua cấm khu phương hướng, đám người trầm mặc, cuối cùng riêng phần mình thầm than, mang theo tiếc nuối tản ra. Có người rời đi, nhưng cũng có người lựa chọn ở phụ cận đây chờ đợi sương mù tiêu tán về sau, nhìn xem có cơ hội hay không đi vào lấy đi Vương Bảo Nhạc thi thể. Về phần Vương Bảo Nhạc khả năng sống sót tính, bọn hắn đã không suy tính, bởi vì trong con mắt của mọi người, sương mù xuất hiện, bị một đám dạ tiên cùng Nguyệt Linh vờn quanh Vương Bảo Nhạc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác, thời khắc này Vương Bảo Nhạc không có tử vong, đám sương mù kia dâng lên, đem nó bao phủ một khắc, Vương Bảo Nhạc trở về đầu, xuyên thấu qua sương mù, mắt nhìn truy sát mình tới nơi này những người kia, nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu lúc, ý thức của hắn mơ hồ, thân thể của hắn đã dầu hết đèn tắt, đi tới, liền không có chi giác, ngay tại hắn phải ngã dưới sát na, mặt nạ màu đen từ trên người hắn bay ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, đã mất đi ý thức Vương Bảo Nhạc, không nhìn thấy, theo mặt nạ màu đen tràn ra nhu hòa chi mang. Tia sáng này tại bên cạnh hắn, dần dần chiết xạ ra hiện một thân ảnh hư ảo. Đó là một nữ tử, tóc dài phất phới, toàn thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, nàng đỡ Vương Bảo Nhạc. Dù là thân thể của nàng hư ảo, có thể tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến cho nàng có thể chống đỡ Vương Bảo Nhạc thân thể. Không để cho nó ngã xuống, mà là vịn đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này, đạp trên sương mù, đi hướng cấm khu chỗ sâu. Trên đường Nguyệt Linh dần dần tăng nhiều, giả tiên số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tại sương mù này tràn ngập dưới, tại cấm khu này chỗ sâu, Nguyệt Linh cùng giả tiên, số lượng nhiều, nếu là liên bang nhìn thấy, nhất định hãi nhiên không gì sánh được. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn thống kê. Nhưng quỷ dị chính là, Nguyệt Linh cùng giả tiên đếm không hết này, đều khi nhìn đến nàng về sau, tự động tản ra, nhường ra một con đường. Thậm chí một màn này, phảng phất như là vương giả trở về, những Nguyệt Linh cùng giả tiên kia, chẳng những tránh ra, càng là, tại hai bên quỳ xuống lại, đưa mắt nhìn mất đi ý thức Vương Bảo Nhạc tại tiểu tỷ tỷ kia nâng đỡ. Dần dần đi vào sương mù chỗ sâu nhất, đi vào một chỗ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Nơi đó, có một chỗ to lớn hố trời. Chương 269, Tiên Cơ. Chương 269, Tiên Cơ. Không cảm giác, không có ý thức Vương Bảo Nhạc, tại tiểu tỷ tỷ hư ảo kia nâng đỡ, đi vào trong hố trời, cho đến đi tới hố trời này chỗ sâu. Ở chỗ này, sương mù càng thêm mỏng manh, đến mức không cách nào đưa đến che đậy tác dụng, lộ ra nơi đây hoàn chỉnh cảnh tượng. Nơi này là một chỗ phạm vi cực lớn động đá vôi, hình tròn, lại đường kính chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, trừ phi là đứng tại chỗ cao, bằng không mà nói liền xem như cùng cực thị lực, cũng đều rất khó coi đến cuối cảnh vật, chỉ có thể nhìn thấy, tại trong động đá vôi khổng lồ này, trên mặt đất thình lình có mấy ngàn thậm chí nhiều hơn thân ảnh. Hiện lên hình khuyên quỳ lại ở nơi đó, không nhúc nhích, những người này quần áo phần lớn là cùng địa cầu khác biệt. Rõ ràng có cổ ý, nếu có liên bang chuyên môn nghiên cứu thanh đồng cổ kiếm chuyên gia nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, bọn hắn đều là cổ kiếm tu sĩ. Đám người có nam có nữ, trẻ có già có, toàn bộ đều quỳ lại ở nơi đó, mặc dù sớm đã tử vong, nhưng lưu lại thi thể, vẫn như cũ bảo trì khi còn sống thần sắc. Có thể lờ mờ nhìn ra, tựa hồ bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa như không gì sánh được thành tín cầu nguyện, lại phảng phất là trước khi chết, ý đồ đang triệu hoán lấy cái gì. Phóng nhãn nhìn lại, tu sĩ số lượng quá nhiều, hình khuyên tràn ngập toàn bộ động đá vôi, mà bị bọn hắn vờn quanh ở trung tâm, rõ ràng là một chỗ tế đàn cao lớn. Tế đàn này, cao chừng trăm trượng, chừng ba tầng, nếu như Vương Bảo Nhạc giờ phút này có thể tỉnh lại. Nhìn thấy tế đàn này về sau, nhất định cảm thấy nhìn quen mắt, cái này cùng hắn tại dung hợp tiểu đỉnh lúc, nhìn thấy tế đàn giống nhau như đúc, thậm chí liền ngay cả phía dưới cùng tầng thứ nhất, bốn góc địa phương, trưng bày tiểu đỉnh, cũng đều giống nhau như đúc, chỉ bất quá nơi này tiểu đỉnh, chỉ có hai cái, lại đều vỡ vụn ra, không có linh khí tràn ra, hiển nhiên mặt khác hai cái tiểu đỉnh, chẳng biết tại sao rời khỏi nơi này, có lẽ là bắn ra, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Mà một cái trong đó, không thể nghi ngờ chính là Vương Bảo Nhạc trước đó dung hợp tôn này. Về phần tầng thứ hai hạt châu, tầng thứ ba sương mù, có chỗ thiếu thốn đồng thời, cũng đều vỡ vụn không có linh khí, có thể những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại trên tế đàn này giữa không trung, giờ phút này thình lình có một đoàn sương mù, trong sương mù này tản mát ra kinh thiên động địa sinh cơ. Càng là tại trong sương mù này, vậy mà, có một gốc thanh liên. Như ẩn như hiện, thanh liên này rõ ràng đã khô héo hơn phân nửa, có thể coi là như thế này, vẫn tại chập chờn khẽ nhúc nhích ở giữa, tràn ra hào quang màu xanh, trong đó ẩn chứa linh nguyên khí tức, tựa hồ đã đột phá trình độ nào đó, mặc dù không có ngoại tán đi ra, có thể chỉ cần thấy được thanh liên này, liền tựa như thấy được ngập trời linh khí phong bảo. Cùng nó so sánh, Vương Bảo Nhạc trước đó lấy được tiểu đỉnh, liền tựa như trong trăng sáng nhô lên cao lấp lóe tinh điểm. Quang mang căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Mà hiển nhiên, sương mù này sinh cơ, cũng là từ trong thanh liên này phát ra, nồng đậm trình độ, nếu là khuếch tán ra đến, nhất định tràn ngập toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh. Nó sinh trưởng tại trong sương mù, tựa như không nên tồn tại ở trong thế giới này. Sự xuất hiện của nó, đủ để cho hết thảy người nhìn thấy, vì đó rung động, nhấc lên nhiếp hồn đoạt phách phong bảo. Dù sao, nó là bị mấy ngàn hơn vạn cổ tu cúng bái. Bị đông đảo như tiểu đỉnh như thế, thậm chí càng thêm hiếm thấy hy hữu vật phẩm đi tế hiến. Có thể thấy được nó chỗ kinh người, tựa như, nó, đại biểu truyền thuyết, nó, đại biểu thần thoại, nó, đại biểu hy vọng cùng vô hạn khả năng. Thậm chí có thể nói, dù là không phải địa cầu tu sĩ, cho dù là đến từ văn minh khác người tu hành, vô luận tu vi gì, vô luận cảnh giới gì, toàn bộ cũng sẽ ở nhìn thấy Thanh Liên này về sau. Vì đó phát cuồng, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, như là Thanh Liên này vô thượng đồng dạng, là trong tinh không này, đông đảo có tạo hóa chi lực thần bí một trong. Hiển nhiên, nơi này tu sĩ, có lẽ là người vì thanh đồng cổ kiếm theo vỡ vụn ra. Tại biến cố kia ngã xuống rơi xuống mặt trăng, mà bọn hắn tại trước khi chết, triển khai một trận tế hiến, ý đồ đi triệu hoán Thanh Liên đến. Cuối cùng chẳng biết tại sao, mặc dù thành công, nhưng bọn hắn hay là vẫn lạc. Lại có lẽ, đây vốn là thuộc về bọn hắn bộ tộc kia vô thượng thánh vật. Là bọn hắn phải dùng sinh mệnh, dùng hết thảy đi bảo vệ tồn tại. Mà giờ khắc này, tại tiểu tỷ tỷ nâng đỡ, hôn mê Vương Bảo Nhạc, được đưa tới nơi này, đem Vương Bảo Nhạc để ở một bên về sau. Tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn trong sương mù kia Thanh Liên. Trong mắt lộ ra hồi ức, lộ ra nhu hòa, tựa hồ nghĩ tới điều gì mỹ hảo quá khứ. Rất lâu, nàng tay phải nâng lên chỉ một cái. Lập tức trong sương mù kia Thanh Liên, chấn động mạnh một cái, chậm rãi từ trong sương mù bay ra, thẳng đến tiểu tỷ tỷ mà đến, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt của nàng. Dù là đã khô héo hơn phân nửa, vẫn như trước hay là có một cỗ nồng đậm đến kinh người trình độ sinh cơ. Đập vào mặt, càng có trong đó tựa như áp xúc đến cực hạn linh khí. Ngay tại sinh động hiện lên, nó không hề khô héo chồi non, càng là xanh tươi không gì sánh được. Viễn siêu thế gian hết thảy mỹ lệ, đủ để cho người sau khi thấy, liền vì đó si mê, sinh ra một loại bản năng khát vọng, muốn đi có được, tính ngươi vận khí tốt, gặp ta, tiểu tỷ tỷ cúi đầu, cũng không biết là nói với Vương Bảo Nhạc, hay là nói với Thanh Liên này, hình như có chút không cam tâm, nhưng lại bất đắc dĩ lại không thôi, tay phải vung lên, đem Thanh Liên này, trực tiếp đặt tại Vương Bảo Nhạc trên đan điền, tại lẫn nhau đụng chạm sát na. Thanh Liên này lập tức liền hòa tan vào, trong nháy mắt biến mất về sau, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc thể nội, xuất hiện ở hắn thủng trăm ngàn lỗ, đã sụp đổ vùng đan điền. Theo dung nhập, lập tức một cỗ không cách nào hình dung sinh cơ chi lực. Tại Vương Bảo Nhạc thể nội ầm vang bộc phát, liền tựa như kinh thiên động địa tuyệt thế tạo hóa, ở trong nháy mắt này, tại Vương Bảo Nhạc trên thân, trực tiếp triển khai, sinh cơ kia quá mạnh, cơ hồ là trong chớp mắt. Liền lập tức đem Vương Bảo Nhạc vết thương trên bụng chữa trị, càng đem nó toàn thân vỡ vụn kinh mạch hoàn toàn khôi phục, thậm chí đem hắn huyết nhục tổn thương, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều ở trong nháy mắt này hoàn toàn chữa trị. Như vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ lấy thể hiện tạo hóa này kinh người trình độ. Giờ khắc này ở chữa trị Vương Bảo Nhạc thân thể về sau, Thanh Liên này trực tiếp liền cắm rễ đồng dạng thẳng đến phệ chủng mà đi. Mà phệ chủng cũng là lần đầu lộ ra thuận theo chi ý, thế mà tùy ý Thanh Liên đến, khiến cho sợi rễ trực tiếp liền tiến vào nội bộ, cuối cùng lẫn nhau lại dung hợp ở cùng nhau, liền phảng phất vệ chủng thay thế trước đó sương mù, trở thành Thanh Liên này một bộ phận, đồng thời cũng đã trở thành vì đó cung cấp chất dinh dưỡng chỗ. Cũng chính là lúc này, trên Thanh Liên này khô héo chi ý mới chậm rãi bắt đầu tán đi, tựa hồ từ giờ khắc này không còn là không có rễ đồ vật, mà là có cơ sở, có thể tiếp tục sinh trưởng căn cơ. Cùng lúc đó, trong đó linh khí cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát, lại đối với Vương Bảo Nhạc thân thể tiến hành một loại nào đó cải tạo, đồng thời bắt đầu trúc cơ. Tiểu đỉnh bị đoạt, đạo cơ bị hủy, Vương Bảo Nhạc nguyên bản cả đời này cũng đều không có lần nữa trúc cơ khả năng, nhưng bây giờ đây hết thảy nghịch chuyển, theo linh khí bộc phát, trong cơ thể của hắn truyền ra như lôi đình tiếng oanh minh. Thanh Liên kia thay thế tiểu đỉnh, bắt đầu cùng Vương Bảo Nhạc nhục thân dung hợp. Tốc độ dung hợp này càng là vượt qua trước đó quá nhiều. Toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 10 hô hấp. Nó liền cùng Vương Bảo Nhạc dung hợp một thành. Có thể dù là chỉ là một thành, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này thể nội bộc phát ra khí tức cường đại, oanh minh tứ phương, siêu việt lúc trước hắn dung hợp tiểu đỉnh 8 thành trình độ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Mà giờ khắc này, trên người Vương Bảo Nhạc tiếp tục bộc phát, rất nhanh, sự dung hợp này đang không ngừng đang tiến hành, đạt đến 2 thành, 3 thành, Vương Bảo Nhạc khí tức trong người cũng đang điên cuồng bạo tăng, cho đến cuối cùng đạt tới 10 thành lúc, Vương Bảo Nhạc thể nội tựa như nghiêng trời lệch đất, một cỗ trước nay chưa có kinh thiên trúc cơ ở tại trên thân bỗng nhiên hình thành. Thậm chí Thanh Liên này quá mức cường thế cùng bá đạo. Tại cùng Vương Bảo Nhạc dung hợp về sau, tại trở thành đạo cơ của hắn về sau, Tựa hồ đối với Vương Bảo Nhạc thể nội những đồ vật loạn thất bát tao kia rất là khinh thường. Theo chập chờn, lập tức Vương Bảo Nhạc thể nội rung động ở giữa, trong mắt hắn tử hải run rẩy xuất hiện, hắn trong kinh mạch tia chớp màu đen cũng đều bị bừng tỉnh. Tựa hồ không thể thừa nhận thanh liên này bá đạo, tử hải kia không chỗ có thể đi, chỉ có thể lựa chọn chui vào Vương Bảo Nhạc thể nội trong bản mệnh vỏ kiếm, hóa thành bên trong con muỗi thứ 11, mà tia chớp màu đen cũng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, giống như lựa chọn thỏa hiệp, cũng chui vào trong vỏ kiếm, trở thành con muỗi thứ 12. Cho đến giờ phút này, dọn dẹp Vương Bảo Nhạc thể nội loạn thất bát tao tồn tại về sau, thanh liên này mới vừa lòng thỏa ý, từ từ yên lặng tại trong phệ trùng, bắt đầu những người khác không có tiến hành qua trúc cơ một bước cuối cùng. Thăng hoa, ù ù thanh âm tại Vương Bảo Nhạc thể nội tiếp tục không ngừng điên cuồng bộc phát. Cái gọi là thăng hoa là đem Vương Bảo Nhạc thời khắc này tu vi như tịnh hóa đồng dạng đề cao nó chất lượng, từ đó tiến hành một trận cải tạo. Đồng thời, thanh liên càng là tại cùng Vương Bảo Nhạc huyết nhục dung hợp về sau, trở thành trong cơ thể hắn một cái khí quan về sau, cũng đem nó sợi rễ mạch lạc khuếch tán Vương Bảo Nhạc toàn thân, khiến cho Vương Bảo Nhạc huyết nhục cùng xương cốt, còn có kinh mạch, thậm chí tất cả đều tại bị phi tốc cải biến, tựa như tiến hóa đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, đã sớm vượt qua đã từng, mà đạo cơ của hắn cũng tại dưới sự tiến hóa của huyết nhục cùng tu vi này, từng bước phù hợp thanh liên yêu cầu, trở thành thế gian hiếm có đạo cơ. Bởi vì hắn trúc cơ đã không còn là đơn thuần truy nguyên, mà là tại trong toàn bộ tinh không tu hành văn minh cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, chí cao vô thượng. Thanh liên trúc cơ, chương 270, ta trở về. Chương 270, ta trở về. Thời gian trôi qua phảng phất một cái chớp mắt lại tốt, giống như dài đằng đẵng. Vương Bảo Nhạc cũng không biết đi qua bao lâu, khi hắn khi tỉnh lại, tiểu tỷ tỷ thân ảnh sớm đã biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn thấy màn thứ nhất, chính là đỉnh của động đá vôi này. Hoảng hốt một chút về sau, Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, bỗng nhiên ngồi dậy cảnh giác nhìn chung quanh. Vừa nhìn xuống này, ánh mắt hắn từ trong sự co vào bỗng nhiên trừng lớn. Tâm thần nhấc lên rung động mạnh mẽ, nơi này Vương Bảo Nhạc có chút mộng, hô hấp một gấp rút nhìn trước mắt tràng diện mênh mông này. Vô luận là mấy ngàn hơn vạn cổ tu chi thi này, vẫn là bị bọn hắn cúng bái ba tầng tế đàn, đều để đầu óc hắn bốc lên lên kinh đào hải lãng. Nhất là tế đàn kia dáng vẻ, cùng phía trên trưng bày vật phẩm, đều để hắn nơi này có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không chân thật cảm giác. Mà tế đàn này cũng bị hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Đúng là mình tại trong dung hợp cùng tiểu đình, nhìn thấy hư ảo hình ảnh, ta tại sao lại ở chỗ này? Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mờ mịt, trí nhớ của hắn dừng lại tại mình bị truy sát bước vào cấm khu một khắc này. Hắn biết rõ nhớ kỹ, ngay lúc đó chính mình đã là dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa ảm đạm không gì sánh được, thậm chí đã xuất hiện dập tắt dấu hiệu, nhất là hắn đều cảm nhận được tử vong tới gần, đó là một loại không thể nghịch đại thế, dù sao tiểu đình bị đoạt. Đạo cơ bị hủy, thương thế chi trọng trước đó chưa từng có, mà tại đằng sau đối mặt đông đảo tu sĩ trúc cơ truy sát. Dù là bị hắn chém giết mấy vị, vẫn như trước hay là khó tránh khỏi, đi hướng mạt lộ, mà trí nhớ của hắn, cũng khi tiến vào cấm khu này về sau, dừng lại, tựa hồ ngủ một giấc dài cảm giác. Khi tỉnh lại, đã ở nơi đây, dưới sự mờ mịt, Vương Bảo Nhạc thở sâu, cúi đầu lúc nhìn xem trên bộ ngực mình. Chẳng biết tại sao xuất hiện mặt nạ màu đen, trong trầm mặc, hắn cũng đã nhận ra chính mình thời khắc này khác biệt. Tựa hồ tất cả thương thế, toàn bộ đều khôi phục, thậm chí còn có một loại cùng lúc trước căn bản là không cách nào tương đối cường hãn cảm giác. Tại thể nội không ngừng mà tràn ngập, phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra không cách nào tin đồng thời. Hắn lập tức liền xem xét thân thể của mình, rất nhanh. Vương Bảo Nhạc cả người thật giống như bị thiên lôi oanh kích đồng dạng, triệt triệt để ngốc tại đó. Hắn thấy được trong cơ thể của mình, nguyên bản đã bị hủy đi đạo cơ, một lần nữa bị đánh tạo ra đến, thấy được kinh mạch của mình đã hoàn toàn khôi phục, càng là thấy được tại nguyên bản đan điền vị trí, đã từng bởi vì tiểu đỉnh bị lão ẩu sinh sinh đào sau khi đi, hình thành vắng vẻ, giờ phút này lại nhiều hơn một gốc. Thanh liên này nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chập chờn mà động ở giữa, tản mát ra từng luồng bành trướng kinh người sinh cơ cùng linh khí. hiện lên Vương Bảo Nhạc toàn thân lúc, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt này ngưng trệ hô hấp dưới. Có loại có thể hái nhật nguyệt tinh hà ảo giác. Hắn hiểu được cái này đích xác là ảo giác, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ chính mình, linh lực trong cơ thể trình độ, vượt ra khỏi trước đó tiểu đỉnh trúc cơ lúc chừng không chỉ gấp 10 lần. Liền tựa như thần tích đồng dạng, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy tựa như ảo mộng đồng thời. Cũng chú ý tới gốc thanh liên này giống như có chút quen mắt. Cùng trong quá trình dung hợp mình tại cùng tiểu đỉnh, trong tấm hình nhìn thấy, bị tiểu đỉnh những vật này tế hiến tồn tại, tựa hồ là cùng một gốc, căn bản cũng không cần so sánh. Hắn biết rõ, nếu như thể nội thanh liên, đích đích xác xác là chính mình đoán đồ vật mà nói. Như vậy, cùng tiểu đỉnh ở giữa, đã không phải là một cái cấp độ, nó tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của ta? Vương Bảo Nhạc nội tâm tràn ngập kích động, đây không phải mất mà được lại, đây là mất đi về sau, thu được chân quý hơn tạo hóa, loại cảm giác này, rất khó đi hình dung, tim của hắn đập mãnh liệt, tra xét thân thể về sau, vừa nhìn về phía bốn phía, cuối cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào trên mặt nạ màu đen. Nghĩ nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có lẽ tìm được đáp án. Là ngươi đã cứu ta à? Tiểu tỷ tỷ, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng nói ra. Cầm lấy mặt nạ màu đen, có thể trong đó nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, đem mặt nạ đặt ở trước mặt, cực kỳ ngưng trọng, thật sâu cúi đầu. Tiểu tỷ tỷ, ân cứu mạng, Vương Bảo Nhạc đời này không quên. Tại Vương Bảo Nhạc cúi đầu trong nháy mắt, mặt nạ màu đen này có chút chớp động lên, tựa như đáp lại, nhìn qua mặt nạ biến hóa, cho đến nó khôi phục lại bình tĩnh về sau, Vương Bảo Nhạc đem nó trân trọng thu hồi. Lúc này mới ngẩng đầu, cảm thụ được thể nội cùng phệ chủng dung hợp cùng một chỗ trên đan điền thanh liên kia không có gì. Sánh kịp linh khí cùng bàng bạc sinh cơ, trải nghiệm lấy chút cơ khí tức cùng so trước đó khủng bố quá nhiều ba động. Một cỗ sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên, ngay tại Vương Bảo Nhạc thể nội ầm vang bộc phát, cặp mắt của hắn nheo lại, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh tâm động phách hàn mang. Tinh hà lạc nhật tông, ngũ thế thiên tộc, ta Vương Bảo Nhạc nếu không chết. Như vậy giữa chúng ta thù, cũng nên thanh toán một chút, thì thào thanh âm, mang theo vô tận băng hàn, quanh quẩn động đá vôi này đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng nếm thử thôi phát đan điền thanh liên. Muốn đi xem một chút chính mình dùng thanh liên này đến trúc cơ về sau. Cụ thể đều có thay đổi gì, nhưng lại tại tâm tư hắn cùng một chỗ, tựa như suy nghĩ dung nhập vào trên thanh liên, muốn đem nó thôi phát sát na. Bỗng nhiên, cả vùng oanh minh rung động, một cỗ cường hãn đến cực hạn. Dù là thời khắc này Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy khí tức cực kỳ kinh khủng. Bỗng nhiên, liền từ đại điện này chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến, khí tức này quá mạnh, chỉ là trong nháy mắt tràn ra, cũng đủ để cho thiên địa biến sắc, khiến cho trong toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh tất cả tồn tại đều tâm thần chấn động mãnh liệt đứng lên. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều có loại cảm giác, phảng phất khí tức này chủ nhân ngay tại ngủ say, mà giờ khắc này khí tức bộc phát, tựa hồ là nó muốn thức tỉnh dấu hiệu. Giả tiên vương, Vương Bảo Nhạc bản năng lập tức đem dung nhập thanh liên ý chí phi tốc thu hồi. Ngay tại nó thu hồi sát na, khí tức này cũng trong nháy mắt biến mất, tựa như trước đó muốn dấu hiệu thức tỉnh tán đi. Giả tiên vương, tiếp tục ngủ say, cái này để Vương Bảo Nhạc kinh nghi bất định đứng lên. Hắn có thể đoán được, ở trong nguyệt cầu bí cảnh, có thể tản mát ra như vậy khí tức, nhất định chính là cổ thi khổng lồ kinh khủng ngay tại ngủ say kia. Mặc dù không có tiếp tục nếm thử, nhưng hắn ẩn ẩn cảm nhận được, thể nội gốc thanh liên này, cùng cổ thi này ở giữa, chỉ sợ có một ít chính mình chỗ không hiểu rõ liên hệ. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc không xác định nếu như kiên trì thôi phát thanh liên từ đó tỉnh lại cổ thi, sẽ mang đến ảnh hưởng gì, cũng không có nắm chắc đối phương thật sau khi tỉnh dậy. Phải chăng có thể nghe theo sự điều khiển của chính mình? Những này không xác định, để hắn đem muốn tỉnh lại thi này suy nghĩ đặt ở sâu trong đáy lòng về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi đây cửa ra vào, nhảy lên mà ra về sau, lập tức liền thấy được bên ngoài trong sương mù mỏng manh tồn tại Nguyệt Linh cùng Dạ Tiên thân ảnh. Những Nguyệt Linh cùng Dạ Tiên này, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức cúi đầu, như là cúng bái. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút về sau, mắt sáng lên, ý đồ đi điều khiển, có thể nếm thử một phen. Hắn phát hiện, những Nguyệt Linh cùng Dạ Tiên này, mặc dù đối với mình cúng bái, nhưng lại không cách nào đi khống chế bọn chúng cho mình sử dụng. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nhìn bốn phía sương mù, cảm nhận được những sương mù này mặc dù không phải mê tung vụ, có thể tựa hồ trên bản chất không sai biệt nhiều, thậm chí trong đó khi thì, thật đúng là có từng tia mê tung vụ xuất hiện. Sau đó thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa một cái phương vị, đánh giá ra nơi đó cũng là hắn trước đó tiến vào địa phương về sau. Trong mắt của hắn, hàn mang đã sắp áp chế không nổi, đời này của hắn, giết chóc số lần không nhiều, nhưng dù là không nhiều, lần này Nguyệt Cầu bí cảnh kinh lịch, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cả đời đều khó mà quên được, thật sự là loại cảm giác bất lực kia, loại biệt khuất kia, loại sắp chết kia, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng có một cỗ phẫn nộ, có một cỗ muốn phát tiết sát ý, nếu không bộc phát, hắn sẽ điên cuồng. Theo chính hắn đoán, Trừng Thanh Liên này khẳng định không phải tầm thường. Nhưng cho dù Thanh Liên lại nghịch thiên, chính mình trước mắt cũng chỉ là trúc cơ, còn cần thời gian trưởng thành, chiến kết đan sợ hay là lực có chưa đến, dù sao càng lên cao cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn. Vương Bảo Nhạc không có bởi vì Thanh Liên trúc cơ mà cuồng vọng mất lý trí. Thế là trong trầm ngâm, hắn quay đầu nhìn bốn phía sương mù, ánh mắt có chút lóe lên, Mê Tung Châu. Ta trước đó đã nghiên cứu không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng một chút khâu không có đi khảo thí. Như có thể thành công, như vậy tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta báo thù. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đè xuống cừu hận, đi hướng trong sương mù, xoay tay phải lại, lấy ra hơn 10 hạt châu, bắt đầu tiếp tục đối với Mê Tung vụ nghiên cứu. Tu vi trúc cơ mang cho Vương Bảo Nhạc không chỉ là chiến lược bay vọt, đối với hắn tinh thần ảnh hưởng một dạng cực lớn, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc tạo nghệ tại trên hồi văn cùng pháp binh cũng đều so trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhất là nơi đây mê tung vụ không ít, lại Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện, trong cơ thể mình có thanh liên về sau, mê tung vụ đối với hắn ảnh hưởng đã hầu như không tồn tại. Thế là, tốc độ nghiên cứu của hắn cũng phạm vi lớn gia tăng, cho đến mấy ngày về sau, khi Vương Bảo Nhạc luyện chế thành công ra Mê Tung Châu, đi ra mảnh cấm khu này lúc, trên người hắn sát khí phong bạo tràn ngập sát cơ kinh thiên. Ta, trở về, chương 271, huyết sắc bí cảnh. Chương 271, huyết sắc bí cảnh. Trong cấm khu, trên đồng cỏ huyết sắc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, từng bước một đi ra, quần áo của hắn đã một lần nữa đổi đi, khôi lỗi tạo thành tàn phá áo giáp cũng không có trang bị tại thân. Chỉ là mặc một bộ rất phổ thông phiêu miểu đạo viện đạo bào. Nguyên bản hơi tròn thân thể, tại đã trải qua một loạt chuyện này về sau, đã rõ ràng gầy không ít, khiến cho nó gương mặt cũng đều nhìn lên góc cạnh hơi rõ ràng một chút. Nhất là trong ánh mắt của hắn lộ ra bình tĩnh, liền tựa như trước khi mưa bão tới tinh không, thâm thúy đồng thời, cũng mang theo một cỗ đáng sợ cùng kiềm chế đến cực hạn điên cuồng. Trong tay của hắn cầm thất phẩm pháp binh chiến đao, bốn phía có phong bạo tràn ngập, sau lưng càng là tại huyết sắc cấm khu này phụ trợ dưới. Xuất hiện cá sấu dữ tợn hư ảo kia, thời khắc này Vương Bảo Nhạc, cả người liền tựa như một tôn sát thần, từ trong địa ngục trở về, từng bước một đi ra lúc, trên người hắn khí tức cũng đều từ từ yên lặng, không cảm giác được bất luận cái gì tu vi ba động. Nhưng từ nó trong tay pháp binh, đó có thể thấy được một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc thể nội, hình như có vô tận chi lực, khiến cho thanh chiến đao đã từng kiệt ngạo, tùy tiện vận dụng sẽ phản vệ này. Cũng đều đối với Vương Bảo Nhạc thuận theo không gì sánh được. Cùng nhau đi tới, không có tự giễu, không có tự nói, càng không có tâm tình đem làm trò đùa. Vương Bảo Nhạc tính cách mặc dù lạc quan, nhưng cũng muốn phân là lúc nào. Cái gì kinh lịch, cũng tỉ như dưới mắt, trong lòng của hắn chỉ có một chữ. Đó chính là, giết. Hắn muốn giết nhất một người, chính là lão ẩu tinh Hà Lạc Nhật Tông, hủy đi tự thân đạo cơ, lại đoạt nó tạo hóa kia. Thứ yếu chính là ngũ thế thiên tộc Chu Phi, lại thứ yếu thì là trước đó tất cả truy sát qua hắn những tu sĩ kia, vô luận chân tước hay là trúc cơ, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, ngoại trừ lão ẩu kia chính mình không cách nào chém giết bên ngoài, những người khác khoảng cách trở thành tử thi chỉ kém một lần gặp nhau. Giờ phút này theo đi ra Vương Bảo Nhạc sau lưng trong cấm khu, sương mù cuồn cuộn ở giữa, những nguyệt linh cùng dạ tiên kia cũng đều ở phía sau yên lặng đi theo, giống như tại cung tiễn đồng dạng, mà một màn này cũng lập tức liền bị ba tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông tại ở ngoài cấm khu. Không cam tâm cứ như vậy rời đi, thế là lựa chọn lưu tại nơi này, chờ đợi sương mù tiêu tán, ý đồ đi cướp đi Vương Bảo Nhạc thi thể cùng pháp binh. Tận mắt nhìn thấy, khi nhìn đến sương mù cuồn cuộn thời điểm, bọn hắn nguyên bản còn rất hưng phấn, coi là sương mù muốn tán, nhưng rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy trong sương mù đi ra thân ảnh, nhìn người nọ đúng là Vương Bảo Nhạc về sau, ba người đều sửng sốt một chút, bản năng dâng lên sát cơ đồng thời, cũng ở trong lòng hiện lên không cách nào nói rõ cảm giác quỷ dị. Mà đủ loại cảm giác này, cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền lập tức biến thành hãi nhiên cùng không cách nào tin. Bởi vì, bọn hắn thấy được sau lưng Vương Bảo Nhạc, đếm không hết Nguyệt Linh cùng Dạ Tiên, tại trong sương mù đi ra, một đường tựa như cung tiễn, cho đến khi Vương Bảo Nhạc hoàn toàn đi ra cấm khu về sau. Bọn chúng mới dừng lại, sau đó từng cái thế mà cúi đầu, như tại bái biệt, một màn này, để ba người não hải trong khi sát na oanh minh, hô hấp dồn dập trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Thật sự là hình ảnh này, là bọn hắn nằm mơ cũng đều không cách nào nghĩ tới cảnh tượng. Nguyệt Linh, Dạ Tiên, tại bái hắn, Vương Bảo Nhạc này không những không chết, ngược lại, khỏi hẳn, ba tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này. Từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt, mặc dù không có nhìn ra Vương Bảo Nhạc giờ phút này cụ thể tu vi sâu cạn, có thể ba người bản năng lập tức liền lựa chọn lui lại. Nhưng ngay lúc bọn hắn lui ra phía sau sát na, đi ra cấm khu Vương Bảo Nhạc, trong mắt sát cơ lóe lên, hắn đã sớm cảm nhận được ba người tồn tại, tuyệt đối sẽ không buông tha. Cơ hồ tại ba người muốn chạy trốn trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, tốc độ ầm vang bộc phát, tốc độ của hắn nhanh chóng, đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, trận trận âm bảo ở tại thân ảnh biến mất sau mới nổ vang. Thậm chí tại hắn dưới tốc độ cực hạn này, đều tạo thành trùng kích, khiến cho vô số thực trong sự lay động bị xé nứt. Liền ngay cả một cái tu sĩ trúc cơ, cũng đều dưới sự sợ hãi thân thể bất ổn sát na. Vương Bảo Nhạc từ tu sĩ trúc cơ này bên người chợt lóe lên. Chỉ gặp trong đao mang lập lòe, tu sĩ trúc cơ này thân thể run lên bần bật, bước chân lảo đảo dưới, một mặt không cách nào tin nhìn qua tại hắn phía trước. Dừng lại Vương Bảo Nhạc thân ảnh, ngươi, tu sĩ trúc cơ này muốn mở to miệng nói cái gì? Nhưng hắn lời nói, đã không có cơ hội nói xong, vừa mới nói một chữ, trên cổ của hắn liền xuất hiện một đạo vết máu, đầu lâu bỗng nhiên rơi xuống đất. Thi thể cũng tại máu tươi phun trào dưới, ngã xuống một bên, một đao, chém giết cùng cảnh trúc cơ, gọn gàng đồng thời, thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng không có đụng tới toàn lực. Thật sự là thanh liên trúc cơ hắn, phối hợp pháp binh, đã đến trúc cơ cảnh giới trình độ nào đó chí cường. Nhìn cũng không nhìn tu sĩ trúc cơ này thi thể, Vương Bảo Nhạc quay đầu, lạnh lùng quét mắt hai người khác bỏ chạy phương hướng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đuổi theo. Mà giờ khắc này, một phương hướng khác tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Đó là một người nam tử trung niên, hắn sắc mặt trắng bệch, trong đầu như bị lôi đình nổ tung giống như nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thậm chí một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác, đều không thể khống chế dưới đáy lòng nổi lên. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, nhất là đồng bạn chết đi, càng làm cho hắn cảm thấy tựa như ác mộng đồng dạng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc nơi đó đến cùng vì sao có thể tại trong cấm khu không chết. Ngược lại thương thế khỏi hẳn, thậm chí, cường hãn đến làm cho không người nào có thể tin trình độ. Có thể sự nghi ngờ này, nhất định là không có đáp án. Tại hắn trong sự bỏ chạy điên cuồng này, Vương Bảo Nhạc cả người liền tựa như mũi tên rời cung. Bỗng nhiên tới gần, tốc độ nhanh chóng, như tại thiên không nhìn xuống dưới. Có thể rõ ràng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc tốc độ cơ hồ là người này gấp 10 lần tả hữu. Trong lúc cất bước, trực tiếp liền đuổi theo. Đây là hiểu lầm, Vương Bảo Nhạc ngươi nghe ta nói. Tu sĩ trúc cơ này sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng liền muốn giải thích. Có thể trả lời hắn, chỉ có Vương Bảo Nhạc ánh mắt trong băng lãnh mang theo sát cơ. Cùng đao quang trong khi gào thét mà đến, chiếm cứ người này toàn bộ thế giới kia. Đao quang này, hóa thành một cái cá sấu khổng lồ. Tại trong tiếng nổ đùng đoàng, như là mở cái miệng rộng gào thét, trực tiếp liền đem nó một ngụm thôn phệ, cho đến đao mang tiêu tán, tu sĩ trúc cơ này thân thể ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy dưới, Vương Bảo Nhạc thân thể lần nữa nhoáng một cái, đuổi hướng người thứ ba. Vương Bảo Nhạc tinh tường nhớ kỹ, lúc trước đánh lén mình, một kiếm xuyên thấu áo giáp, khiến cho chính mình thương thế lại không cách nào áp chế xuống bộc phát. chính là tu sĩ trúc cơ thứ ba này. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lạnh lùng nói. Nó thanh âm tựa như rét đậm gió. Trực tiếp liền để giờ phút này đã chạy ra phạm vi nhất định. Chính cầm ngọc giản, phi tốc cầu cứu cái thứ ba tu sĩ trúc cơ. Con ngươi co vào, não hải bên trong oanh minh. Người này gào thét, trực tiếp liền lấy ra đại lượng linh bảo. Triển khai thần thông thuật pháp, ý đồ chống cự, đồng thời trong miệng cũng tại giống to. Vương Bảo Nhạc, ta đã đem tin tức của ngươi truyền ra. Ngươi giờ phút này rời đi còn kịp. Không phải vậy trưởng lão ắt tới chém ngươi. Đối với tu sĩ trúc cơ này uy hiếp, Vương Bảo Nhạc tựa như không có nghe được. Giờ phút này trong khi cất bước tay phải nâng lên vung lên. Lập tức một mảnh lôi quang ngập trời bộc phát. So với hắn chân tức cảnh lúc, muốn thô to hơn 10 lần hồ quang điện. Ầm ầm huyễn hóa ra đến, liên miên mà ra, hình thành từng thanh thuấn kiếm, tiến tới xen lẫn thành thiểm điện chi võng, mặc cho tu sĩ trúc cơ này như thế nào chống cự cùng phản kích. Cũng đều là chuyện vô bổ. Trong chốc lát, tại Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lạnh như băng, tu sĩ trúc cơ này liền bị thiểm điện lưới lớn bao phủ. Trong nháy mắt xuyên thấu, trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng mà lượn vòng dưới. Tu sĩ trúc cơ này thân thể trực tiếp liền bị cắt chém thành mấy mươi phần nhiều. Rơi lả tả trên đất lúc, thanh âm của hắn cũng im bặt mà dừng. Vương Bảo Nhạc cất bước đi tới, đứng tại bên cạnh thi thể, dưới chân dẫm lên chính là người này truyền âm sử dụng ngọc giản. Nhẹ nhàng nghiền một cái, ngọc giản vỡ vụn thành mảnh vỡ. Ta muốn, chính là ngươi đi truyền âm, dạng này ta giết, cũng không cần từng cái đi tìm. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, chỉ giết ba người. Không cách nào làm cho lúc trước hắn ngang ngược chi ý tiêu tán. Thế là quay đầu nhìn về phía cấm khu phương hướng, nhìn chăm chú hồi lâu, quay người lúc, Vương Bảo Nhạc hướng về cùng phương hướng ngược nhau, mang theo sát khí, mang theo sát cơ, từng bước một đi đến. Ta vốn không nguyện giết chóc, có thể nếu nhược nhục cường thực pháp tắc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông cảm thấy không có vấn đề, như vậy thì dựa theo phong cách hành sự của bọn hắn tốt. Ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn có thể có bao nhiêu người đến để cho ta giết. Còn có Chu Phi kia, hy vọng hắn cũng có thể chủ động đến, miễn đi ta lại tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, biến mất tại trong rừng, chỉ để lại trên mặt đất không cùng vị trí ba bộ không hoàn chỉnh thi thể. Tràn ra huyết tinh, khuếch tán tứ phương, khiến cho bí cảnh này huyết ý giống như càng nhiều một chút. Chương 272, hành trình báo thù. Chương 272, hành trình báo thù. Trong rừng, Vương Bảo Nhạc chân bước không nhanh, nhưng hắn tốc độ lại kinh người không gì sánh được. Càng là phất tay, có con muỗi bay ra, vờn quanh bốn phía, đưa tới thị giác đồng thời. Vương Bảo Nhạc khẽ di một tiếng, cảm thụ một chút trong cơ thể mình bản mệnh vỏ kiếm. Phát hiện trong này lại còn có hai con muỗi không có bay ra. Một con màu tím, một con màu đen, hai con muỗi này tựa như đại gia đồng dạng, giờ phút này đắm chìm tại trong vỏ kiếm. Không có tuân theo Vương Bảo Nhạc ý nguyện, tựa hồ là vỏ kiếm này phẩm cấp không đủ, không cách nào thúc đẩy bọn chúng ra ngoài. Là bọn chúng, hai con muỗi thêm ra này, để Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thể nội đã từng những tồn tại loạn thất bát tao kia. Dưới mắt nhìn thấy bọn chúng thế mà tiến vào vỏ kiếm, trở thành con muỗi, hắn như có điều suy nghĩ dưới, trong lòng cũng lửa nóng. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, hai con muỗi này nhất định phi phàm, hiện tại tuy vô pháp thúc đẩy, có thể theo chính mình đem vỏ kiếm không ngừng luyện chế về sau. Nghĩ đến không dùng đến quá lâu, chính mình liền có thể thúc đẩy hai con muỗi này, đối với bọn chúng tự thân cường hãn cùng tương lai biểu hiện. Vương Bảo Nhạc rất có lòng tin, dù sao con muỗi màu đen này đến từ chính hắn cũng không biết làm sao tiến vào thể nội tia chớp màu đen, mà từ hài kia, hắn phân tích đằng sau đại khái đoán được lai lịch, biết 8-9 phần 10, chính là mình ở trong linh tức hương bí cảnh. Gặp phải đạo tử quang muốn gạt bỏ chính mình kia. Hai tên này, không thể coi thường a. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong chi ý. Hắn trái tim đắm chìm tại cừu hận kia, cũng bởi vậy từ từ khôi phục một chút. Bất quá trước đó kinh lịch quá mức thảm liệt, khiến cho dù là khôi phục bộ phận, càng nhiều, cũng vẫn như cũ tràn ngập sát khí sát lục chi ý. Tựa hồ nếu không có đầy đủ báo thù, thì suy nghĩ không thuận, để hắn cảm thấy ngực không hiểu kiềm chế. Thế là tại dưới cảm xúc muốn thả ra này, Vương Bảo Nhạc phi tốc tiến lên, mượn nhờ con muỗi thị giác, hắn bắt đầu một trận chờ đợi cùng tìm kiếm. Chờ đợi, đúng vậy, người Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng ngũ thế thiên tộc chủ động đến mà siêu tầm, thì là những tu sĩ song phương nửa đường gặp phải kia. Mục tiêu của hắn, toàn bộ khóa chặt tại hai thế lực này tu sĩ trên thân, mà có thể tại mặt sau của mặt trăng này hành tẩu. Thường thường không phải chân tức, tuyệt đại đa số đều là trúc cơ. Rất nhanh, tại sau nửa canh giờ, cũng không biết là nhận được truyền âm, hay là đi ngang qua nơi đây, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được hai cái tu sĩ trúc cơ khí tức. Tại phát giác hai người này khí tức trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, nội tâm sát cơ tại thời khắc này có chút áp chế không nổi. Thật sự là hai người này hắn không xa lạ gì, đều là trước đó tại dưới tình huống hắn trọng thương sắp chết, đem nó đẩy vào đến cấm địa trong đám người hai cái. Có thể nói những người này cùng hắn ở giữa, được xưng tụng sinh tử đại thù. Chết, Vương Bảo Nhạc nội tâm trong nháy mắt băng hàn một mảnh. Thân thể trong lúc vô thanh vô tức, thẳng đến hai người mà đi, tốc cực nhanh, tại trong rừng này liền tựa như một đạo u linh, căn bản là nhìn không rõ, thậm chí ngoại nhân trừ phi tu vi siêu việt hắn quá nhiều, bằng không mà nói căn bản là không cảm giác được hắn tồn tại. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tại trong sự cấp tốc này, liền trực tiếp tới gần một người trong đó, tại ở gần trong nháy mắt, cả người hắn đằng nhưng mà lên, tựa như một mảnh âm phong, sát na đã đến một người bên người. Người này ấy nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Vương Bảo Nhạc đột nhiên đến, để hắn sững sờ đằng sau sắc mặt đại biến, bỗng nhiên liền muốn lui lại. Hiển nhiên lúc trước hắn nhận được truyền âm, biết Vương Bảo Nhạc nơi này điên cuồng. Hắn ở chỗ này, cơ hồ bản năng, tu sĩ trúc cơ này liền lập tức bóp nát ngọc giản. Muốn cảnh báo, nhưng vẫn là đã chậm. Tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, tại hắn ngọc giản muốn bóp nát sát na, Vương Bảo Nhạc cả người tựa như hung thần ác sát, mang theo vô tận sát khí, chỉ là ánh mắt cùng người này một cái nhìn nhau, tựa như hắn sát khí thuận ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu người này hai mắt, đánh vào não hải đồng dạng, khiến cho tu sĩ trúc cơ này thân thể rung động mạnh. Bản năng dâng lên một loại tựa như tại đối mặt một đầu hung tàn đến cực điểm tàn bạo hung thú đồng. Dạng cảm giác, dưới sự hãi nhiên, tu sĩ trúc cơ này chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thời gian nháy mắt. Vương Bảo Nhạc tới gần về sau, trực tiếp đấm ra một quyền này toái tinh bảo, đang đánh ra một cái chớp mắt, nhấc lên rung trời âm bảo, liên tiếp tiếng vang kia còn đang vang vọng ở giữa, tại Vương Bảo Nhạc phía trước, tại tu sĩ trúc cơ kia trước mặt, liền trực tiếp tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này nhìn tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh người. Tại xuất hiện sát na, liền khiên động bốn phía hư vô, thậm chí khiến cho bát phương cỏ cây cũng đều vặn vẹo chung trực tiếp bị vòng xoáy chi lực vỡ nát. Phóng nhãn nhìn lại, liền tựa như trở thành một cái lỗ đen. Cái này mới là toái tinh bảo chân chính hình thái, trực tiếp oanh kích hư vô, dựa vào nhục thân cường hãn chi lực, đánh ra một cái phong bạo, hình thành một cái vòng xoáy, hóa thành một cái lỗ đen, từ đó nhìn như thôn phệ, kỳ thực xé rách hết thảy. Đây hết thảy quá nhanh, tu sĩ trúc cơ kia phản kháng cùng giãy giụa, không đợi đưa đến tác dụng, toái tinh bảo này hình thành vòng xoáy lỗ đen, liền đem người này một ngụm thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị vòng xoáy oanh minh bao phủ lúc, Vương Bảo Nhạc thanh âm, cũng tại tiếng vang này bộc phát, vòng xoáy sụp đổ, huyết sắc tràn ngập ở giữa, nhàn nhạt quanh quẩn. Cái thứ tư, mà giờ khắc này trong một phương hướng khác tu sĩ trúc cơ thứ hai kia, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau, chỉ cảm thấy não hải như muốn nổ tung, nhấc lên kinh thiên sóng biển, thậm chí đều không thể đi tin tưởng đây hết thảy. Dù là trước đó đã nhận được truyền âm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn như cũ là kinh hãi sợ hãi không gì sánh được. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, trong đầu còn thừa duy nhất suy nghĩ, chính là trốn. Tại dưới tiếng thở hào hền, tu sĩ trúc cơ thứ hai này, phát cuồng cấp tốc lùi lại, thậm chí đều không tiếc triển khai bí pháp, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, khiến cho tự thân tốc độ lập tức bạo tăng gấp đôi trở lên. Nhưng lại tại hắn kích dạ mà đi đồng thời, bên tai của hắn truyền đến Vương Bảo Nhạc như là tử thần thanh âm băng lãnh. Cái thứ năm, đây là đời này của hắn. Nghe được câu nói sau cùng, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, để hắn cấp tốc mở miệng, muốn đi giải thích, muốn đi cầu tha. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói, ta chỉ là cầu xin tha thứ nếu như hữu dụng mà nói. Linh nguyên kỷ này đến nay, giữa các tu sĩ thương vong, cũng sẽ không nhiều như vậy. Lời của hắn không đợi nói xong, cả người liền run lên bần bật, theo trước mắt đen kịt một màu, theo thế giới xoay tròn, theo ý thức biến mất. Tu sĩ trúc cơ này mới phát giác được cổ đau nhức kịch liệt. Cúi đầu lúc, tính mạng hắn sau cùng một ánh mắt, nhìn thấy chính là từ trong cổ mình xuyên thấu mà ra lưỡi đau. Sau đó, khí tuyệt bỏ mình, dẫm lên tu sĩ trúc cơ này thân thể, nhẹ nhàng rút ra đâm vào nó cổ chiến đao. Vương Bảo Nhạc mặt không thay đổi đem chiến đao tại tu sĩ này trên quần áo xoa xoa về sau. Thần sắc như thường, tiếp tục đi đến phía trước. Giờ khắc này, nếu có người quen thuộc Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhìn thấy cái dạng này hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy trước nay chưa có lạ lẫm. Phải biết trong ngày thường Vương Bảo Nhạc, cười đùa tí tưởng đồng thời, tâm tính lạc quan, có thể đây hết thảy là hắn hiển lộ ở bên ngoài tính cách. Nếu như thế gian này không có tu hành, địa cầu không có tiến vào linh nguyên kỳ, có lẽ Vương Bảo Nhạc một đời đều là loại tính cách này không thay đổi, có thể tàn khốc thế gian, cùng nhược nhục cường thực sinh cùng tử, khiến cho hắn lạc quan tính cách chỗ sâu, cất giấu tàn nhẫn cùng quả quyết. Tại dưới mấy lần kinh lịch rèn luyện này, từ từ càng phát ra sắc bén, dưới mắt chính là dao nhọn này hiển lộ thời điểm. Cứ như vậy, hắn thẳng đường đi tới, những nơi đi qua, sát khí tràn ngập, nhưng phàm là gặp phải Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử, vô luận nam nữ, vô luận chân tước hay là trúc cơ, chỉ cần là đã từng truy sát qua hắn, toàn bộ chém giết, không có mềm lòng, không có đi cân nhắc quá nhiều hậu quả. Nếu đối phương đánh giết chính mình lúc, đều không đi cân nhắc hậu quả, như vậy chính mình nơi này, lại dựa vào cái gì còn muốn chú ý trái chú ý phải. Bất quá hắn càng nhiều mục tiêu, hay là thả trên người tu sĩ trúc cơ, về phần những chân tước của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ngẫu nhiên gặp phải kia, hắn cũng lười đi để ý tới, có thể coi là như thế này, hắn lần này giết chóc, cũng đã đưa tới Tinh Hà Lạc Nhật Tông tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này coi trọng, mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông tại Nguyệt Cầu bí cảnh kết đan, cũng không phải một vị, mặc dù phần lớn là có đại sự muốn làm, không cách nào phân tâm, bất quá Trần Tuệ Sư Tôn, vị lão ẩu tự tay cướp đi Vương Bảo Nhạc tiểu đỉnh kia. Tại biết được sau chuyện này, đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh tạm thời thả ra trong tay sự tình. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi ở mà tới, tiểu côn trùng, lần trước ngươi vận khí tốt, nếu chạy trốn, lại vẫn dám xuất hiện nữa, lại tựa hồ có khác tạo hóa dáng vẻ. Ngươi đây không phải chủ động tới nói cho lão thân, để lão thân lại đi đào một lần a. Đồng thời, nàng càng là ban bố một cái nhiệm vụ, triệu tập bốn phía tu sĩ trúc cơ, đánh giết Vương Bảo Nhạc. Đã như vậy, ta lần này liền đem ngươi hình thần câu diệt. Chương 273, Lan. Chương 273, Lan. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lần này tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này, bởi vì cùng đại thụ hợp tác, có thể trình độ nào đó không nhìn Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp, cho nên chuẩn bị rất là sung túc, vẻn vẹn tu sĩ trúc cơ, liền đến tới hơn 100 người dáng vẻ, mặc dù không phải toàn bộ tông môn toàn bộ, có thể trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông phe phái san sát, cũng không phải tất cả thế lực đều đồng ý lần này hợp tác cùng mạo hiểm. Cho nên lần này đến, đều là lão ẩu người thế lực nhất mạch kia, dù sao đối với một thế lực khổng lồ mà nói, trừ phi là vạn vô nhất thất, bằng không mà nói, được ăn cả ngã về không loại sự tình này, rất ít phát sinh, bình thường mà nói đều sẽ lưu lại đường lui, khiến cho một khi thất bại, có thể cũng tay cụt tự cứu, điểm này cùng ngũ thế thiên tộc một dạng, đều không phải là lựa chọn nghiêng toàn bộ chi lực cùng đại thụ hợp tác, mà là bộ phận dòng họ gia tộc lực lượng tham dự, làm tự thân tiến thối tự nhiên, dù là cuối cùng thất bại, cùng lắm thì thanh lý môn hộ, cho liên bang một cái công đạo, mà một số thời khác, đối với thế lực khắp nơi mà nói, đều không muốn tùy tiện khai chiến, kể từ đó, lợi dụng bàn giao, chế tài cùng suy yếu đối phương, việc này các phương đều có thể tiếp nhận, cho nên lần này đến hơn 100 trúc cơ, trong đó tuyệt đại đa số đều là sơ kỳ cùng trung kỳ. Về phần hậu kỳ cùng đại viên mãn, chỉ có 8-9 người dáng vẻ, đây đã là lão ẩu nhất mạch kia toàn bộ lực lượng. Lại tại mặt sau Nguyệt Cầu bí cảnh này, đào bới ra 3 khu tựa như căn cứ khu vực. 3 khu vực này, đều là tại trong quá trình cùng đại thụ hợp tác, nếm thử tìm kiếm chi địa, tựa hồ bọn hắn từ đầu đến cuối đang tìm kiếm cái gì. Dưới mắt, trong rừng khoảng cách Vương Bảo Nhạc không xa, đang có một chỗ khu vực, là Tinh Hà Lạc Nhật Tông căn cứ một trong. Khi lão ẩu mệnh lệnh được đưa ra lúc, trong căn cứ này ngoại trừ muốn trấn thủ bộ phận tu sĩ bên ngoài, còn sót lại 12 vị tu sĩ trúc cơ, toàn bộ điều động, từng người mang theo sát cơ, hướng về Vương Bảo Nhạc hoạt động phạm vi, cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, vị lão ẩu kia cũng ngay tại từ một căn cứ khác, hướng về nơi này gào thét mà đến. Tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, nàng càng không có kiêng kỵ, không chút nào đi che giấu tốc độ của mình, một đường nhanh chóng như bôn lôi, trong mắt mang theo âm lãnh, nhanh chóng tới gần. Cứ như vậy, một tấm tinh hà lạc nhật tông tự cho là lưới lớn, dần dần trải thành, hướng về Vương Bảo Nhạc phi tốc nắm chặt, khiến cho giờ khắc này ở trong rừng hành tẩu Vương Bảo Nhạc rất nhanh thông qua tản ra con muỗi thị giác, có chỗ phát giác, trúc cơ đằng sau, con muỗi có thể bay ra phạm vi, đã siêu việt đã từng, dưới mắt đủ để đạt tới phương viên khoảng 10 dặm, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt, không nói tại trong 10 dặm này rõ ràng đang nhìn, có thể trình độ nào đó, theo con muỗi phân tán cùng vờn quanh, cũng khiến cho hắn có thể nắm giữ, giờ phút này khi trong thị giác của hắn, xuất hiện cái thứ nhất tinh hà lạc nhật tông tu sĩ về sau. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nheo lại mắt, cẩn thận nhìn một chút về sau, rất nhanh liền tại bốn phía khu vực khác nhau, thấy được cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cho đến 12 tên tu sĩ trúc cơ thân ảnh đều lúc xuất hiện. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, cười cười, 8 cái trúc cơ sơ kỳ, 4 cái trúc cơ trung kỳ, tinh hà lạc nhật tông này, thế lực đi vào mặt trăng này, thật không ít. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái. Từ khi kinh lịch cửu tử nhất sinh, thể nội xuất hiện thanh liên, một lần nữa trúc cơ đằng sau, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không có tìm tới chỗ cực hạn của mình. Vô luận là trước kia xuất thủ, hay là dưới mắt thân thể cảm giác, tựa hồ cũng không có dùng ra toàn lực, tuy nói trước đó hắn chém giết, đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cân nhắc đằng sau, Vương Bảo Nhạc đại khái có thể đánh giá ra chiến lực của mình cấp độ. Trúc cơ sơ kỳ, giết chi dễ dàng. Trúc cơ trung kỳ, lấy pháp binh chém chi, cũng không có độ khó, còn trúc cơ hậu kỳ, không có đụng phải không dễ phán đoán, có lẽ có thể chiến thắng, nhưng sợ là sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, có quyết đoán, giờ phút này nheo lại mắt, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía trước cách mình gần nhất một người. Trong nháy mắt lao đi, về phần không có pháp binh tình huống, Vương Bảo Nhạc không có đi tính ra, hắn thấy chính mình thân là pháp binh các phó các chủ, có pháp binh đây không phải chuyện rất bình thường a, không có pháp binh mới là kỳ quái. Đồng thời, đối với thể nội thanh liên, Vương Bảo Nhạc thông qua mấy lần trước xuất thủ, cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ vật này đối với mình thuật pháp ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng đối với nhục thân gia trì, phảng phất càng rõ ràng hơn. Phải biết từ hắn thức tỉnh, cho đến hiện tại, cho tới bây giờ Vương Bảo Nhạc còn không có cảm nhận được mảy may mỏi mệt. Liền phảng phất trong thân thể tồn tại một cái sinh cơ chi nguyên. Chính cuồn cuộn không dứt tràn ra sinh cơ, khiến cho toàn thân trong ngoài, từ đầu đến cuối đỉnh phong, chuyện của tôi, nét, như vậy, liền mượn nhờ 12 người này, nhìn xem nhục thể chi lực của ta, được gia trì đến trình độ nào. Giờ phút này trong mắt trong sát ý liễm, Vương Bảo Nhạc tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Khi tiếng nổ đùng đoàng kinh thiên quanh quẩn, khiến cho bốn phía 12 cái tu sĩ trúc cơ phát giác. Nhìn lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, tựa như một đạo thiểm điện, đã đến gần nhất người trước mặt. Đây là một người nam tử trung niên, hắn cơ hồ là vừa mới nghe được âm bảo, liền lập tức thấy hoa mắt, quanh năm sinh tử chiến, khiến cho hắn trong hoảng sợ bản năng hướng về bên trái cấp tốc lùi lại. Hai tay càng là lúc bấm niệm pháp quyết, từng đạo thuật pháp màn sáng, còn có một cái kiện linh bảo hình thành phòng hộ, đều trực tiếp bộc phát ra, ý đồ đi ngăn cản, có thể đây hết thảy. Tại Vương Bảo Nhạc đối với nhục thân khảo nghiệm một chém xuống, căn bản chính là châu chấu đá xe, thất phẩm pháp binh chiến đao, âm vang bộc phát dưới, hình thành đao mang chừng dài chừng 10 trượng, bên trong oanh minh trực tiếp liền chém tại nam tử trung niên này trước mặt. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, hết thảy linh bảo, thuật pháp, hết thảy vỡ nát, không cách nào ngăn cản mảy may. Cuối cùng tại nam tử trung niên này hãi nhiên cùng gào thét dưới, đao mang trực tiếp chạm tại mi tâm của hắn, xuyên thấu thân thể rơi vào đại địa, mặt đất oanh minh, xuất hiện một đạo khe rãnh to lớn vết nứt lúc, bốn phía từng đạo trúc cơ thân ảnh, cấp tốc mà đến, nhưng nhìn đến chỉ có người này chia hai nửa thân thể. Về phần Vương Bảo Nhạc, không có nửa điểm bóng dáng, hai nửa thi thể cùng mặt đất vết nứt này, khiến cho tất cả đến tinh hà lạc nhật tông tu sĩ đều hấp khí, riêng phần mình trong sự kinh hãi cũng đều phi tốc cảnh giác tả hữu, một đao chém giết trúc cơ, chiến lược của người này, chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ đồng dạng. Đáng chết, ta nghe nói Vương Bảo Nhạc này trong tay có pháp binh. Có thể coi là có pháp binh, dựa vào người này tu vi, làm sao có thể hiện ra đến trình độ như vậy? Hắn liền không sợ phản phệ. Tại đám người này dưới sự hoảng sợ cùng cảnh giác, một đạo đao mang từ phía bên phải, đột nhiên bộc phát, mấy chục trượng quét ngang mà đến. Đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, cấp tốc lùi lại tránh đi ở giữa. Đao mang này trực tiếp liền rơi vào trước mặt bọn hắn trên mặt đất. Đại địa trong oanh minh, bùn đất văng khắp nơi, cỏ cây bay tán loạn đồng thời, càng có phong bạo màu đen khuếch tán, tựa như muốn che đậy bát phương, làm trong tầm mắt mọi người hỗn loạn tưng bừng. Tại trong nháy mắt hỗn loạn này, Vương Bảo Nhạc nâng đao thân ảnh, tựa như thiểm điện du long đồng dạng, bỗng nhiên tới gần, hắn lại không còn là đi đánh lén, mà là mượn nhờ những cỏ cây này văng khắp nơi, trực tiếp từ chính diện, đánh giết mà tới. Khảo thí nhục thân biện pháp tốt nhất, chính là nhìn xem ta có thể vung vẩy mấy đao, phản phệ mới có thể đến. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lướt qua, thân thể trong gào thét, tới gần một người trước người, trong tay pháp binh chiến đao nâng lên, lần nữa một chém, bên trong oanh minh, tu sĩ bị lưỡi đao xuyên thấu thân thể kia, căn bản là ngay cả kêu thảm cũng đều không kịp hô lên. Thân thể dưới sự chấn động, máu tươi như xương, khuếch tán bốn phía, tại trong sự hoảng sợ nhao nhao của những người khác này. Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuyên thấu huyết vụ, xuất hiện một người khác bên người, lần nữa một chém, nhưng lại bị người này hơi ngăn cản. Trúc cơ trung kỳ, chém, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, tu vi ầm vang tản ra, đao thuế không ngừng, một đao cường thế chém xuống, thi thể tách rời. Cứ như vậy, theo Vương Bảo Nhạc cấp tốc thân ảnh, không ngừng mà xuyên thẳng qua, chung quanh hắn thuật pháp oanh minh, những tu sĩ trúc cơ này từng người trong lòng chấn động mãnh liệt dưới. Nhao nhao dùng ra đòn sát thủ, chỉ là bọn hắn đòn sát thủ mặc dù lăng lệ, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, đao mang lại kinh thiên động địa, những nơi đi qua, từng tái tu sĩ trở thành thi thể, máu thịt be bét ở giữa, đối với những người khác tạo thành áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Đây hết thảy cũng chính là 7-8 cái thời gian hô hấp. Mặt đất thi thể liền đạt đến 6 cỗ nhiều, còn sót lại 6 người tại trong sự hoảng sợ này cấp tốc tản ra. Có thể Vương Bảo Nhạc thân ảnh liền tựa như tử thần đồng dạng, bỗng nhiên đuổi theo, tới gần người thứ 7, trong mắt hàn mang lập lòe, đang muốn lại chém, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa chân trời bỗng nhiên truyền đến. Ngươi dám? Một cỗ uy áp quen thuộc lại kinh người, đang từ chân trời oanh minh tới gần, người còn chưa tới, uy áp này liền tựa như thiên uy bao phủ rừng cây, khiến cho tất cả tu sĩ trúc cơ đều trong lòng rung động, tựa như thể nội tu vi bị áp chế đồng dạng, nhưng phần lớn là kinh hỉ không gì sánh được, càng có một ít đều kích động. Trưởng lão đến rồi, Vương Bảo Nhạc, ngươi nhất định phải chết. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang bộc phát, vẫn như cũ một đao chém xuống. Tại trước mặt tu sĩ trúc cơ kia coi là cuồng hỉ được cứu sát na. Đao mang lóe lên, trực tiếp từ phần cổ quét ngang mà qua. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết? Lão ẩu gầm thét, tốc độ càng nhanh. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi này, giết người quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa điểm dừng lại. Chém giết người thứ 7 này về sau, hắn quay đầu lúc tay trái nâng lên vung lên, lập tức liền có 3 viên hạt châu. Thẳng đến giờ phút này trên bầu trời, đã xuất hiện thân ảnh. Trong thần sắc mang theo ngập trời nộ khí cùng sát cơ, hướng về chính mình gào thét mà đến. Lão ẩu lan, đối mặt cường giả kết đan này, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không sợ hãi chút nào, hạt châu ném ra đồng thời, hừ lạnh một tiếng, cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, 3 hạt châu này, trực tiếp liền tự hành nổ tung, tại tiến đến lão ẩu trước mặt, hóa thành một đoàn sương mù. Lão ẩu này nguyên bản sắc mặt âm lãnh, đối với Vương Bảo Nhạc xuất thủ không thèm để ý chút nào. Thật sự là nàng có đầy đủ tự tin, một cái tu sĩ trúc cơ, dù là lại ưu tú, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển kết đan. Giờ phút này tay áo hất lên, đang muốn đem những hạt châu này nổ tung hình thành sương mù tản ra. Có thể trong nháy mắt, nàng liền trong mắt bỗng nhiên nâng lên, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây là mê tung, lấy nàng định lực. Giờ phút này cũng nhịn không được la thất thanh, đáng tiếc lời nói không đợi nói xong, đoàn kia không cách nào bị tản ra sương mù, liền trực tiếp đưa nàng bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, truyền tống rời đi. Chương 274, giết tới căn cứ. Chương 274, giết tới căn cứ Nguyệt Cầu bí cảnh mặt trước. Một chỗ bồn địa biên giới, nơi đây đang có mấy chục cái tu sĩ, chính giằng co với nhau. Từ bọn hắn quần áo có thể nhìn ra, một phương thuộc về nghị viên hội, một phương thì là Tam Nguyệt tập đoàn, Kim Đa Minh cũng trong đó. Thậm chí trong đám người này, đã có tu sĩ trúc cơ, hiển nhiên là đã thu được 20 mảnh vụn, thành công trúc cơ. Bất quá Tam Nguyệt tập đoàn Kim Đa Minh, mặc dù đã sớm có 20 cái mảnh vỡ, nhưng không có đi trúc cơ. Giờ phút này nằm trên ghế, rất là nhàm chán nhìn xem đám tử đệ nghị viên hội kia. Các ngươi cũng dám cùng ta đấu. Trong đám nghị viên hội tử đệ kia, cũng có trúc cơ, giờ phút này nhìn hầm hầm Kim Đa Minh. Hiển nhiên song phương chẳng biết tại sao phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại không có khả năng đánh nhau, thế là chỉ có thể không ngừng nhìn hầm hầm để diễn tả nội tâm phẫn nộ. Ngay tại trong nháy mắt song phương tu sĩ, đều trợn mắt đối mặt này, tại bọn hắn cách đó không xa, đột nhiên liền có truyền tống chi lực bỗng nhiên bộc phát, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt đồng thời, lão ẩu thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, một cỗ kết đan ba động, lập tức liền khuếch tán bát phương, khiến cho song phương tu sĩ đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Liền xem như Kim Đa Minh, cũng đều ngồi thẳng người, trong thần sắc hiếm thấy xuất hiện vẻ ngưng trọng. Về phần nghị viên hội đám người, giờ phút này cũng đều hô hấp ngưng lại, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiển nhiên song phương đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông trong này có kết đan sự tình. Đã biết được, tại bọn hắn dưới sự cảnh giác, lão ẩu thân ảnh từ trong hư vô đi ra, mới vừa xuất hiện, sắc mặt nàng liền âm trầm không gì sánh được, khó coi đến cực hạn, thậm chí cái trán đều có gân xanh nâng lên, nội tâm điên cuồng cùng biệt khuất, đã không cách nào hình dung. Đạt đến kinh thiên động địa trình độ, tại xuất hiện sát na, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận sắc nhọn gào thét. Vương Bảo Nhạc, ngươi cái tiểu tạp chủng, lão thân cùng ngươi không xong. Lão ẩu này gầm thét dưới, thanh âm truyền khắp tứ phương, khiến cho nghị viên hội cùng Tam Nguyệt tập đoàn đám người càng thêm cảnh giác đồng thời. Kim Đa Minh thì là nheo mắt lại, đối với Vương Bảo Nhạc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Vốn cho là Vương Bảo Nhạc sợ là đã vẫn lạc, có thể mắt thấy lão ẩu này thời khắc này bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Cơ hồ ngay tại hắn hiếu kỳ cảm xúc xuất hiện trong nháy mắt, lão ẩu này tức giận ngập trời, bỗng nhiên nhìn về phía Tam Nguyệt tập đoàn cùng nghị viên hội đám người, trong mắt lộ ra dữ tợn, hiển nhiên là có muốn phát tiết xúc động, nhưng rất nhanh liền sinh sinh nhịn xuống. Dù sao nghị viên hội cùng Tam Nguyệt tập đoàn người đến đều là đời thứ hai, trường bối của bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không thể xem thường. Lão ẩu này có thể diệt sát Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không muốn trêu chọc những cường giả này trực hệ, nhất là nàng chú ý tới Kim Đa Minh thì càng là sinh sinh nhịn xuống tức giận, quay người nhoáng một cái thẳng đến mặt sau của mặt trăng mau chóng bay đi. Nàng thực sự không cam tâm, nhớ lại lúc trước một màn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng hạ quyết tâm lần nữa tiếp cận về sau, tuyệt không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, muốn mạnh mẽ xuất thủ, đánh giết Vương Bảo Nhạc. Tại lão ẩu này cấp tốc một lần nữa chạy tới đồng thời, Nguyệt Cầu bí cảnh mặt sau, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, ánh mắt từ lão ẩu bị truyền tống đi vị trí dịch chuyển khỏi. Nhìn bốn phía năm tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông bị vừa rồi một màn này rung động trợn mắt hốc mồm kia, những tu sĩ này bây giờ cả đám đều triệt để mắt trợn tròn, không cách nào tin, đồng thời cũng trong đầu dâng lên hoang đường chi ý. Thật sự là vừa rồi một màn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dự liệu đến, dù là nằm mơ cũng vô pháp tưởng tượng, đường đường kết đan trưởng lão khí thế hung hăng đến. Tại Vương Bảo Nhạc phất tay một chữ cút về sau, trực tiếp liền bị truyền tống đi. Một màn này nghịch chuyển quá lớn, khiến cho bọn hắn trước đó bởi vì lão ẩu đến dâng lên kinh hỉ, trong nháy mắt trở thành kinh hãi. Mà Vương Bảo Nhạc ném ra hạt châu đại biểu ý nghĩa cũng lập tức liền bị bọn hắn minh ngộ. Theo minh ngộ, sắc mặt bọn họ cuồng biến, hãi nhiên cùng nghẹn ngào kinh hô, trực tiếp liền khống chế không nổi bộc phát ra. Đây là mê tung vụ. Trời ạ, Vương Bảo Nhạc này lại có thể đem mê tung vụ thu nạp đến trong hạt châu trở thành pháp bảo, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vương Bảo Nhạc này có loại hạt châu này, chẳng phải là muốn truyền tống ai liền có thể truyền tống người đó? Đây đã là tại trình độ nào đó ở vào vô địch, đám người dưới sự kinh hãi, từng cái sớm đã không còn nửa điểm chiến ý. Vương Bảo Nhạc cường hãn, để bọn hắn hoảng sợ đồng thời, nó mê tung châu, lại đem bọn hắn hy vọng phá diệt. Giờ phút này trong nháy mắt đám người liền tứ tán ra. Ý niệm duy nhất trong đầu, chính là bỏ chạy. Đối với bọn hắn mà nói, Vương Bảo Nhạc tại trúc cơ cảnh giới này, mặc dù không phải hoàn toàn vô địch, nhưng tại trong lòng của bọn hắn, đã là khủng bố đến trình độ nhất định, không phải tự thân có thể chống cự tồn tại. Nhất là Vương Bảo Nhạc tốc độ, còn có nhục thể của hắn, khiến cho hắn tiếp tục chiến lực cùng kháng đả kích lực đều viễn siêu cùng cảnh. Dưới sự biến thái như vậy, còn có được thường nhân không cách nào lấy được pháp binh. Đây đối với những người khác tới nói, chính là ác mộng, cho nên giờ phút này chỉ hận chính mình mọc nhiều mấy chân. Ầm vang tứ tán, có thể Vương Bảo Nhạc há có thể để bọn hắn đào tẩu. Giờ phút này mắt sáng lên ở giữa, tốc độ kia lập tức bộc phát, tựa như một đạo tia chớp màu đen, sát na xông ra, tới gần một người lúc, nó tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức liền có một vùng biển lửa, ầm vang mà ra, đúng là hắn Viêm Bạo bí kỹ, sóng nhiệt kinh người, sát na khuếch tán, đem tu sĩ bỏ chạy kia bao phủ. Tu sĩ này điên cuồng ngăn cản, muốn lùi lại, có thể bốn phía trong biển lửa, lại có thiểm điện bay ra, oanh kích nó toàn thân lúc, hỏa diễm đem nó thôn phệ, không có dừng lại, diệt sát người này về sau. Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới, thẳng hướng một người khác, cứ như vậy, tại trong rừng này, kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng, cho đến lâu chừng đốt nửa nén nhang, khi Vương Bảo Nhạc một cước đá vào cái cuối cùng tu sĩ trúc cơ hạ bộ, xinh xinh đem nó đá bể về sau, hắn nhìn xem trước mặt tu sĩ đã từng truy sát qua chính mình này vặn vẹo khuôn mặt, lần nữa hướng về nó đã nổ tung hạ bộ, vừa hung ác đá một cước, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất, tu sĩ này nằm ở nơi đó, thân thể run không ngừng, trong mắt lộ ra đục ngầu, cho đến khí tuyệt bỏ mình, đối xử lạnh nhạt nhìn một chút trước mặt thi thể, Vương Bảo Nhạc tiến lên đem đối phương túi chữ vật nhặt lên, mở ra quét qua, từ bên trong xuất ra một viên ngọc giản, những người khác túi chữ vật, cũng có dạng này ngọc giản, trong này tiêu ký phụ cận một chỗ vị trí, có thể nhanh như vậy đến như vậy nhiều người, nơi đây có lẽ chính là bọn hắn điểm tụ tập, Vương Bảo Nhạc trong lòng lệ khí, đã phát tiết bộ phận ra ngoài, giờ phút này trầm ngâm về sau, thẳng đến ngọc giản này tiêu ký địa điểm mau chóng bay đi. Trên thực tế, nơi tiêu ký này, chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông căn cứ một trong, nơi đây khoảng cách Vương Bảo Nhạc không phải rất xa, mặt đất có một chỗ hố sâu to lớn, trong đó đang có gần trăm cái tu sĩ chân tức, chính ra ra vào vào, giống như đang đào móc, tại chỗ sâu hố to này, giờ phút này có hai nam tử trung niên, hai người này trấn thủ nơi đây, một bên nhìn qua ngay tại đào móc đệ tử, một bên cũng đều nhíu mày, bọn hắn nhận được lão ẩu mệnh lệnh, để bọn hắn đi đánh giết Vương Bảo Nhạc, đồng thời nhắc nhở bọn hắn chú ý Vương Bảo Nhạc mê tung châu. Mê tung châu, có chút ý tứ a, trong lòng hai người đều dâng lên cảnh giác, dù sao có thể làm cho trưởng lão mở miệng như thế nhắc nhở. Tất nhiên có nó chỗ kinh người, thế là nhìn nhau một cái, đang muốn rời đi hố sâu đi ngoại giới tìm kiếm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ hố sâu bên ngoài, có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến, càng có kinh hô ẩn ẩn truyền đến. Địch tập, hai người biến sắc, lập tức ra tốc, thẳng đến ngoài hố. Cùng lúc đó, tại hố sâu này bên ngoài, Vương Bảo Nhạc đã tại trong rừng gào thét mà ra. Đến nơi này về sau, tay hắn cầm pháp binh, đột nhiên đánh tới, tu sĩ chân tức, hắn khinh thường xuất thủ. Trừ phi là đối phương chính mình muốn chết, mục tiêu của hắn chỉ có trúc cơ, giờ phút này tới gần về sau, trực tiếp một quyền toái tinh bạo, đem 7-8 cái không biết sống chết muốn tới ngăn cản tu sĩ chân tức oanh sát về sau. Hắn một đao quét ngang, trực tiếp đem một cái vọt tới tu sĩ trúc cơ, chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi dưới. Một màn này, đối với bốn phía tu sĩ chân tức, uy hiếp quá lớn, trận trận trong hấp khí. Cơ hồ tất cả chân tức đều cấp tốc lui lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, lộ ra cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, nhất là trong bọn họ có một vị, chính là liên bang bách tử một trong, hắn cũng đã trúc cơ, giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, dù là trước đó nghe nói liên quan tới Vương Bảo Nhạc sự tình, nhưng hôm nay tận mắt thấy nó cường hãn, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy hắn, trong trầm mặc thu hồi ánh mắt, đối phương không có tham dự trước đó đối với mình truy sát. Dưới mắt lại không có chủ động xuất thủ, mà còn có liên bang bách tử một tia liên hệ, cho nên hắn lựa chọn không nhìn, giờ phút này không người ngăn cản lại, đi hướng hố sâu, vừa mới tới gần, lập tức liền có hai đạo khí tức kinh người, từ trong hố sâu bạo phát đi ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn, tiện tay một thanh mê tung châu trực tiếp ném ra, lan, bên trong oanh minh theo hạt châu nổ tung, đại lượng sương mù tràn ngập trong hố sâu. Hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, dù là đã lưu ý, đã cảnh giác, có thể đối mặt bất thình lình mê tung vụ, căn bản là không cách nào chống cự mảy may, trong nháy mắt, liền bị truyền tống đi. Chương 275, trong mặt trăng quế thủ. Chương 275, trong mặt trăng quế thủ. Trong căn cứ này tu sĩ trúc cơ, phần lớn trước đó ra ngoài truy sát Vương Bảo Nhạc, cho nên lưu lại chỉ có như thế mấy cái. Trong đó bao quát hai tên trúc cơ hậu kỳ kia, dưới mắt bị Vương Bảo Nhạc liên sát còn lại, cũng chỉ còn lại có cùng là liên bang bách tử vị kia. Mà bốn phía tu sĩ chân tức, chính mắt thấy Vương Bảo Nhạc đánh tới, thấy được hắn giết trúc cơ, tựa như làm thịt gà đồng dạng, giờ phút này trong tâm thần đã sớm oanh minh vô tận. Nhao nhao hoảng sợ đồng thời, cũng đều lập tức từ bỏ chống cự, bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt cường giả như vậy. Chống cự không được nửa điểm tác dụng, ngược lại là sẽ trở thành họa sát thân căn nguyên. Về phần Vương Bảo Nhạc, một đường giết chóc, cùng nhau đi tới, đáy lòng của hắn lệ khí cũng đã tản rất nhiều. Duy chỉ có còn có chấp niệm, đó chính là không có nhìn thấy ngũ thế thiên tộc Chu Phi. Tại Vương Bảo Nhạc trong lòng, đối với người này hận ý gần với kết đan lão ẩu kia. Giờ phút này hắn đứng tại hố sâu bên ngoài, cúi đầu mắt nhìn hố sâu. Lại nhìn một chút bốn phía đại khí không dám thở đám người. Mắt sáng lên, nhìn về phía cùng là liên bang bách tử vị kia nơi đây duy nhất trúc cơ. Người kia tới, Lăng Quế Tử, là cái tên này đi, người giải thích cho ta một chút. Các ngươi Tinh Hà Lạc Nhật Tông lần này đến cùng có kế hoạch gì cùng mục đích? Còn có cùng ngũ thế thiên tộc, lại là cái gì quan hệ? Ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thống khoái một chút. Ngoài ra ta còn cần ngũ thế thiên tộc căn cứ tọa độ. Vương Bảo Nhạc cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem mục đích nói ra, bốn phía chân tức nhau nhau cúi đầu, về phần vị tu sĩ cùng là liên bang bách tử kia. Cười khổ không chần chờ chút nào, đem những gì mình biết, toàn bộ cáo chi, dù sao kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, liên bang bách tử đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông này. Đối với nói ra bí mật tông môn của mình, không có nửa điểm do dự, thậm chí còn nói cực kỳ kỹ càng, thông qua người này miêu tả. Vương Bảo Nhạc rốt cuộc biết Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng ngũ thế thiên tộc quan hệ. Cũng biết chỗ mục đích của bọn hắn, đồng thời đối với Nguyệt Cầu bí cảnh xuất hiện biến cố từ đầu đến cuối. Cũng có rõ ràng hơn hiểu rõ, trên thực tế, tại mặt trăng này lòng đất, tồn tại một gốc đại thụ cổ lão. Đại thụ này không biết bao nhiêu năm tháng trước, trên mặt trăng sinh ra, lai lịch của hắn không người biết được. Tựa hồ mặt trăng tồn tại ngày đó, nó liền đã tồn tại. Cổ thụ này đã trải qua vô tận mưa gió, đã trải qua tuế nguyệt biến thiên, tại không có linh khí thời đại, tại trong hoàn cảnh không thích hợp sinh trưởng, nghịch thiên mà sinh, đem nó sợi rễ lan tràn toàn bộ mặt trăng lòng đất. Thậm chí đã cùng nham thạch bùn đất dung hợp ở cùng nhau, khiến cho ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác quá nhiều. Chỉ có tại rất nhiều năm trước, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một chút dấu hiệu, thế là liền có một loạt truyền thuyết. Tỷ như trong thần thoại, trong mặt trăng quế hoa thụ, chỉ là cây đại thụ cổ lão này, nó sinh mệnh tại nhiều năm trước, liền đã đến cuối cùng, dù sao nó tồn tại tuế nguyệt quá lâu, mà sinh mệnh cuối cùng cũng có về với bụi đất thời điểm. Cứ như vậy, tại trong trạng thái gần như tử vong này, tại cảm nhận được sinh mệnh đã không cách nào kéo dài lúc, nó từng tán qua một chút hạt giống, khiến cho trôi hướng địa cầu, ở địa cầu cắm rễ, lấy loại phương thức này. Đạt được theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Vĩnh sinh, Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế cái niên đại này, đối với vĩnh sinh có rất nhiều thuyết pháp, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đi lên, Thanh Đồng Cổ Kiếm không có đến trước, có người từng đưa ra, sớm nhất nhân loại sở dĩ sinh ra hậu đại, trên thực tế chính là một loại sinh mệnh kéo dài, theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Vĩnh sinh hai chữ, tại Vương Bảo Nhạc não hải chợt lóe lên. Hắn không thèm để ý vĩnh sinh, hắn để ý chỉ có mộng tưởng. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này lúc trầm ngâm, Tinh Hà Lạc Nhật Tông vị liên bang bách tử này miêu tả. Cũng tại tiếp tục, cây kia cơ hồ cùng mặt trăng hòa là một thể đại thụ. Phát triển đến cuối cùng, hướng về địa cầu tràn ra hạt giống, nhưng rất đáng tiếc, thời điểm đó địa cầu không có linh khí, nó hoàn cảnh cũng không thích hợp những hạt giống kia sinh trưởng. Thế là những hạt giống này hoặc là chết héo, hoặc là ngủ say, nguyên bản nếu không có ngoài ý muốn, như vậy những hạt giống này cuối cùng đều sẽ cùng cây đại thụ ở mặt trăng này một dạng, đi vào tử vong, cho đến thanh đồng cổ kiếm đến, cho đến mảnh vỡ rơi xuống, cho đến linh khí bộc phát. Linh khí này đối với nhân loại, đối với hung thú ảnh hưởng to lớn vô cùng, đồng dạng đối với thực vật ảnh hưởng một dạng không nhỏ, mà chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nhiều năm trước cây to này lan rộng ra ngoài những hạt giống kia. Những hạt giống này tại linh khí tẩm bổ dưới, lặng yên không tiếng động cấp tốc tiến hóa, tại đã trải qua một loạt dung hợp cùng đào thải dưới, cuối cùng có 3 viên hạt giống thành công trổ hết tài năng, trưởng thành đến nay riêng phần mình đều đạt tới kết đan tu vi, lẫn nhau đề phòng, hai bên lại nhìn chằm chằm. 3 viên, Vương Bảo Nhạc hai mắt co rụt lại, hắn không xác định hoàng sam trên người đại thủ có phải là mình tại bồn địa khoa luân thấy qua, nếu như là mà nói như vậy hắn đã tận mắt thấy 2 khỏa trong 3 khỏa. Đây hết thảy đều là ta nghe tông môn trưởng bối nói, bởi vì 3 khỏa dị chủng đại thụ này ở giữa trưởng thành biện pháp, ngoại trừ bản thân tu luyện bên ngoài, thôn phệ đối phương mới là tốt nhất đường tắt, cho nên bọn chúng lẫn nhau địch ý tràn đầy. Chỉ là đáng tiếc, bọn chúng 3 vị thực lực không sai biệt nhiều, lại riêng phần mình cảnh giác, cũng không có thôn phệ cơ hội, cho nên, vì tu vi đột phá, vì thôn phệ đối phương, bọn chúng lựa chọn tiến vào ký chủ thể nội, tiến vào trong nguyệt cầu bí cảnh. Nó mục đích chính là bọn chúng mẫu thủ. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Bách Tử thấp giọng mở miệng nói ra 3 cây đại thụ này đi vào mặt trăng mấu chốt. Mẫu thụ khổng lồ tại mặt trăng lòng đất kia, nó còn sống quá lâu, cũng sớm đã tới gần tử vong. Dù là thanh đồng cổ kiếm đến, dù là linh khí tràn ngập, cũng đều không cách nào làm cho nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng lại có thể khiến cho tại tử vong trước, ngưng tụ ra một trái. Trái cây này, chính là 3 bộ phân thân của nó kia mục tiêu chỗ. Một khi nuốt vào trái cây này, liền có thể tu vi đột phá, đạt tới nguyên anh cảnh giới. Chỉ bất quá muốn mẫu thụ ngưng tụ ra trái cây, cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng một phương diện bắt nguồn từ nguyệt cầu bí cảnh tu sĩ. Có thể chủ yếu nhất, ắt không thể thiếu, thì là 3 cây đại thụ này tự thân. Bọn chúng 3 cây đại thụ, mỗi tử vong 1 gốc, đều sẽ gia tốc mẫu thụ ngưng tụ trái cây. Một khi tử vong 2 gốc, thì mẫu thụ trong nháy mắt liền có thể kết quả. Đối với mục đích này, bọn chúng không có đối với phe hợp tác ẩn tàng. Trong đó 1 gốc, tìm được ngũ thế thiên tộc, mặt khác 1 gốc, thì là tìm được Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Lẫn nhau đã đạt thành giao dịch về sau, 2 phe này thế lực, riêng phần mình đến đỡ cùng trợ giúp cùng kết minh dị chủng đại thủ. Tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, triển khai tranh đoạt, mà sớm nhất lúc tiềm ẩn tại tứ đại đạo viện đệ tử trên người cây gốc kia, là cây thứ 3, nó chính là bị ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp riêng phần mình minh hữu tiến hành một trận song phương hợp tác, từ đó hoàn thành đánh giết, khiến cho 3 cây đại thụ trở thành 2 cây, đồng thời ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông sở dĩ riêng phần mình đều có mấy cái căn cứ, cũng chính bởi vì cùng bọn hắn hợp tác đại thụ đang không ngừng tìm kiếm mẫu thụ thân cây cùng ngưng tụ ra trái cây địa phương. Mà chỗ này căn cứ, mặc dù còn tải không ngừng mà đào móc, nhưng hôm nay đã bao nhiêu có thể xác định một chút. Nơi đây thông hướng phương hướng, không phải thân cây, cho nên như lão ẩu các loại kết đan mới rời đi. Đến căn cứ kế tiếp, tiếp tục trấn thủ, nói xong lời cuối cùng, Tinh Hà Lạc Nhật Tông Bách Tử này, do dự một chút về sau, lại thấp giọng mở miệng, dựa theo ta được đến tin tức, chúng ta tông môn nơi thứ 3 căn cứ mới thật sự là có thể thông hướng thân cây, lại tựa hồ đã đào thông. Về phần mặt khác 2 cái căn cứ sở dĩ giữ lại cùng an bài nhân thủ, nguyên nhân không biết. Nói xong, người này lại lấy ra ngọc giản, đem tông môn của mình mặt khác 2 nơi căn cứ tọa độ, còn có tông môn đó lấy được liên quan tới ngũ thế thiên tộc tọa độ, đều một mạch cho Vương Bảo Nhạc. Chỉ chút này, Vương huynh, ta không có chút nào ẩn tàng, không hy vọng xa vời mặt khác, dù là ngươi đổi ý muốn giết ta cũng có thể, nhưng xin bỏ qua cho những đệ tử chân tước này, bọn hắn không có trêu chọc ngươi. Cuối cùng, đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông này than nhẹ một tiếng, Thương Hải nhìn bốn phía trầm mặc chân tước đệ tử, đáy lòng nghĩ như thế nào không biết, bất quá nhìn bề ngoài, hắn đây là vì bảo hộ đệ tử, mới bán tông môn, mắt nhìn liên bang bách tử này, đối với đáy lòng người này ý nghĩ, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, cũng không cần thiết đi điểm phá, dù sao đối phương hay là rất phối hợp, về phần trong ngọc giản nội dung thật giả, mặt khác Vương Bảo Nhạc không biết, có thể trong đó ngũ thế thiên tộc một cái căn cứ. Chính là Vương Bảo Nhạc trước đó thấy qua, so sánh đằng sau, hắn phán đoán những tin tức này có lẽ còn là chính xác. Thế là nhẹ gật đầu, quay người nhoáng một cái, dựa theo ngọc giản sở tiêu địa điểm, hướng về nơi xa mau chóng bay đi, mắt thấy Vương Bảo Nhạc rời đi, những đệ tử tinh hà lạc nhật tông này, mới thở dài ra một hơi, cả đám đều có sống sót sau tai nạn cảm giác, nhao nhao hướng vị liên bang bách tử kia nói lời cảm tạ. Trong lòng đều có cảm kích. Lăng Quế Tử trong miệng Vương Bảo Nhạc này cũng là lau vệt mồ hôi, giờ phút này mắt thấy nguy cơ hóa giải, nhìn xem Vương Bảo Nhạc rời đi thân ảnh, cũng có thổn thức cùng cảm khái, nghĩ đến tại liên bang đô thành lúc kinh lịch, người này đã cùng chúng ta không giống với lúc trước, đáy lòng trong khi thì thào. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem bốn phía hướng mình cảm kích đệ tử, nội tâm dâng lên vẻ đắc ý, cảm thấy mình chuyện này làm rất xinh đẹp, mà giờ khắc này trong bí cảnh mặt sau của mặt trăng, Vương Bảo Nhạc một đường cấp tốc, trong mắt hắn sát khí càng ngày càng mạnh, hắn không lo lắng nơi đó có cái gì bẫy dập, cùng lắm thì ném Mê Tung Châu, nếu là Mê Tung Châu còn không dùng được, ta liền tỉnh lại Dạ Tiên Vương. Vương Bảo Nhạc con mắt sát cơ lóe lên, tốc độ càng nhanh. Chương 276, trở lại cựu địa. Chương 276, trở lại cựu địa. Vô luận là Tinh Hà Lạc Nhật Tông hay là Ngũ Thế Thiên Tộc, Vương Bảo Nhạc luôn luôn là các ngươi không chọc đến ta. Ta cũng lười đi để ý tới các ngươi. Nhưng từ khi tiến vào Nguyệt Cầu bí cảnh về sau, hắn cùng hai phe thế lực này đã nhiều lần ma sát. Hiện tại Tinh Hà Lạc Nhật Tông thù, hắn đã cầm lại một chút lợi tức. Tất cả tham dự đuổi giết hắn tu sĩ, bây giờ đã bị hắn cơ hồ toàn bộ chém giết. Về phần kết đan lão ẩu, Vương Bảo Nhạc mặc dù giết không được, nhưng tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này, đối phương bắt hắn cũng không có biện pháp gì, loại cảm giác trơ mắt nhìn xem chính mình giết người, lại không cách nào ngăn cản kia, chỉ có thể để lão ẩu không ngừng mà biệt khuất phát cuồng. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, còn có một người, là ta nhất định phải giết, người này chính là Trần Tuệ kia. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, lão ẩu đệ tử danh tự, lúc trước hắn cũng đã hỏi ra, biết hai người này quan hệ trong đó, trừ cái đó ra, chính là Chu Phi. Trần Tuệ một lát tìm không thấy, cho nên trước mắt mục tiêu liền bị Vương Bảo Nhạc định trên người Chu Phi, nhất là Tinh Hà Lạc Nhật Tông hắn đã giết không sai biệt lắm. Mà Ngũ Thế Thiên Tộc, cho đến trước mắt, còn không có mở giết. Làm người, làm việc, muốn công bằng, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Ngũ Thế Thiên Tộc căn cứ mà đi, tựa như sát tinh tới gần, khiến cho mặt sau của mặt trăng bí cảnh trong rừng, giấu ở bên trong những nguyệt linh, nhãn quỷ các loại tồn tại kia, nhao nhao khi nhìn đến về sau, đều cúi đầu giống như bái kiến. Cứ như vậy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản xuống, Vương Bảo Nhạc tốc độ kinh người không gì sánh được. Cho đến đi qua một canh giờ, khi hắn khoảng cách Ngũ Thế Thiên Tộc căn cứ càng ngày càng gần lúc, bỗng nhiên, từ sau người, truyền đến tiếng xé gió, một cỗ kết đan tu vi bỗng nhiên bộc phát đồng thời. Đến từ lão ẩu gào thét, cũng kinh người quanh quẩn. Vương, chỉ là, tiếng gầm thét này lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên phất tay, lập tức một nắm lớn Mê Tung Châu, bỗng nhiên ném ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát ngay tại bốn phía bộc phát, bên trong oanh minh sương mù khuếch tán ra đến, quét ngang hết thảy đồng thời, cũng đem lão ẩu thật vất vả chạy tới kia, lần nữa bao phủ, đáng chết, đáng chết, đáng chết, lão ẩu phát điên, tóc tai bù xù. Nàng đều đã rất cẩn thận, rất khắc chế, mặc dù tu vi bộc phát, nhưng lại cũng không phải là tới gần xuất thủ, mà là cách một khoảng cách, điều khiển linh bảo, có thể mê vụ luật cực kỳ cường hãn, hết thảy từ bên ngoài đến vật, mặc kệ là pháp bảo hay là tu sĩ, một khi đụng chạm, đều sẽ bị truyền tống đi, nhất là Vương Bảo Nhạc một hơi ném ra bó lớn, liền khiến cho bốn phía này đều là sương mù, lão ẩu kia làm sao cũng vô pháp tránh đi. Chỉ có thể ở bị sương mù bao phủ về sau, bị lần nữa cưỡng ép truyền tống đi. Vương Bảo Nhạc, ta muốn giết ngươi. Mặt trước của mặt trăng một chỗ khu vực, lão ẩu thân ảnh xuất hiện, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, trong mắt mang theo tơ máu, loại cảm giác biệt khuất kia, để nàng trong tiếng gầm giống tức giận hướng về dưới chân đại địa hung hăng vỗ. Mặt đất trong khi oanh minh nổ tung, nàng mắt đỏ, lần nữa phóng tới mặt sau của mặt trăng. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này quay đầu lạnh lùng mắt nhìn lão ẩu bị truyền tống đi địa phương. Quay người nhoáng một cái, tiếp tục tới gần ngũ thế thiên tộc căn cứ, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại, liền tựa như một đạo cầu vồng, sát mặt đất gào thét mà đi, trực tiếp tựu xuyên toa rừng cây, đến, đã từng Vương Bảo Nhạc tới qua, ngũ thế thiên tộc căn cứ, giờ phút này trong căn cứ, hố to kia đã so sớm nhất thời điểm làm lớn ra mấy lần. Về phần đại thụ cùng kết đan lão giả kia, đều đã không thấy, nhưng ở hố to này bốn phía, lại có trên trăm tên tu sĩ ngũ thế thiên tộc, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giống như tại trấn thủ nơi đây. Trong trên trăm tu sĩ này, mặc dù phần lớn là chân tức, có thể tu sĩ trúc cơ cũng có hơn 30 người. Chu Phi thình lình ở bên trong, nhất là bên trong có 7 vị, đều là trúc cơ hậu kỳ. Riêng phần mình khoanh chân đồng thời, cũng đều tại cảnh giác bốn phía, thậm chí khi thì, sẽ còn từ trong hố lớn bị bọn hắn trấn thủ, truyền ra tiếng vang oanh minh, tựa hồ đang đáy hố này, đang tiến hành một loại nào đó thật lớn nghi thức. Vương Bảo Nhạc đến, chính là tại đám người này dưới sự cảnh giác, từ đằng xa tựa như một chi mũi tên, vèo bay tới, mà cơ hồ ngay tại hắn tiến đến một cái chớp mắt. Nơi đây tu sĩ trúc cơ, liền lập tức phát giác, bỗng nhiên nhìn lại lúc, bọn hắn thấy được tại trong rừng, mang theo sát khí kinh người, gào thét mà đến Vương Bảo Nhạc, ngũ thế thiên tộc đám người phản ứng cũng là cực nhanh. Mặc dù trong đó không ít tu sĩ trúc cơ, nhất thời không nhận ra Vương Bảo Nhạc, có thể nơi đây là bọn hắn ngũ thế thiên tộc trọng địa. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây không ít tu sĩ, không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ, muốn chết, trong nháy mắt, liền có một cái trúc cơ hậu kỳ. Cùng ba cái trúc cơ trung kỳ, bốn người khoảng cách Vương Bảo Nhạc tiến đến phương hướng gần nhất. Không có chút gì do dự, bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Ta chỉ tìm Chu Phi một người, những người còn lại, ai cản ta thì phải chết. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ bộc phát, tốc độ không giảm, tay phải trong khi nâng lên pháp binh chiến đao xuất hiện. Bị hắn một thanh nắm chặt về sau, mang theo lấy cực hạn tốc độ, hướng về bốn người. Ngang nhiên chém một cái, phong bạo màu đen khuếch tán bát phương, cá sấu huyễn hóa, đao khí kinh thiên, một chém phía dưới, tiếng vang oanh minh, bốn vị tu sĩ trúc cơ đến đây ngăn cản Vương Bảo Nhạc kia. Toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trúc cơ hậu kỳ kia hô hấp ngừng một lát, lúc bấm niệm pháp quyết ngoài thân thể xuất hiện đại lượng linh bảo. Càng có phù lục, hình thành phòng hộ ngăn cản, mặt khác ba vị trúc cơ trung kỳ, mặc dù cũng như vậy. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc dưới một chém này, hiển nhiên tại trên sức thừa nhận, không bằng trúc cơ hậu kỳ, bên trong oanh minh, lay động đất trời tiếng vang truyền khắp tứ phương, kêu thảm quanh quẩn ở giữa, ba vị trúc cơ trung kỳ kia, ngoài thân thể tất cả phòng hộ, tại trong đao mang này không có nổi chút tác dụng nào, dễ như trở bàn tay trực tiếp bị vỡ vụn đồng thời. Thân thể của bọn hắn cũng đều trong sự rung động, tại giữa tiếng kêu thảm kia, trực tiếp sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, một người đầu lâu bay ra, một người nửa người nổ tung, còn có một người, đứng mũi chịu sào dưới, trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, duy chỉ có trúc cơ hậu kỳ kia, liều mạng toàn lực, ngăn cản đao mang về sau, mặc dù sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hãi nhiên, vẫn như trước có lực đánh một trận, chẳng những không có lui lại, ngược lại nhoáng lên dưới, tốc độ bộc phát, trực tiếp liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Đang muốn đánh xuống một đòn, lan, nếu có thời gian, Vương Bảo Nhạc không để ý chiến một chút trúc cơ hậu kỳ. Nhìn xem chính mình cực hạn chỗ, nhưng hôm nay, hắn không có rảnh để ý tới. Trực tiếp tay trái vung lên, ném ra mê tung châu, theo hạt châu nổ tung, theo sương mù khuếch tán. Tên trúc cơ hậu kỳ đến Vương Bảo Nhạc phụ cận, chuẩn bị xuất thủ kia. Dưới sự sững sờ, không đợi kịp phản ứng, nó thân thể liền trong nháy mắt tại trong sương mù bao phủ. Sát na biến mất, truyền tống rời đi, đây hết thảy động tác mau lẹ, trong chớp mắt thậm chí đám người còn không có kịp phản ứng lúc đã phát sinh. Theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, bay ra bốn người ngăn cản, trong chốc lát, một người biến mất, ba người tử vong, một màn này, lập tức liền khiến cho nơi đây những người khác toàn bộ tâm thần oanh minh, từng cái không cách nào tin, đồng thời nội tâm cũng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nhất là Chu Phi, Vương Bảo Nhạc, Chu Phi con mắt trợn to, hô hấp ngưng lại, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì bị gia tộc triệu hoán, muốn trấn thủ nơi đây, lại phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn đều bị thu hồi ngọc giản, không cho phép cùng ngoại giới có liên hệ. Cho nên hắn đối với Vương Bảo Nhạc trở về sự tình không chút nào biết. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra chiến lực như vậy, hắn há có thể không rung động, không kinh hãi. Mọi người ở đây chấn kinh, nhao nhao đứng dậy. Chu Phi nơi này kinh hô truyền ra, đồng thời Vương Bảo Nhạc băng hàn ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt tại trong đám người Chu Phi trên thân. Chu Phi, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Trong mắt tại một cái chớp mắt này, đã không có những người khác. Hắn mục đích tới nơi này, chính là giết Chu Phi. Giờ phút này nhoáng lên dưới, liền muốn thẳng hướng Chu Phi nơi ở. Chu Phi não hải ông một tiếng, cấp tốc lui lại, đồng thời trong miệng phát ra giống to. Người này chính là người trưởng lão nói muốn diệt khẩu, mọi người giết hắn. Lại trong tay hắn có pháp binh, đây là bát phẩm pháp binh. Cơ hồ tại Chu Phi mở miệng đồng thời, bốn phía này đã có hơn 30 người cùng nhau xông ra, thẳng hướng Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy một màn này, Chu Phi sắc mặt khôi phục lại, trong mắt ngược lại là lộ ra dữ tợn. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là ngàn dặm đến đưa bảo a? Cũng tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy liền nhìn xem chỗ cực hạn của ta. Đối mặt với hơn 30 người vọt tới, bên trong phần lớn là tu sĩ trúc cơ, chân tức cũng có, nhưng lại không nhiều. Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, đáy lòng mặc niệm hai chữ, minh trí. Thiên địa tựa như nhoáng một cái, thương khung bỗng nhiên biến hóa, một cỗ đại khủng bố, phảng phất là từ vũ trụ tinh không chỗ sâu truyền đến. Giáng lâm nơi đây, mang đến khó mà hình dung uy áp, trực tiếp liền ầm ầm bộc phát ra, khiến cho vọt tới hơn 30 tu sĩ này, nhao nhao sắc mặt đại biến, thân thể chấn động, mà tại bọn hắn tâm thần chấn động trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã bị trước nay chưa có pháp binh bộc phát dưới, hình thành kinh thiên đao mang thay thế, tựa như hóa thành một cái màu đen tràn ngập đao ý cá sấu, trực tiếp liền xông vào đến trong đám người, giơ tay chém xuống, đầu người bay tứ tung. Giết, chương 277, giết Chu Phi, chương 277, giết Chu Phi. Đao mang chỗ qua, giết chóc nổi lên bốn phía, đạo kinh lực lượng nguyên bản dựa theo trong mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ thuyết pháp chỉ là hù dọa người dùng, nhưng tại Vương Bảo Nhạc nơi này đã đem đạo kinh này dùng ra cảnh giới mới, dựa vào nó bộc phát ra loại lực uy hiếp kia, hình thành một loại nào đó trấn áp hiệu quả, khiến người tâm thần rung chuyển, khí tức bất ổn tiến tới, khiến cho hắn sát phạt như là tử thần giáng lâm. Những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết mê tung châu bộc phát âm thanh, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn, trong chốc lát theo một tiếng vang thật lớn, song phương tách ra lúc, trên mặt đất thình lình lưu lại hơn 10 bộ thi thể. Về phần những người khác, cũng đều riêng phần mình mang thương, nhất là trong này trước đó còn có 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Giờ phút này cũng đều tại trong sương mù, tiêu tán vô ảnh, còn sót lại những người kia, giờ khắc này ở cấp tốc lui lại dưới, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc có chút thở hổn hển, có thể trong mắt lại có tinh mang lập lòe, vừa rồi hắn xem như chính diện cùng những người này một kích. Đại khái đã đoán được chiến lược của mình về sau, quả quyết dùng ra mê tung châu, đem tên trúc cơ hậu kỳ thứ 3 kia đưa tiễn về sau. Chém giết người bên cạnh không ít, trúc cơ hậu kỳ, có thể một trận chiến. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có đi để ý tới những tu sĩ lùi lại bị chấn nhiếp kia. Quay đầu nhìn về phía nơi xa một mặt hoảng sợ Chu Phi. Nhếch miệng cười một tiếng, Chu Phi, đã lâu không gặp a. Nói, Vương Bảo Nhạc trong lúc cất bước, trực tiếp hướng về Chu Phi đi đến. Chu Phi sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại, trong miệng càng là hô to, mọi người cùng nhau xông lên a. Một khi hắn xâm nhập trong hầm, hỏng gia tộc đại sự, chúng ta đều muốn thụ trọng trách. Lời của hắn, để bốn phía những người khác nhau nhau do dự. Thật sự là Vương Bảo Nhạc từ xuất hiện cho đến hiện tại, trong thời gian thật ngắn bạo phát ra chiến lực cùng hung tàn, quá mức kinh người. Tu sĩ trúc cơ, đừng nói sơ kỳ, liền xem như trung kỳ, ở tại trước mặt trực tiếp chính là đánh giết trong chớp mắt. Dù là một đám người cũng là như thế, duy chỉ có trúc cơ hậu kỳ, giống như đối với hắn có thể tạo thành ảnh hưởng, có thể người này quỷ dị không gì sánh được, lại có thể đem người truyền tống đi. Loại thủ đoạn này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc trong con mắt của mọi người, tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Cơ hồ tại chu phi gào thét truyền ra, những người khác chần chờ đồng thời, Vương Bảo Nhạc động, tốc độ ầm vang bộc phát, trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện, bỗng nhiên đã tới tê cả da đầu, hãi nhiên đến cực hạn chu phi trước mặt. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói, ta, chu phi nội tâm rung động mạnh, đang muốn mở miệng, nhưng hắn lời nói bị Vương Bảo Nhạc không nhìn thẳng, nó tay phải bỗng nhiên vung lên, đao mang lập lòe ở giữa, chu phi tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nó cánh tay phải trực tiếp liền bị chém xuống, rời khỏi thân thể đồng thời, trực tiếp nổ tung, trong máu thịt be bét, chu phi sắc mặt trắng bệch, ở giữa tiếng kêu thê lương muốn lui lại, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực, càng có oán độc chi ý tại thể nội bộc phát, nhưng sự oán độc này, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm tác dụng. Tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát khí, cùng thanh âm băng lãnh, lập tức liền tại chu phi bên tai, ung dung mà lên, đoạn ngươi một tay, là ngươi khi đó truy sát ta một đường đại giới, lại đoạn ngươi một tay, là ngươi không ngại cực khổ, tiến đến gia nhập Tinh Hà Lạc Nhật Tông đối ta truy sát một phần khác đại giới. Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra đồng thời, chu phi tiếng kêu lần nữa thảm liệt, hắn một cánh tay khác, cũng tại Vương Bảo Nhạc dưới một đao, trực tiếp chém bạo, không có kết thúc đâu, tiếp xuống đoạn ngươi một chân, đây là ngươi tham lam pháp binh đại giới. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đi, giơ tay chém xuống ở giữa, chém xuống chu phi đùi phải, trong máu tươi tràn ngập, chu phi oanh một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất, đã mất đi hai tay, đã mất đi một cái chân, căn bản là không cách nào giãy giụa bỏ chạy, chỉ có trong thể tóc tai bù xù, run rẩy kêu thảm, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Một màn này khiến cho bốn phía đám người nhao nhao hấp khí, bên trong cơ hồ tất cả chân tức đều lập tức lui lại, chỉ cảm thấy trước mắt Vương Bảo Nhạc này tựa như sát tinh đồng dạng, dù là những tu sĩ trúc cơ kia cũng đều từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt. Bất quá bên trong có 7-8 người hai mắt chớp lên, nhưng không có ngăn cản, lại đoạn ngươi một cái chân, đây là bởi vì Vương Bảo Nhạc nhìn qua chu phi, nói đến đây về sau, hắn đột nhiên cảm giác được tìm không thấy lý do, thế là tiến lên trực tiếp lại chém một đao, bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, Vương Bảo Nhạc trong ngôn ngữ, một đao này, tại chu phi con mắt trợn to dưới, trực tiếp chạm tại trên đầu lâu của nó, một đao xuyên thấu, chu phi khí tuyệt bỏ mình, ngay tại chu phi tử vong trong nháy mắt, bỗng nhiên, bốn phía 7-8 tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi ánh mắt chớp động kia, bỗng nhiên cùng nhau bấm niệm pháp quyết, hướng về chu phi thi thể chỉ một cái, dưới một chỉ này, đã tử vong chu phi, bỗng nhiên thân thể mắt trần có thể thấy khô héo, lại có một đạo hư ảo hình bóng, từ nó thể nội tràn ra, thấy không rõ bộ dáng, rất là mơ hồ, nhưng lại ôm chặt lấy Vương Bảo Nhạc pháp binh, phát ra im ắng gào thét, tạo thành một loại nào đó trùng kích, trực tiếp ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc tâm thần. Cùng lúc đó, 7-8 người kia trong mắt sát cơ bộc lộ, trong nháy mắt bạo khởi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc trùng sát mà tới. Chết! Bên trong oanh minh, từng đạo thuật pháp ba động, từng kiện linh bảo, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể nổ tung, nhấc lên bụi mù, đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh tràn ngập. Nhưng rất nhanh, liền có từng tiếng kinh hô truyền ra. Trong bụi mù, 7-8 người kia bỗng nhiên lùi lại, nhưng lại đã chậm, đao mang quét ngang ở giữa, 7-8 người này ở giữa không trung liền trực tiếp thi thể tách rời. Đây hết thảy quá nhanh, bốn phía những người khác không đợi kịp phản ứng, hết thảy liền đã kết thúc, mà giờ khắc này, bụi mù cũng tiêu tán ra, lộ ra bên trong một cái thân thể chừng cao 3 trượng cự ảnh. Nhìn kỹ, đây không phải một người, mà là mấy chục cái khôi lỗi lẫn nhau vờn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái hộ thuẫn. Giờ phút này, những khôi lỗi này từng cái thân thể bắt đầu vỡ vụn, trực tiếp rơi xuống mảnh vụn đầy đất về sau, lộ ra bên trong chí ít có mấy chục đạo màn sáng phòng hộ bảo vệ dưới lông tóc không hao tổn Vương Bảo Nhạc. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều con ngươi đột nhiên rụt lại, nguyên bản liền hoảng sợ nội tâm càng khiếp sợ hơn, mà những người đáy lòng tồn tại xuất thủ ý nghĩ kia thì là lập tức tiêu tán hết thảy suy nghĩ. Thật sự là trong mắt bọn họ Vương Bảo Nhạc quá mức cường hãn, loại người này, tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, rất dễ dàng để cho người ta dâng lên cảm giác bất lực. Vương Bảo Nhạc quay đầu, lạnh lùng nhìn xem bốn phía những người khác, trong này còn có trúc cơ hậu kỳ, có thể còn sót lại mấy vị trúc cơ hậu kỳ này. Giờ phút này rõ ràng ngưng trọng đến cực hạn, nhưng không có lui lại, mà là nhoáng lên dưới, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, không phải xuất thủ, mà là muốn bị truyền tống. Những người này cả đám đều không ngốc, biết rõ Vương Bảo Nhạc không có khả năng không đi thăm dò hố to. Kể từ đó, trách nhiệm quá lớn, về sau thật xảy ra vấn đề, bọn hắn muốn cho gia tộc một cái công đạo, mà ở thời điểm này, nếu như bị Vương Bảo Nhạc truyền tống đi, như vậy hiển nhiên trách nhiệm liền sẽ ít hơn nhiều quá nhiều. Vương Bảo Nhạc lập tức liền minh bạch mấy vị này trúc cơ hậu kỳ lựa chọn. Rất rõ ràng ý đồ, chúng ta không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng làm khó chúng ta, mọi người dù sao không có thù, cũng tốt. Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, một thanh mê tung châu trực tiếp ném ra, giữa không trung nổ tung về sau, hóa thành sương mù, lập tức mấy tên trúc cơ hậu kỳ kia, liền thẳng đến sương mù mà đi, đồng thời bốn phía còn có một số trúc cơ trung kỳ, cũng đều kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xông ra. Tranh nhau chen lấn chui vào đến trong sương mù, cho đến sương mù tản, còn có một số phản ứng chậm không có chui vào, giờ phút này đều trợn tròn mắt, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút những người khác, những người này không chần chờ, lập tức liền lùi lại, phi tốc tản ra, rời xa nơi đây, rất nhanh, toàn bộ căn cứ, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ thi thể, trên mặt đất không còn người sống, ta hai ngày này giết chóc, vượt ra khỏi ta trước đó trong vòng 20 năm. Kinh lịch tất cả, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, cảm thụ được thể nội nguyên bản sôi trào sát ý, bây giờ đã từ từ bình tĩnh trở lại, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt hố sâu to lớn kia, thù, muốn báo, hai thế lực lớn cùng đại thụ muốn mưu đồ đồ vật. Có thể cướp đi liền cướp đi, ta như đoạt không đi, ai cũng đừng mong muốn, trực tiếp hủy. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, trong lúc cất bước trực tiếp bước vào hố to. Tiến vào chỗ sâu, mới vừa vào đi, một cỗ sóng nhiệt lập tức liền đập vào mặt, thậm chí còn có huyết mang, từ phía dưới chỗ sâu, giống như đang nổi lên đồng dạng, ẩn ẩn đang nhìn, loại cảm giác này, cùng lúc trước phát hiện tiểu đỉnh vết nứt, có chút tương tự, về phần bốn phía, thậm chí có thể nhìn thấy một ít cây cối nham thạch dung hợp lại cùng nhau vết tích. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết ở bên trong, đoán chừng đều là kết đan, thế là trong lật tay. Lấy ra một thanh mê tung châu, thẳng đến phía dưới, chương 278, Lạc Nhật Tông Chủ, chương 278, Lạc Nhật Tông Chủ, ngũ thế thiên tộc kết đan lão tạc kia bá đạo không gì sánh được. Nhìn một chút liền muốn đến diệt khẩu, như vậy sẽ đi qua nhìn một cái, xem hắn làm sao diệt khẩu ta, còn có tinh hà Lạc Nhật Tông, như thế phí hết tâm tư, tuyệt không phải cùng đại thụ hợp tác đơn giản như vậy. Theo như nhu cầu quá giả. Ta xem là lẫn nhau đều giáp tâm hại người, cho rằng tất thắng mới là thật. Nếu dạng này, tinh hà Lạc Nhật Tông lão bất tử kia, có thể đoạt đạo cơ của ta, ta liền đến đoạt bọn hắn trái cây. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tâm tư xác định về sau, tốc độ càng nhanh, thẳng đến chỗ sâu, hố to này cực sâu. Không bao lâu Vương Bảo Nhạc chỗ đến chiều sâu, liền đã tương đương với lúc ấy phát hiện tiểu đỉnh lúc. Chỗ một đoạn cây cối kia cùng một cấp độ. Có thể ở chỗ này, tựa hồ chỉ là non nửa thôi, phía dưới huyết mang so ở phía trên lúc nhìn càng yêu dị. Thông qua tia sáng này, Vương Bảo Nhạc đối với hố sâu này chiều sâu, cũng đại khái có phán đoán, giờ phút này không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, cho đến khoảng cách huyết mang càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cũng có trận trận buồn buồn gầm nhẹ, từ phía dưới này ẩn ẩn truyền ra, mà theo lấy tiến lên, tiếng giống này cũng càng lúc càng lớn, âm thanh này âm nghe. Không giống như là người tại thanh tỉnh lúc phát ra tiếng giống. Trình độ nào đó, càng giống là ngủ say lúc tiếng ngáy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khẽ động, bước chân dừng lại, lộ ra trầm tư, tiếng ngáy, trong lúc như có điều suy nghĩ. Dần dần, Vương Bảo Nhạc đến hố sâu này tầng dưới chót. Nơi đây tuy là tầng dưới chót, nhưng lại không phải cuối cùng. Vô luận là hồng mang hay là tiếng ngáy, đều là từ cạnh tầng dưới chót trong một chỗ thông đạo khác truyền đến. Toàn bộ hố to. Trên thực tế chính là một cái góc vuông hình dạng, đến nơi này về sau, Vương Bảo Nhạc bốn phía nhìn một chút, thuận thông đạo, thẳng đến phía trước, đầu thông đạo này cực kỳ dài lâu, bốn phía có thể lờ mờ nhìn thấy từ trong đất bùn tồn tại từng đầu cây cối hoa văn, phảng phất lối đi này là đào tại trong nhánh cây một dạng. Mà hồng mang cùng tiếng ngáy cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhất là cái sau, giờ phút này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai, tựa như thiên lôi, ầm ầm không ngừng, mà sắc mặt của hắn cũng càng phát cổ quái cùng kỳ dị. Trên thực tế dựa theo hắn đối phương vị phán đoán, con đường này chính là thông hướng mặt sau của mặt trăng bí cảnh cấm khu chỗ, cũng chính là lúc trước hắn thu hoạch được thanh liên trúc cơ địa phương. Hẳn là tại thanh liên hang động phía dưới, lại tiếng ngáy này, nghe giống như từ tiền phương truyền đến, nhưng trên thực tế, cũng là từ phía dưới. Vương Bảo Nhạc có chỗ minh ngộ, trong đầu đã nổi lên hình ảnh, tại thanh liên chỗ bên dưới hang động, người ngũ thế thiên tộc, tại nơi xa đào một đầu thông đạo, mà lối đi này phía dưới, thì là Dạ Tiên Vương chân chính nơi ngủ say. Ánh mắt chớp lên, Vương Bảo Nhạc bước chân chậm dần, thu liễm khí tức, càng đem con muỗi phóng xuất ra, để bọn chúng ở phía trước cấp tốc mà đi, chính mình thì là rớt lại phía sau một chút khoảng cách. Theo ở phía sau, có lẽ là nơi đây tiếng ngáy tràn ngập đồng thời, hồng mang cũng đang khuếch tán, lại thời gian dần qua còn ra hiện một cỗ làm cho tâm thần người rung động khí tức. Lại có lẽ là đối với riêng phần mình căn cứ, đều rất yên tâm, có đầy đủ tự tin trấn áp hết thảy ngoài ý muốn. Cho nên Vương Bảo Nhạc đến, cũng không có gây nên giờ khắc này ở chỗ sâu cuối cùng này chú ý của mọi người. Cho nên, khi Vương Bảo Nhạc khoảng cách cuối cùng còn cách một đoạn, nhưng hắn con muỗi đã bay đến lối đi này cuối cùng lúc, hắn mượn nhờ con muỗi thị giác, thấy được ở nơi đó, thình lình có một chỗ chừng trăm trượng lớn nhỏ động đá vôi. Tại động đá vôi này trung tâm, có một cây khô héo nhánh cây. Nhánh cây này chừng 10 trượng phẩm chất, rõ ràng chỉ là cổ thụ một bộ phận, có thể hết lần này tới lần khác tại trên nhánh cây này kết lấy một viên 1 trượng lớn nhỏ trái cây khổng lồ. Nhìn như to lớn, cũng chỉ là tương đối tu sĩ mà nói, nếu như cùng cổ thụ bản thể so sánh, không có ý nghĩa, so hạt vừng còn nhỏ rất rất nhiều. Trái cây này khô héo khô quắt, nhưng lại có trận trận hương khí tràn ngập ra, đồng thời còn có huyết sắc quang mang từ trong đó không ngừng mà tràn ra, rõ ràng không phải đâm mắt, nhưng vẫn như cũ là nguồn sáng. Thậm chí Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền có loại cảm giác, mình tại trên đường trong hố lớn đi tới, nhìn thấy hồng mang, chính là quả này tràn ra, chính là trái cây này a, nó quang mang, nhìn như không sáng, có thể lại có như thế kỳ dị một mặt. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động đồng thời, cũng nhìn thấy tại trái cây kia bốn phía, giờ phút này thình lình có 8 đạo thân ảnh, chia tứ phương, ngay tại giằng co, bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm, trong đó một phương, chính là ngày đó Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ngũ thế thiên tộc vị kết đan lão giả kia. Người này bên người còn có 2 người, đều là trung niên, một thân kết đan tu vi, không che giấu chút nào ngay tại bốc lên, mà tại đối diện với của bọn hắn, thì là Tinh Hà Lạc Nhật Tông 3 vị lão giả. Có lẽ dùng lão giả để hình dung không lớn thỏa đáng. 3 người này tuy là tóc đen, nhưng gương mặt lại tràn đầy nếp nhăn, tựa hồ tu luyện công pháp đặc thù nào đó dẫn đến. Nhất là trong mắt của bọn hắn, mang theo âm lãnh, càng có một tia u mang, tựa như quỷ hỏa đồng dạng, bất tiện nhìn về phía trừ ngũ thế thiên tộc bên ngoài mặt khác 2 phe. 2 phe khác kia là một người một cây, hoặc là nói, trong đó cái gọi là người kia là một gốc ký sinh tại tu sĩ trên người đại thụ dị chủng. Hắn mặc áo bào đen, bộ dáng trung niên, giờ phút này trong mắt thâm thúy, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười. Bọn hắn giống như chú ý tới bốn phía xuất hiện con muỗi. Có thể hiển nhiên hiện tại không cách nào phân tâm, lại con muỗi này cho bọn hắn cảm giác yếu ớt không gì sánh được, cũng liền không có quá nhiều để ý tới. Mắt thấy đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, không có tới gần. Hai vị thụ tu đạo hữu, làm gì còn muốn chống cự, là cho rằng có thể cùng chúng ta hai phe một trận chiến a? Tại trong sự giằng co này, ngũ thế thiên tộc vị kết đan lão giả kia cười lạnh, nhìn về phía Tinh Hà Lạc Nhật Tông, 3 vị đạo hữu, có thể bắt đầu, chúng ta tới hộ pháp. Tinh Hà Lạc Nhật Tông 3 người, mắt sáng lên, lại đồng thời bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, đưa tay cùng nhau vươn vào ngực tự thân, tựa như nắm trái tim của mình đồng dạng. Tại một sát na này, từ trên người của bọn hắn bạo phát ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia cấp tốc lên không, tại 3 người đỉnh đầu, lại tạo thành một tòa cự đại hắc môn. Một người một cây kia lập tức sắc mặt biến hóa, đồng thời xuất thủ muốn ngăn cản, nhưng lại bị ngũ thế thiên tộc ba người toàn lực ngăn cản đứng lên. Hắc môn ầm vang ở giữa trực tiếp liền bị đẩy ra. Đại lượng hắc khí ngoại tán dưới, một cỗ viễn siêu đám người, đã đạt tới kết đan đại viên mãn kinh thiên khí tức. Trực tiếp liền từ trong hắc môn này bạo phát đi ra. Khí tức này chỉ là vừa ra, liền lập tức để tứ phương này rung động, hình thành uy áp, càng là mang theo cuồng bạo cùng hung tàn, như là trong hắc môn cất giấu hung thần ác sát đồng dạng, khiến cho ngũ thế thiên tộc ba người nhao nhao lui lại. Một người một cây kia, cũng đều sắc mặt biến hóa, không thể không lui ra phía sau, nhìn chòng chọc vào bị đẩy ra hắc môn. Theo hắc môn bị đẩy ra, một người mặc đạo bào màu đỏ ngòm thiếu niên, từ trong hắc môn này, đạp trên sương mù, từng bước một đi ra. Thiếu niên này sắc mặt trắng nõn, mi thâm mục tú, có thể hết lần này tới lần khác trong mắt mang theo tang thương. Biểu lộ nghiêm nghị, mang theo uy nghiêm đồng thời, càng có một loại cao cao tại thượng khí chất. Trình độ nào đó, tựa hồ cùng Tổng thống Liên bang khí thế tương đối dưới, cũng đều không thua bao nhiêu, hiển nhiên đều là ngồi ở vị trí cao, thuộc về trong Liên bang chỉnh thể thế lực, đứng tại đỉnh cao nhất đại nhân vật một trong. Bái kiến tông chủ, ba tên tu sĩ kết đan vươn vào ngực tự thân, nắm lấy trái tim kia, lập tức cúi đầu, cung kính không gì sánh được, liền ngay cả ngũ thế thiên tộc ba người, cũng đều lập tức lui lại, hướng về thiếu niên này, cung kính cúi đầu. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng chấn động, mượn nhờ con muỗi thị giác, nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên này, chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ. Cùng trong những thế lực khác, Thái Thượng Trưởng Lão Vi Tôn khác biệt. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, người mạnh nhất không phải cái gì trưởng lão, mà là tông chủ. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, là hắn sáng tạo ra đến. Công pháp, là hắn từ trên thanh đồng cổ kiếm thu hoạch được. Toàn bộ tông môn, đều là hắn tự tay sáng tạo. Bản tông cùng ngũ thế thiên tộc ước định sẽ không cải biến, nơi đây chi quả, tông ta 7, tộc ngươi 3, đồng thời làm các ngươi đủ loại tương trợ, cùng đem dị chủng dụ dỗ tới đây tù lao, các ngươi trước đó nói lên yêu cầu, Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhất định thỏa mãn. Thiếu niên hướng về ngũ thế thiên tộc ba người khẽ gật đầu về sau, giống như tùy ý quét mắt con muỗi vị trí, chỉ một cái liếc mắt, liền để những con muỗi này trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, thiếu niên này mới quay đầu nhìn về phía đại thụ cùng trung niên áo đen. Hai vị, các ngươi ai cái thứ nhất gia nhập ta Tinh Hà Lạc Nhật Tông? Lập xuống sinh tử thể, gieo xuống cửu thế độc, bản tông liền giúp người đó, diệt một phương khác đồng thời, có thể hưởng quả này ba thành sinh cơ. Trung niên áo đen nhíu mày, về phần cây đại thụ kia, thì là trầm mặc không nói. Hiển nhiên, ngũ thế tiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông, sớm đã liên thủ. Song phương thế lực đều đã tiến hành giao dịch, ngũ thế thiên tộc phụ trợ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thậm chí trình độ nào đó, Tinh Không Lạc Nhật Tông tông chủ này, có thể tự mình đến, cũng là ngũ thế thiên tộc trong bóng tối che lấp cùng trợ giúp, mới khiến cho thiên y vô phùng dưới, lừa gạt được liên bang tất cả mọi người. Chương 279, đều có càn khôn. Chương 279, đều có càn khôn. Tại vài phe thế lực này rằng co lúc, trong thông đạo Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hai mắt bỗng nhiên co vào, tu vi của hắn đến trúc cơ về sau, con muỗi bản thân cũng có nhất định gia trì, vượt ra khỏi đã từng không ít, mặc dù không sánh bằng trúc cơ, nhưng cũng không phải người nào một ánh mắt liền có thể hủy diệt đồ vật, có thể hết lần này tới lần khác, tại thiếu niên áo đỏ kia một ánh mắt dưới, chính mình 9 con muỗi, toàn bộ trong nháy mắt sụp đổ, điều này đại biểu thiếu niên kia cường hãn, đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, Vương Bảo Nhạc híp mắt nhíu nhíu mày, không có quá mức đến gần đồng thời, lại lấy ra bó lớn Mê Tung Châu, nhưng nếu cứ thế mà đi, hắn không cam tâm, thế là dứt khoát lại thả ra 9 con muỗi, điều khiển bọn chúng thẳng đến phía trước. Cùng lúc đó, tại động huyệt này, bởi vì Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ quỷ dị đến, khuếch tán tứ phương khí thế cùng ánh mắt cùng ngữ khí cường thế kia, giống như nhất cử định càn khôn. Để trận giằng co này, tại một cái chớp mắt này xuất hiện mất cân bằng, song phương mạnh yếu càng là trong chốc lát cải biến, rất rõ ràng, ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông liên thủ. Bọn hắn có 7 cái kết đan, nhất là vị Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ kia, thân là kết đan đại viên mãn, có thể nói một mình hắn, cũng đủ để nghịch chuyển tất cả, mắt thấy cây cân liền muốn sụp đổ, nhưng vào lúc này, bị Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ này ngóng nhìn trung niên áo đen cùng đại thụ dị trùng kia. Tại trong sự trầm mặc này, bỗng nhiên cười, vô luận là đại thụ hay là trung niên áo đen, đều lộ ra dáng tươi cười, chỉ bất quá cẩn thận đi xem, có thể nhìn ra đại thụ dị trùng dáng tươi cười hơi muộn tại trung niên áo đen, mà trung niên áo đen kia, giờ khắc này ở nụ cười này khuếch tán dưới, lắc đầu thở dài, ta trước đó một mực tại suy đoán, ngũ thế thiên tộc cùng ngươi Tinh Hà Lạc Nhật Tông át chủ bài. Đến cùng là cái gì? Không nghĩ tới lại là Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ. Tự mình đến, đây chính là một con cá lớn a. Thế nhưng là, nơi này là ta mẫu thể chỗ, mặt trăng này, chuẩn xác mà nói, là của ta quê quán. Há có thể đối với các ngươi những người ngoại lai này không có đề phòng. Trung niên áo đen đang khi nói chuyện, chân phải nâng lên hướng về mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Ở những người khác đều mày nhăn lại bên trong, vậy mà từ một bên trái cây chỗ trong thân cây, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt. Gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt, nó thân ảnh cũng phi tốc hiển lộ. Thời gian nháy mắt, lại từ trong thân cây này đi ra một người. Người này nhìn như thanh niên, duy chỉ có trong mắt mang theo âm lãnh chi ý, đang đi ra một cái chớp mắt, thình lình có kết đan tu vi, bộc phát ra, nhất là nó khí tức, lại cùng trung niên áo đen, còn có đại dị chủng tụ kia, giống nhau như đúc, mà sự xuất hiện của hắn, lập tức liền để ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông đám người. Toàn bộ hai mắt co vào, nhất là vị Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ kia, cũng đều híp mắt lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc đồng thời. Tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt cũng đều khó coi một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc một lần nữa phóng thích ra 9 con muỗi, lần nữa đi vào trong lúc này hang động. Khi nhìn đến thân ảnh từ trong cây cối đi ra kia về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Sam, người từ trong cây cối đi ra kia, chính là tại mới vừa tiến vào bí cảnh lúc, liền bị ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp mặt khác hai cây đại thụ, diệt đi cái gọi là nguyệt cầu quế thụ tam tử một trong. Hắn không có chết, càng là đang đi ra trong nháy mắt, Hoàng Sam này cùng một cây đại thụ khác, thẳng đến trung niên áo đen mà đi, ba bên tại trong chớp mắt, lại bắt đầu dung hợp, lại cẩn thận đi xem có thể nhìn ra, vô luận là Hoàng Sam hay là một cây đại thụ khác, lại đều là dung nhập vào trung niên áo đen thể nội. Ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông trưởng lão sắc mặt biến hóa, đang muốn ngăn cản, nhưng lại bị sắc mặt âm trầm Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ đưa tay ngăn lại. Hắn tại dẫn dụ các ngươi đi qua, cơ hồ tại Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ mở miệng đồng thời. Trung niên áo đen mỉm cười, nguyên bản nhìn như chậm rãi dung hợp, tại trong nháy mắt, trực tiếp hoàn thành, cũng chính là một cái hô hấp công phu, theo đại thụ cùng Hoàng Sam biến mất, đứng ở nơi đó trung niên áo đen, trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát. Tựa như phong bạo kinh thiên động địa, một cỗ kết đan đại viên mãn ba động, trực tiếp liền khuếch tán tứ phương, cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ trên khí thế tương xứng. Có thể tưởng tượng, một khi vừa rồi đám người tới gần, coi là có thể đi ngăn cản dung hợp, nhất định dưới sự ứng phó không kịp, ít nhất phải bị chém giết mấy người. Hiển nhiên, trung niên áo đen này dung hợp đã sớm hoàn thành, trước đó biểu lộ ra đều là hư giả dẫn dụ thôi. Đăng nhập http://ngantayuien.com để đọc truyện. Đáng tiếc, thế mà không có mắc lừa. Trung niên áo đen lay động một cái cổ, cảm khái đồng thời, nhìn về phía sắc mặt khó coi Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ. Có người nói cho ta biết, các ngươi nhất định sẽ có hậu thủ chuẩn bị. Điểm này ta là tin tưởng, cho nên ta cũng chuẩn bị một chút. Tại ngay từ đầu, cho các ngươi hai cái sai lầm tin tức. Một cái, chính là cái gọi là trong truyền thuyết mẫu thể có ba đứa con tại địa cầu trưởng thành đến nay, trên thực tế cái này cũng chính xác, cũng sai lầm. Chính xác chính là cái này xác thực phát sinh, mà sai lầm là khi tiến vào mặt trăng trước, ta cũng đã đem hai bọn chúng đồng hóa mất, khiến cho ta dung hợp bọn chúng hết thảy ký ức cùng cảm giác. Ta mới là chủ đạo, mà bọn chúng thì trở thành phân thân của ta. Trung niên áo đen mỉm cười mở miệng, đang muốn tiếp tục lúc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy, không cần nói, ngươi cái gọi là cái thứ hai, chính là để cho chúng ta trước đó tận mắt nhìn thấy. Ngươi phân thân này chết đi, đến mức khiến cho chúng ta tin tưởng, ngươi phân thân này không cùng bất luận phe nào hợp tác. Đơn độc đến sự tình, ngươi phân thân này người hợp tác, hẳn là liên bang đi, tứ đại đạo viện, 17 nghị viên hội, đều không giống, ngươi người hợp tác, là nhiệm kỳ này Tổng thống Liên bang. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ, trầm giọng mở miệng, trung niên áo đen hai mắt có chút co rụt lại. Đối với bị Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ này một câu nói toạc ra sự tình, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao mọi người át chủ bài đều cầm được không sai biệt lắm. Đến lúc này nếu như đối phương còn không có đoán được, ngược lại có chút không nói được, có thể hết lần này tới lần khác, đáy lòng của hắn lại cảm thấy có chút không đúng, không khỏi thận trọng lên. Về phần Vương Bảo Nhạc, lợi dụng con muỗi nghe được cùng nhìn thấy đây hết thảy về sau, trong tâm thần lập tức rời sông lấp biển, trong này tính toán quá sâu, tính kế lẫn nhau đồng thời, thậm chí trận này cái gọi là mặt trăng dị biến, cũng đều đang trong tính kế. Hiển nhiên, đối với mặt trăng dị biến, Liên bang sớm liền biết. Chuẩn xác mà nói, là Tổng thống Liên bang sớm liền biết, về phần tứ đại đạo viện cùng với khác thế lực, có lẽ cũng có hiểu biết, nhưng lại chấp nhận việc này. Trận này Nguyệt Cầu bí cảnh, nhìn như là Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông phản loạn muốn mưu đồ cực lớn. Nhưng trên thực tế, đây là Tổng thống Liên bang, vì bọn họ hai phe thế lực, đào xuống một cái cự đại hố sâu. Khó trách bí cảnh trận pháp, đến nay đều không có bị mở ra. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, tâm thần mãnh liệt quay cuồng. Như vậy ở bên ngoài, nhất định cũng đã sớm nhắc lên dư luận, bởi vì trên quan lớn tự chuyện từng nói qua, dư luận là chính khách vũ khí. Như vậy đến xem, hẳn là trước kích động dư luận, chế tạo thanh thế đồng thời, lại lấy hắn thế lực tử đệ đều tại bí cảnh làm thẻ đánh bạc. Tập hợp tất cả thế lực lực lượng, triển khai một trận cái gọi là nghĩ cách cứu viện, dựng đứng hình tượng đồng thời, cũng cho Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông chế tạo áp lực. Sau đó lợi dụng việc này, bắt được nhược điểm, trình độ lớn nhất suy yếu hai phe thế lực này. Vương Bảo Nhạc không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy, nghe được, chỉ có đáp án này, mà hết thảy này điểm mấu chốt, chính là mặt trăng này Quế Hoa Thụ bây giờ duy nhất dòng dõi. Trung niên áo đen, hắn cùng Tổng thống Liên bang đạt thành hợp tác, Hố Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông, từ đó hoàn thành giao dịch, theo như nhu cầu, ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong lòng bị đây hết thảy rung động trong nháy mắt. Động huyệt, Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ, bỗng nhiên cười, trong mắt mang theo thâm thúy, thâm ý sâu sắc nhìn một chút trung niên áo đen, mặc dù không biết vì sao Đoan Mộc Tước sẽ cho rằng người có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của hắn, nhưng nghĩ đến, suy đoán của ta là không sai, như vậy dựa theo ngươi cùng Tổng thống Liên bang kế hoạch, hiện tại có phải là hắn hay không cùng với khác thế lực các lão bằng hữu đã oanh mở trận pháp, xuất hiện ở nơi này, lấy chế tài cùng uy nghiêm, đến kết thúc đây hết thảy. Nhưng, vì sao bọn hắn còn chưa tới? Trận pháp còn không có mở. Quế đều hữu, dã tâm của ngươi, rất lớn a. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ, nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, trung niên áo đen ánh mắt chớp lên. Đối trước mắt Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ này, cảnh giác lên, thật sự là đối phương dăm ba câu, cho dù là hậu chi hậu giác điều kiện tiên quyết, thế nhưng đã nói ra đáp án cùng chân tướng, xem ra, lại bị ta đoán đúng. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ lần nữa nở nụ cười. Như vậy ta liền lại đoán một cái, Đoan Mộc Tước có thể ngăn được ngươi, nhưng lại không phải nó tưởng tượng như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên ngươi mới có thể tương kế tựu kế, mục đích của ngươi từ đầu đến cuối, chính là độc hưởng trái cây này, hoặc là nói, dung hợp trái cây này, liền có thể trở thành liên bang kẻ nguyên anh thứ nhất. Đến lúc kia, người liền không sợ hãi đây hết thảy. Chương 280, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chương 280, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Theo Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ lời nói truyền ra, đại thụ hóa thành trung niên áo đen, sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Nhìn về phía Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ ánh mắt cũng đều càng phát ra lăng lệ. Về phần Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ, thiếu niên áo đỏ này giờ phút này híp mắt lại, dáng tươi cười càng hơn, đồng thời cũng lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay chi ý. Bằng vào ta đối với Đoan Mộc Tước hiểu rõ, hắn luôn luôn ưa thích làm hai tay chuẩn bị, cái kia có thể ngăn được ngươi không biết thủ đoạn là một loại. Về phần loại thứ hai nha, ta cũng nghĩ đến, đó chính là Dạ Tiên Vương. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ cười ha hà, tay phải bỗng nhiên trong khi nâng lên, thình lình ở tại trong tay, lại xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù này bảy sắc lượn lờ, tại xuất hiện trong nháy mắt, lại hóa thành 7 viên màu sắc khác nhau đầu rồng, sinh động như thật, hướng về bốn phía tràn ngập, gào thét không ngừng, càng là tại tản ra sát na, một cỗ kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, giống như có thể nghiền ép hết thảy khí tức, trực tiếp liền bộc phát ra, vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc thất phẩm pháp binh rất nhiều. Thậm chí trình độ nào đó đều không thể đi so sánh. Tựa như Hạo Nguyệt cùng đom đóm, cửu phẩm pháp binh, đại thụ hóa thành trung niên áo đen, hai mắt co vào, đáy lòng lần đầu có lo lắng. Thật sự là cái này Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ. Từng câu lời nói, so thần thông uy lực còn cường đại hơn. Từng bước một, đem hắn nội tâm suy nghĩ, toàn bộ nhìn thấu, Quế Đều Hữu, ta không biết ngươi kiêng kỵ, là mẫu thể của ngươi bị hủy, hay là Dạ Tiên Vương thức tỉnh, lại có lẽ hai cái này tồn tại tất nhiên liên quan. Một khi Dạ Tiên Vương thức tỉnh, ngươi mẫu thể liền sẽ toái diệt, nghĩ đến đây là Đoan Mộc Tước yên tâm để cho ngươi tiến đến. Lại tự tin có thể khống chế toàn cục chuẩn bị ở sau. Hai điểm này, ta cũng có thể làm đến. Cho nên, Quế Đều Hữu, yêu cầu của ta cải biến, ngũ thế thiên tộc ta thay bọn họ lấy đi 2 thành trái cây sinh cơ. Về phần chính ta, lấy đi 5 thành, ngươi hoặc là cho, hoặc là, ta liền tự hủy pháp binh, hủy mẫu thể của ngươi đồng thời, càng mượn nhờ kỳ lực, đánh thức cổ thi, làm nơi đây trở thành hạo kiếp. Đến lúc kia, trái cây này, ai cũng cầm không đi. Đại thụ hóa thành trung niên áo đen, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nội tâm cũng tại cấp tốc phán đoán cùng cân nhắc. Sự thật xác thực như đối phương nói, hắn cùng Đoan Mộc Tước mặc dù hợp tác, đối phương tuy có ngăn được hắn thủ đoạn, nhưng hắn dã tâm rất lớn, tự nhiên không muốn bị cản trở, muốn tương kế tựu kế dưới, thành tựu nguyên anh, cho nên hắn mới không có dựa theo kế hoạch, ở thời điểm này mở ra trận pháp, làm người bên ngoài đúng hẹn tiến đến. Chỉ là Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ lời nói ra một cái mấu chốt, đó chính là Đoan Mộc Tước hậu bị thủ đoạn này, đích xác xác, là giờ phút này trung niên áo đen kiêng kỵ nhất địa phương. Bởi vì chỉ cần Dạ Tiên Vương một khi thức tỉnh, liền sẽ bản năng hấp thu đại thụ mẫu thể chất dinh dưỡng. Kể từ đó, hết thảy đều là hủy. Tại trung niên áo đen này suy tư lúc, Vương Bảo Nhạc cũng là tâm linh thần dao động, bị cái kia cửu phẩm pháp binh cùng vài phương âm mưu ứng đối ứng biến. Còn có trái cây kia rung động, khí tức ngưng tắc nghẽn bên trong, trong hai mắt tại thời khắc này, cũng là phức tạp cùng tàn khốc giao thế hiện lên, giống như đang giãy giụa cùng cân nhắc, nhưng trong nháy mắt liền có quyết đoán, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng về phía trước hang động đám người nơi ở. Cấp tốc mà tới, tại cái này vọt tới trong quá trình, hắn ngay lập tức đem chính mình hơn phân nửa mê tung châu. Tất cả đều lấy ra, lại lấy ra 7,8 cỗ khôi lỗi, để bọn chúng cầm những hạt châu này, tại phía trước mình phi nhanh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm tốt, đi đụng một cái, tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong gào thét cấp tốc tới gần đồng thời. Đại thụ hóa thành trung niên áo đen, trầm mặc mấy hơi thở, thầm than một tiếng, có lựa chọn, chung vào một chỗ lấy đi 7 thành, còn không bằng ta cùng Đoan Mộc Tước ước định, dù sao, ngươi cùng ngũ thế thiên tộc, còn có ta chỗ này, ba bên đi phân mà nói, mọi người có thể phân đến tay, cũng không có nhiều, ta nhiều nhất đồng ý. Các ngươi song phương phân đi 5 thành, trung niên áo đen quả quyết mở miệng, giữa lời nói, có chỗ phát giác, quét mắt huyệt động cửa vào, không có đi để ý. Cùng lúc đó, nơi đây những người khác, cũng đều có chỗ phát giác, nhưng đồng dạng, thân là tu sĩ kết đan, không có người sẽ để ý nơi đây xuất hiện trúc cơ. Thậm chí ngũ thế thiên tộc một vị trưởng lão, vốn là tâm tình chập trùng, giờ phút này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền tay phải nâng lên. Hướng về cửa vào địa phương, bỗng nhiên cách không một trường, lập tức một cái đại thủ ấn huyễn hóa, bên trong oanh minh thẳng đến cửa vào mà đi, như muốn đi chụp chết xâm nhập tiến đến hết thảy sinh mệnh. Nhưng lại tại đại thủ ấn này xuất hiện, hướng về cửa vào sát na, bỗng nhiên, Tinh Hà Lạc Nhật tông cái kia 3 cái triệu hồi ra tông chủ trưởng lão. Có chỗ phát giác, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, muốn mở miệng nhưng lại đã chậm, chỉ gặp 7-8 đạo thân ảnh. Trong nháy mắt liền từ trong cửa vào này vọt ra, trực tiếp liền đụng đầu vào cái kia tiến đến đại thủ ấn bên trên. Đây hết thảy quá nhanh, bên trong oanh minh, cái này 7-8 cái thân ảnh nhất thời vỡ nát, sụp đổ nổ tung đồng thời, bọn chúng trên thân cầm chí ít mấy trăm mê tung châu. Ở trong nháy mắt này, đồng thời nổ tung, rầm rầm rầm tiếng vang, tại cái này không lớn động huyệt, truyền khắp tứ phương, nhấc lên hồi âm đồng thời, đại lượng sương mù, trực tiếp liền cuồng mãnh không gì sánh được tuôn ra, cấp tốc khuếch tán dưới, trực tiếp liền đem huyệt động này bao trùm. Ngũ thế thiên tộc ba vị trưởng lão, đứng mũi chịu sào, sát na bị nuốt hết ở bên trong. Về phần Tinh Hà Lạc Nhật Tông ba người, cứ việc cấp tốc lui về sau, nhưng vẫn là đã chậm, cũng chỉ là một cái chớp mắt đã bị sương mù bao phủ. Dù là Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, cái này kết đan đại viên mãn thiếu niên áo đỏ, cũng đều sắc mặt lần đầu đại biến, bộc phát toàn bộ tốc độ muốn tránh đi, thậm chí trong tay cửu phẩm pháp binh nâng lên muốn phách chạm. Có thể pháp binh tuy cường hãn, nhưng sương mù này âm nhu không gì sánh được, có thể truyền tống vạn vật, mà mấy trăm mê tung châu bộc phát, tuyệt không phải bình thường. Trong đó ẩn chứa mê tung vụ, càng là nồng đậm không gì sánh được. Tại cái này chỗ sâu lòng đất động huyệt, trừ phi tu vi đến nguyên anh, có thể thuấn di rời đi, bằng không mà nói, chung quy là cá trong chậu. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/thời gian nháy mắt. Toàn bộ hang động liền trực tiếp bị cái này tựa như sóng biển quay cuồng sương mù đều bao phủ, tính cả Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, tính cả đại thụ hóa thành trung niên áo đen, tất cả mọi người đều bị sương mù tràn ngập. Cái này bị Vương Bảo Nhạc cải tiến hấp thu sương mù. Bởi vì không có dễ, cho nên bộc phát nhanh, tán cũng nhanh, mà khi nó tiêu tán về sau, cái này động huyệt, vô luận là ngũ thế thiên tộc kết đan, hay là Tinh Hà Lạc Nhật Tông trưởng lão, thậm chí còn có Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, toàn bộ đều biến mất vô ảnh. Tại cái này không thể đối kháng dưới, bị truyền tống đi, toàn bộ hang động, chỉ có thân cây kia trái cây, cùng đứng ở bên cạnh, một dạng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người trung niên áo đen. Đây hết thảy biến hóa thực sự quá mức đột nhiên, trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương, lẫn nhau là riêng phần mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Hơi một lời không hợp, liền sẽ ra tay đánh nhau, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tại trung niên áo đen này nhìn lại, những cái kia cùng mình tranh đoạt người, toàn bộ cũng bị mất, mê tung vụ, trung niên áo đen thần sắc kinh ngạc, lúc ngẩng đầu, thấy được giờ phút này từ huyệt động cửa vào chỗ, mang theo bình tĩnh thần sắc, đi tới Vương Bảo Nhạc, đối với đại thụ không có bị truyền tống đi, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao sương mù chỉ truyền đưa kẻ ngoại lai, đại thụ này trình độ nào đó, xem như mặt trăng bản thổ tồn tại, Vương Bảo Nhạc, trung niên áo đen nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nheo mắt lại, dần dần cười ha hà, tiếng cười kia mang theo cuồng hỉ, càng mang theo trước nay chưa có kích động. Giờ phút này trong sự phấn chấn tâm tình không cách nào hình dung. Tay phải nâng lên, liền muốn một chưởng diệt Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy, Vương Bảo Nhạc này sinh tử không trọng yếu, nhưng vì biểu thị cảm tạ, hay là đưa thứ nhất trình đi hoàng tuyền cho thỏa đáng. Nhưng lại tại hắn đưa tay sát na, Vương Bảo Nhạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhàn nhạt mở miệng, tỉnh lại, hai chữ lối ra trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc dung chuyển tự thân thanh liên, lập tức sâu trong lòng đất. Trực tiếp liền truyền đến một tiếng gào thét, cái này gào thét vượt qua trước đó tiếng ngáy, kinh thiên động địa, dung chuyển toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, thậm chí tại ngoại giới, đều nghe được rõ ràng sờ sờ, khiến cho vô số người, ở trong nháy mắt này, toàn bộ tâm thần chấn lay động, hãi nhiên không gì sánh được, mà giờ khắc này, bị truyền tống đến mặt trước của mặt trăng trong một chỗ bồn địa Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ. Thiếu niên áo đỏ này mới vừa xuất hiện, liền phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thiếu niên lửa giận ngập trời. Hắn biết rõ, mình coi như hiện tại chạy tới, cũng không kịp, đủ loại tính toán, đủ loại chuẩn bị, đỉnh lấy liên bang áp lực, thậm chí không tiếc trình độ nào đó đi phản loạn. Cuối cùng lại phân tích toàn bộ, thuyết phục đại thụ kia đồng ý chia cát, mắt thấy là phải thu hoạch được trái cây. Có thể đây hết thảy, theo những sương mù kia xuất hiện, mất giáo, nghĩ đến chính mình bỏ ra. Nghĩ đến là tiến hành việc này đã bỏ ra còn có tương lai phải bỏ ra đại giới. Cái này Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, triệt để phát điên, hữu tâm tự hủy pháp binh, tỉnh lại Dạ Tiên Vương, nếu chính mình không chiếm được, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cầm pháp binh, lại không thể đem nó tự bảo, không phải không năng lực, mà là kiêng kỵ, như vì thu hoạch được trái cây, tỉnh lại Dạ Tiên Vương cũng coi như đáng giá. Chỉ cần hắn đến nguyên anh, đủ để hóa giải hết thảy, cải biến liên bang cách cục. Nhưng bây giờ, trái cây đã nhất định không cầm được. hắn nếu không xuất thủ, rời đi còn kịp, lại Tinh Hà Lạc Nhật Tông mặc dù sẽ bị trừng phạt, thế nhưng chỉ là cắt thịt liền có thể, mà một khi xuất thủ, tỉnh lại Dạ Tiên Vương, chính hắn đã không cách nào thu hoạch được trái cây, đồng thời tương lai hết thảy đầu mâu đều nhắm ngay Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Bởi vì đó đã không phải là cắt thịt có thể giải quyết phiền toái. Hắn phải bỏ ra, ít nhất cũng phải là toàn bộ tông môn gãy chi cùng mãnh liệt hơn đến từ toàn bộ liên bang cơ hồ tất. Cả thế lực chế tài, giờ phút này biệt khuất cùng kiêng kỵ, cùng lửa giận ngập trời bên trong. Hắn hai mắt xích hồng, cắn răng nhoáng một cái, cấp tốc đi xa, đồng thời đáy lòng cũng đang gào thét. Ta nhất định phải tra rõ ràng, là ai, lớn mật như thế. Lại cùng ta có thâm cừu đại hận gì, thế mà tại thời khắc mấu chốt này, hủy ta nguyên anh chi lộ. Chương 281, thần binh xích tinh. Chương 281, thần binh xích tinh. Cùng lúc đó, đến từ sâu trong lòng đất, đến từ mặt sau của mặt trăng hạch tâm chi địa gào thét. Truyền ra đại địa, quanh quẩn thương khung, tạo thành một cỗ sóng âm gợn sóng, trực tiếp quét ngang toàn bộ mặt trăng. Thanh âm này kinh thiên động địa, nghe vào trong tai lúc, có thể khiến người ta ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ không nói ra được bi ai. Tựa như sinh mệnh sau cùng hò hét, phảng phất trơ mắt nhìn xem thân nhân, gia viên bị hủy, mà chính mình lại độc tồn, nhưng lại vô lực báo thù điên cuồng. Tại truyền ra một cái chớp mắt, thậm chí toàn bộ mặt trăng đều tại rung động, lại càng không cần phải nói tu kiến ở phía trên những căn cứ của từng thế lực kia. Mà tụ chấn động nhất thì là tại ngoài trận pháp, lấy Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước cầm đầu ngay tại oanh kích trận pháp Liên bang cường giả. Bọn hắn đang nghe tiếng gào thét này về sau, thần sắc nhau nhau đại biến, thậm chí có người lên tiếng kinh hô, Dạ Tiên Vương tỉnh, thanh âm này so với hắn lần trước thức tỉnh, còn kinh người hơn, trời ạ, hắn không phải đã sớm tử vong, chỉ là thi thể a, hẳn là còn có thể tu luyện, đây là tu vi khôi phục, Dạ Tiên Vương này mỗi một lần ngủ say đều sẽ tu vi khôi phục một bộ phận. Tại bên ngoài trận pháp này, đám người trong khi sắc mặt biến hóa, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ánh mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, hô hấp có chút dồn dập về sau, hắn lập tức thần sắc quả quyết, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về địa cầu vị trí bỗng nhiên vồ một cái, đến một chữ ra khỏi miệng, trong tinh không địa cầu hình như có gợn sóng hướng về bát phương khuếch tán, càng là trên địa cầu, trong liên bang đô thành, pho tượng tu kiến thuộc về Đoan Mộc Tước kia, ở trong nháy mắt này, trực tiếp bộc phát ra mãnh liệt quang mang, hình thành một vệt sáng, bỗng nhiên lên không, có thể nhìn thấy, tại trong chùm sáng này, lại có một thanh phi đao này toàn thân màu đỏ, mới vừa xuất hiện, liền khiến cho thương khung oanh minh, hóa thành huyết sắc, thậm chí hết thảy cỏ cây, hết thảy kiến trúc, thiên địa hết thảy, đều ở trong nháy mắt này, đều bị màu đỏ bao phủ, càng có một cỗ tựa như chí cao vô thượng khí thế bỗng nhiên bộc phát, phảng phất duy ngã độc tôn đồng dạng, khiến cho tất cả sinh mệnh toàn bộ cảm nhận được, mặc kệ tu vi gì, mặc kệ ở địa cầu phương nào, đều tại thời khắc này nhịn không được dưới đáy lòng dâng lên không cách nào chống cự cung bái chi ý. Mà thứ bị chúng sinh cung bái này chính là trong liên bang duy nhất thần binh, kỳ danh xích tinh. Từ tinh không đi xem, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ địa cầu tại thời khắc này, thật giống như bị nhuộm đỏ, màu đỏ này trong chớp mắt bao trùm tất cả phạm vi. Sau đó tại phi đao này phóng lên tận trời dưới, phía sau nó hồng mang bộc phát, tựa như phong bạo màu đỏ, xông ra địa cầu, tiến vào tinh không, lại mục tiêu, chính là mặt trăng, chính là giờ phút này giơ tay lên, Tổng thống Liên bang, Đoan Mộc Tước, tại bên ngoài trận pháp này, đám người oanh động. Đoan Mộc Tước không chút do dự triệu hoán thần binh bản thể, đồng thời tại mặt sau của mặt trăng này, sâu trong lòng đất, thông đạo động huyệt, theo Vương Bảo Nhạc một câu tỉnh lại, theo Dạ Tiên Vương gào thét ngập trời, trung niên áo đen do đại thụ hóa thành kia trực tiếp liền hồn phi phách tán đồng dạng, nâng lên tay phải bỗng nhiên thu hồi, càng là lùi lại mấy bước, giống như sợ mình tới gần kích thích Vương Bảo Nhạc, đồng thời trong miệng cấp tốc hô to, Vương đạo hữu, đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ tới, chính mình đứng ở chỗ này nhẹ nhàng thôi phát thanh liên, thế mà đối với Dạ Tiên Vương kích thích lớn như vậy. Thế là tranh thủ thời gian ổn định thanh liên, theo Dạ Tiên Vương tiếng gào thét từ từ yếu bớt, hắn lúc này mới nhìn về phía một mặt khẩn trương đại thụ hóa thân. Hiện tại, không phải ba bên đi phân trái cây này, mà là chúng ta hai người. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần một nửa. Đại thụ hóa thành trung niên áo đen, thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Hắn đối với Vương Bảo Nhạc ấn tượng rất sâu sắc, mặc dù ký ức này đến từ bị hắn dung hợp đồng bào, nhưng cũng cùng tự mình kinh lịch, không có gì khác biệt. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp chém giết, nhưng bây giờ, khi Vương Bảo Nhạc cho thấy đầy đủ uy hiếp chính mình năng lực về sau, liền xem như hắn, cũng đều trong sự đau đầu, không thể không đáp ứng. Trên thực tế đối với hắn mà nói, về thời gian đã hao không nổi, thế là trung niên áo đen do đại tụ hóa thành này, thở sâu về sau, bất đắc dĩ gật đầu, tay phải nâng lên, trực tiếp liền theo tại trên trái cây, theo tóc bay lên mà lên, lập tức hấp thu, không tiếp tục để ý Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tại một bên khác một dạng đưa tay, theo tại trên trái cây, một bên cảnh giác trung niên áo đen này, một bên thể nội phệ chủng bỗng nhiên vận chuyển, theo phệ chủng bộc phát, một cỗ hấp lực kinh người trong chốc lát liền thuận Vương Bảo Nhạc bàn tay, trực tiếp tác dụng tại trên trái cây này, lập tức trái cây run lên bần bật, tựa như xuất hiện một lỗ thủng vô hình, từng lớp nồng đậm tựa như sền sệt giống như sinh cơ. Trong nháy mắt phóng xuất ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, bị nó phệ chủng điên cuồng hút vào thể nội, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động ở giữa, lập tức phát giác được không thích hợp, bởi vì sinh cơ kinh người nồng đậm này, tại bị hút vào phệ chủng về sau, thế mà bị phệ chủng tựa như phân giải đồng dạng, hóa thành hai bộ phận, một bộ phận vẫn như cũ là nồng đậm sền sệt sinh cơ, mà đổi thành một bộ phận, đúng là giọt giọt hạt xương màu đen. Hạt xương này rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó tà dị chi lực, phảng phất ẩn chứa kịch độc, đồng thời cũng ẩn chứa cấm chế nào đó cảm giác. Cái này để Vương Bảo Nhạc không khỏi sửng sốt một chút. Ý thức được trái cây này không thích hợp, là trái cây này vốn là như vậy, hay là có người động tay động chân? Vương Bảo Nhạc hô hấp hơi một gấp rút, lập tức nhìn về phía đại thụ hóa thành trung niên áo đen. Nhưng đối phương tựa hồ không có phát giác sinh cơ này dị thường, ngay tại điên cuồng hấp thu. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút đắn đo khó định, chính chần chờ ở giữa, bỗng nhiên nó thể nội trong phệ chủng thanh liên bỗng nhiên lay động, lập tức những sinh cơ bị hút tới kia toàn bộ mạnh vọt qua, thậm chí liền ngay cả nọc độc nó cũng đều ăn mặn không kiêng kỵ, không có buông tha mảy may, phảng phất nọc độc cũng là đại bổ đồng dạng. Thanh liên nhan sắc xanh biếc không gì sánh được, đồng thời thậm chí trước đó bao nhiêu phiến khô héo lá cây, giờ phút này cũng đều mắt trần có thể thấy khôi phục sinh cơ. Cái này cũng có thể nọc độc đều ăn? Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút. Không chỉ có như vậy, tại dưới sự hấp thu của phệ chủng này, tại trái cây này trong khi phi tốc khô quát, Vương Bảo Nhạc rung động phát hiện chính mình thanh liên tại trong sự hấp thu này lại bắt đầu sinh trưởng, mặc dù chậm chạp nhưng lại rõ ràng đang lớn lên. Từ trong thanh liên này tràn ra trận trận không phải là linh khí, cũng không phải sinh cơ khí tức. Vương Bảo Nhạc cũng không biết đây là cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng cảm nhận được khí tức tràn ra này ngay tại phi tốc cùng mình nhục thân dung hợp, tựa như tại tẩm bổ đồng dạng. Theo dung hợp, một cỗ lực lượng cùng cường hãn cảm giác không khỏi ở đáy lòng hắn càng ngày càng rõ ràng. Hắn hô hấp đều kích động có chút bất ổn. Thật sự là thời gian ngắn ngủi này, nhục thân nó chi lực tựa hồ tăng vọt nhiều gấp đôi. Phải biết Vương Bảo Nhạc nhục thân này đã rất cường hãn, giờ phút này lại cường hãn gấp đôi. Cái này tại trong trúc cơ đã là cực kỳ hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác, loại lớn mạnh này còn chưa kết thúc. Theo hấp thu sinh cơ, theo thanh liên sinh trưởng, Vương Bảo Nhạc nhục thân càng ngày càng mạnh, vô luận là xương cốt hay là huyết nhục, đều như là thuế biến đồng dạng, tựa như muốn thăng hoa. Trời ạ, là thanh liên này nghịch thiên, hay là trái cây này biến thái? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi nuốt xuống nước bọt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, hắn đối diện trung niên áo đen, giờ phút này trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trong lòng đã đang điên cuồng chửi mắng. Tên đáng chết này, hắn hấp thu làm sao lại nhanh như vậy? Ta nhớ ra rồi, người này lúc trước trong bồn địa khoa luân, chính là dựa vào hấp thu, đại thụ hóa thành trung niên áo đen, giờ phút này đều muốn phát điên, con mắt xích hồng, giống như điên toàn lực đi hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình ngay tại chậm rãi thuế biến, dựa theo quá trình này, sợ là không được bao lâu, liền có thể tu vi đột phá, trở thành địa cầu trong thế lực khắp nơi, chưa bao giờ có người đến nơi nguyên anh cảnh giới. Chỉ là, có lẽ Vương Bảo Nhạc là đại thụ này trời sinh khắc tinh. Tại đại thụ này không gì sánh được khát vọng, thậm chí đã thấy hy vọng sát na. Vương Bảo Nhạc thể nội thanh liên, tại dưới sự sinh cơ điên cuồng hút vào này, tại trong sự sinh trưởng này, lại mọc ra một gốc đài sen, mà tại trong đài sen này, giờ phút này có tinh quang lập lòe, phảng phất có hạt sen muốn bị ngưng tụ ra dáng vẻ. Sau đó, Vương Bảo Nhạc thể nội phệ trùng, nó hấp lực tại thời khắc này, giống bị gia trì giống như lần nữa kéo lên, trực tiếp liền đạt đến một loại để trung niên áo đen. Kém chút kinh hô nghẹt ngào tốc độ, trong tiếng ầm ầm, trái cây khô quắt càng nhanh hơn nhanh, trong đó sinh cơ, tại Vương Bảo Nhạc cùng trung niên áo đen kia tranh đoạt dưới. Đối phương căn bản cũng không phải là đối thủ, tại phương diện tốc độ, trực tiếp liền đạt đến gấp 10 lần chênh lệch, không có khả năng. Đại thụ hóa thành trung niên áo đen, cái trán gân xanh nâng lên, nội tâm giống giận gào thét lúc, Vương Bảo Nhạc trong đài sen, xuất hiện hạt sen thứ nhất, thời khắc này tốc độ, lẫn nhau trực tiếp chênh lệch gấp 15 lần tả hữu. Sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư hạt sen lần lượt xuất hiện, tốc độ chênh lệch đạt đến gấp 30 lần, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một phương diện cảm nhận được đại thụ hóa thành trung niên áo đen, tu vi khủng bố càng ngày càng mạnh, thậm chí trình độ nào đó đã đến điểm giới hạn kia. Một phương diện khác thì là đối phương khuôn mặt đen như tựa hồ muốn nhỏ xuống mực nước kia. Cái này, muốn hay không đem Dạ Tiên Vương triệu hoán tỉnh? Ta cảm thấy đại thụ này sắp thẹn quá thành giận. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này run như cầy sấy phía dưới, quyết định tiên hạ thủ vi cường, đi triệu hoán Dạ Tiên Vương thức tỉnh trong nháy mắt, mặt trăng bên ngoài, quang mang màu đỏ tràn ngập vô tận phạm vi kia ẩn chứa thần binh phi đao. Bỗng nhiên tới gần, thẳng đến Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, ở tại bên người lượn quanh một vòng về sau, nhấc lên ngập trời huyết mang, trong nháy mắt hướng về Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp, vọt thẳng đi, càng ngày càng gần, cho đến cùng Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh, chương 282, Dạ Tiên Vương tỉnh. Chương 282, Dạ Tiên Vương tỉnh. Xích tinh tới gần, mang theo huyết quang màu đỏ, từ địa cầu gào thét mà đến, xuyên thẳng qua tinh không trực tiếp đánh vào Nguyệt Cầu bí cảnh trên trận pháp. Trận pháp này kinh lịch hồi lâu, đã bị liên bang cường giả phá vỡ hơn phân nửa. Giờ phút này dưới một kích, thương khung biến sắc, bát phương oanh minh. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trong tinh không trong mặt trăng, theo xích tinh rơi xuống, một mảnh hồng mang trực tiếp bộc phát, trong chớp mắt lại bao trùm toàn bộ mặt trăng, sau đó tựa như pha lê vỡ vụt âm thanh ken két. Trên mặt trăng bộc phát ra, tựa như thiên băng địa liệt, vỡ vụn vô tận, thời gian nháy mắt, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát ra. Theo toàn bộ mặt trăng đều tại rung động, trên đó trận pháp, tại thời khắc này, trực tiếp toái diệt. Không có kết thúc, tại trong nháy mắt Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp vỡ vụn. Bên ngoài thế lực khắp nơi cường giả đều tâm thần chấn động. Muốn tiến lên này, xích tinh đứng mũi chịu sào, tại xuyên thấu lại vỡ vụn trận pháp về sau, hóa thành một đạo cầu vòng, thẳng đến mặt sau của mặt trăng bí cảnh cấm địa mà đi. Tựa như một đạo huyết sắc lưu tinh, nhiếp hồn đoạt phách, mà Tổng thống Liên bang cùng thế lực khắp nơi cường giả, giờ phút này cũng đều gào thét mà đến. Không có đi trước tìm kiếm riêng phần mình đệ tử, mà là tụ tập cùng một chỗ, thẳng đến mặt sau của mặt trăng. Cùng lúc đó, tại trận pháp này sụp đổ trong nháy mắt, mặt sau của mặt trăng thông đạo động huyệt, đất rung núi chuyển ở giữa. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành kia, sắc mặt cuồng biến, trong mắt xích hồng lo lắng đến cực hạn. Hắn cảm nhận được trận pháp sụp đổ, cảm nhận được một cỗ sát cơ đang điên cuồng tiếp cận. Đồng thời càng cảm nhận được thế lực khắp nơi cường giả kết đan. Ngay tại tới gần, cái này cùng hắn kế hoạch hoàn toàn không hợp. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là trái cây này. Nhưng hắn rõ ràng muốn thu hoạch thật quá khó khăn, không nói những cái khác, vẻn vẹn tiến vào mặt trăng sự tình liền cơ hồ làm không được. Dù sao Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp không phải hắn có thể phá vỡ, dù là hắn mẫu thể ngay tại trong mặt trăng cũng vẫn như cũ làm không được, trừ phi là có người phối hợp, có người trợ giúp, như vậy hắn mới có cơ hội khống chế Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp. Cho nên, muốn thu hoạch được trái cây, nhất định phải nội ứng ngoại hợp mới có thể. Thế là hắn bắt đầu một trận giống như xiếc đi dây mưu sách. Du tẩu cùng thế lực khắp nơi ở giữa, những thế lực này lợi dụng hắn đồng thời, hắn cũng đang lợi dụng bọn hắn, từ đó làm thế lực khắp nơi lẫn nhau ngăn được dưới. Chính mình có thể trình độ lớn nhất hấp thu trái cây này sinh cơ. Từ đó tấn thăng Nguyên Anh, mà một khi đến Nguyên Anh, hắn liền không sợ hãi, đến lúc đó lại kích thích một chút Dạ Tiên Vương, làm Dạ Tiên Vương thức tỉnh, mặt trăng đại loạn dưới, hắn lui có thể rời đi, tiến có thể ẩn nấp nặc đánh lén, lấy Nguyên Anh tu vi, đánh lén kết đan, tất nhiên là không người có thể địch, dù là Đoan Mộc Tước có thần binh nơi tay, nhưng hắn cũng có nắm chắc, để Đoan Mộc Tước đối với mình không thể làm gì đồng thời. Hơi sơ ý một chút, liền sẽ bị hắn chém giết. Cục diện như vậy, là hắn hao tổn tâm cơ, bỏ ra thực rất nhiều giá, không ngừng mà tính toán sau mới thôi diễn ra phương thức hoàn mỹ nhất. Dù sao Đoan Mộc Tước cáo già, muốn lừa qua hắn, không phải sự tình đơn giản như vậy, cho nên hắn đầu tiên là âm thầm quy thuận liên bang. Lại đưa ra lừa giết Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông phần đại lễ này. Đồng thời lại giao ra chính mình nhược điểm, kinh lịch gian nan như vậy, mới đổi lấy một tia cơ hội. Nhưng tia cơ hội này đầu tiên là bị Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ nói toạc ra. Cái này thì cũng thôi đi. Hắn lúc ấy đã lựa chọn vứt bỏ liên bang, đổi cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ hợp tác, nhưng lại đấu chuyển tinh di ở giữa. Xuất hiện một cái vẻn vẹn trúc cơ vương bảo nhạc, nhưng vì thành tựu Nguyên Anh, đại thụ này chịu đựng biệt khuất, lại cùng vương bảo nhạc hợp tác, đạt thành ước định bắt đầu hấp thu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho là mình kết đan đại viên mãn, lại là hấp thu chính mình mẫu thể trái cây, nhất định có thể nhanh chóng không gì sánh được. Tại Đoan Mộc Tước phát hiện không hợp lý, muốn tới ngăn cản trước, thành tựu Nguyên Anh, nhưng cuối cùng, hắn phát điên phát hiện, Vương Bảo Nhạc hấp thu nhanh hơn chính mình, nếu như chỉ là tốc độ bản thân ngược lại cũng thôi. Nhưng trong trái cây sinh cơ cứ như vậy nhiều, Vương Bảo Nhạc hấp thu nhanh, hấp thu nhiều, liền đại biểu hắn nơi này trở nên chậm biến ít. Trực tiếp liền ảnh hưởng tới nó tấn thăng tốc độ. Mắt thấy như vậy, đại thụ hóa thành trung niên áo đen, trong mắt tràn đầy huyết sắc, sốt ruột không gì sánh được. Hắn cách Nguyên Anh chỉ kém một tia, làm từng bước đã tới không kịp. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn lựa chọn duy nhất, chính là nuốt Vương Bảo Nhạc. Về phần Dạ Tiên Vương thức tỉnh sự tình, hắn phán đoán Vương Bảo Nhạc tuy có biện pháp, có thể thức tỉnh cũng cần một chút thời gian, không có khả năng lập tức liền tỉnh lại. Trước đó hắn không dám đi cược, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Thế là quyết tâm trong lòng, không thèm đếm xỉa giống như đang muốn vồ một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay lúc hắn quyết định trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc thể nội hạt sen thứ 5 xuất hiện. Trái cây này lại trong nháy mắt triệt để khô quắt xuống tới. Không, một màn này, để chuẩn bị xuất thủ trung niên áo đen, cũng đều sửng sốt một chút về sau, lửa giận điên cuồng bạo phát. Cái này không lừa ta a, hút cũng quá nhanh a. Vương Bảo Nhạc cũng là giật nảy mình. Trên thực tế hạt sen thứ 5 này sau khi xuất hiện, tốc độ không còn là gấp 5 lần bộc phát, mà là trực tiếp tại trên cơ sở vốn có, bạo tăng mấy lần. Loại tốc độ thôn phệ hấp thu này đã nghịch thiên. Giờ phút này mắt thấy đại thụ phát điên, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lui lại, bóp chặt lấy đã sớm cầm trong tay Mê Tung Châu, buông ra tự thân thanh liên đối với Mê Tung vụ truyền tống chi lực ức chế. Càng là điên cuồng thôi động thể nội thanh liên lay động kịch liệt. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, theo hạt châu vỡ vụn, sương mù bộc phát, đem hắn bao phủ ở giữa. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành này, gầm thét tới gần, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức những sương mù vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía kia. Không đợi triển khai truyền tống, liền trong nháy mắt bị đại thụ hút tới trong miệng. Thứ nhất lay động phía dưới, hướng về Vương Bảo Nhạc vô đến một cái, người còn chưa tới, khí thế đã ngập trời bộc phát, hình thành uy áp, để Vương Bảo Nhạc hô hấp đều đình trệ, tựa như thiên kiếp giáng lâm, tê cả da đầu dưới. Vương Bảo Nhạc không lo được hãi nhiên, thân thể tu vi toàn diện bộc phát, nhục thân chi lực toàn bộ phóng thích, càng là lấy ra chính mình cơ hồ tất cả linh bảo, càng là pháp binh nơi tay, hướng về phía trước vung vẩy ngăn cản. Bên trong oanh minh, một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh cường hãn, từ trong tay trung niên áo đen do đại thụ hóa thành này bộc phát. Hình thành phong bạo, dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy, tại cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm một cái chớp mắt, hắn dùng để ngăn cản linh bảo, toàn bộ sụp đổ, thân thể càng là rung động dưới, máu tươi cuồng phún, liền ngay cả pháp binh, cũng đều không cách nào chống cự, tiếng vang dưới. Mắt thấy thân thể của hắn liền bị đại thụ một phát bắt được. Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng phát hung ác, dữ tợn ở giữa hét lớn một tiếng, lại lấy ra bản mệnh vỏ kiếm, trực tiếp ngăn cản tại trước người. Màu đen, màu tím, các ngươi hai cái không còn ra, mọi người cùng nhau chết. Vương Bảo Nhạc gào thét dưới, đại thụ đã tới gần, mắt thấy là phải đánh vào trên vỏ kiếm, lập tức vỏ kiếm tử mang lóe lên, con muỗi màu tím kia, lần đầu bay ra, giống như mang theo bất mãn, càng có biệt khuất, tâm không cam lòng không muốn, đang bay ra về sau, thẳng đến đại thụ mà đi. Song phương sát na tiếp xúc, lập tức đại thụ hóa thành trung niên áo đen, hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui lại, nó tay phải trong nháy mắt trở thành màu tím. Màu tím này càng là phi tốc lan tràn, những nơi đi qua lại bắt đầu hư thối. Vương Bảo Nhạc cũng là chấn động trong lòng, mắt thấy con muỗi màu tím biến có chút ỉu xìu bay trở về. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thu hồi vỏ kiếm, lo lắng lại bị đại thụ ngăn cản, dứt khoát lấy ra tất cả mê tung châu, toàn bộ bóp nát sau sương mù bộc phát, thân thể lập tức mơ hồ, xuất hiện muốn bị truyền tống dấu hiệu, đồng thời một quyền đánh vào trên bụng mình. Kích thích thanh liên đồng thời, thể nội tu vi cũng đang điên cuồng bộc phát, lần nữa kích thích thanh liên, khiến cho thanh liên lay động, ở trong nháy mắt này, kịch liệt đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc, đại thụ gầm thét, mắt thấy Vương Bảo Nhạc muốn chạy trốn, hắn một phương diện áp chế độc tố, một phương diện phát điên không gì sánh được xông lên mà ra. Đang muốn hấp thu sương mù, ngăn cản Vương Bảo Nhạc rời đi, nhưng vào lúc này, theo Vương Bảo Nhạc không ngừng mà lay động thanh liên triệu hoán. Sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng vượt qua trước đó rất rất nhiều ngập trời gào thét. Giống, bát phương oanh minh, kịch biến tỏa ra, thanh âm này chấn động toàn bộ mặt trăng trong nháy mắt. Thông đạo hang động này chỗ mặt đất, thế mà ở trong nháy mắt này, trực tiếp nổ tung, đen kịt một màu ma khí. Trùng thiên bộc phát, những nơi đi qua, vách tường ăn mòn, liền ngay cả thân cây cùng trái cây khô quắt kia, cũng đều trong nháy mắt mục nát, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, tại trong ma khí kia, một đại thủ màu đen chiếm cứ nửa cái hang động mặt đất. Từ lòng đất trực tiếp duỗi ra, một thanh móc ở mặt đất, như muốn giãy giụa đi ra, thậm chí đều có xích sắt âm thanh, đinh đương quanh quẩn, thật giống như bị gắt gao khóa lại ma thần. Xuất thế, càng là tại một cái chớp mắt này, một cỗ không cách nào hình dung sát khí cùng điên cuồng. Tựa hồ muốn hủy diệt chúng sinh đồng dạng khí tức, ầm ầm ngập trời bộc phát. Khiến cho mặt trăng run rẩy, liền ngay cả tinh không đều xuất hiện gợn sóng. Khí thế kinh người, hãi nhiên chúng sinh đồng thời. Trung niên áo đen kia đứng mũi chịu sào, sắc mặt hoảng sợ, không lo được đi bắt Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này bỗng nhiên xông ra, đụng đầu vào phía trên vách tường. Bên trong oanh minh, lại trực tiếp phá toái tầng nham thạch, xông lên trời, mang theo biệt khuất cùng phát điên. Không thể không bỏ trốn mất dạng. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều tâm thần động đãng, thân thể tại trong mê tung vụ kia, tại bàn tay lớn kia dùng sức một chảo, hình như có một thân ảnh khổng lồ, từ trong hố sâu leo ra sát na, truyền tống triển khai, biến mất tại nơi đây. Chương 283, liếc mắt diệt sát. Chương 283, liếc mắt diệt sát. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc rời đi trong nháy mắt, đại địa chấn động, trong cấm địa mặt sau của mặt trăng, hang động chỗ, trực tiếp liền nổ tung. Bùn đất văng khắp nơi dưới, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu to lớn, mà trên bầu trời, giờ phút này huyết quang như biển, gào thét mà đến, trực tiếp liền giáng lâm tại mặt sau của mặt trăng này cấm địa trên hố sâu. Dừng lại giữa không trung về sau, hiện ra một thanh phi đao màu đỏ. Bây giờ liên bang duy nhất thần binh, xích tinh, sự xuất hiện của nó, khiến cho bầu trời xích hồng, mặt đất xích hồng, liền ngay cả rừng cây cũng đều trở thành màu đỏ. Càng có từng luồng không cách nào hình dung uy áp. Tại trên thần binh này từng lớp không ngừng mà khuếch tán bộc phát. Nó tuy chỉ gọi lớn chừng bàn tay, nhưng lại tựa như một tòa kinh thiên động địa núi lửa. Một khi phóng thích, nhất định rung động thiên địa, nhất là trong đó tràn ra khủng bố ba động, đủ để cho toàn bộ mặt trăng. Cũng vì đó rung động, phảng phất hết thảy pháp binh ở trước mặt nó, đều đem dễ như trở bàn tay, căn bản là không cách nào so sánh. Bởi vì, nó là thần binh, bởi vì, nó là, trong binh chi thần, liền xem như tổng thống liên bang, cũng chỉ có thể phát huy nó mảy may uy lực mà thôi. Không thể nghi ngờ trong liên bang này, cho đến nay, còn chưa có xuất hiện có thể đem uy lực, hoàn toàn hiện ra chân chính chủ nhân. Theo sự xuất hiện của nó, trong rừng lập tức an tĩnh, nhưng có thể nhìn thấy trong vùng cấm địa này, tất cả Dạ Tiên, Nguyệt Linh, giờ phút này đều như lâm đại địch, nhưng lại không dám động đậy mảy may. Thậm chí tại ngoài cấm khu này, nơi đây lại còn có không ít tu sĩ, bên trong phần lớn là Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử. Hiển nhiên là trước đó biến cố, những cái kia bị truyền tống đi song phương kết đan, dưới sự lo lắng phát ra mệnh lệnh, để người cách nơi này gần, cấp tốc chạy đến, xem xét tình huống, trong đó Trần Tuệ cũng thình lình ở bên trong. Nguyên bản theo Dạ Tiên Vương thức tỉnh, đại địa rung động, đã tới gần nơi này bọn hắn, trong hoảng sợ muốn lui lại, có thể thần binh xuất hiện, khiến cho bọn hắn không dám có bất kỳ cử động, chỉ có thể ở dưới sự uy hiếp kia, sắc mặt trắng bệch, một cử động nhỏ cũng không dám, duy chỉ có cấm khu mặt đất trong hố sâu, giờ phút này ma khí quay cuồng, khuếch tán tứ phương lúc, xích sắt âm thanh không ngừng mà ào ào truyền đến, hình như có một thân ảnh khổng lồ, trong đó từ từ leo lên, liền muốn leo ra lòng đất, xuất hiện trên thế gian. Trừ cái đó ra, tại cấm khu này không xa trong rừng, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng bị truyền tống xuất hiện, vừa mới hiện thân, hắn liền thấy trên bầu trời thần binh, thấy được từ trong cấm khu quay cuồng mà ra ma khí. Làm sao truyền tống gần như vậy? Vương Bảo Nhạc ra đầu tê dần, mê vụ này truyền tống ngẫu nhiên, có thể gần có thể xa, nhưng giờ phút này đã mất mê tung châu. Thế là trong lòng rung động bên trong, Vương Bảo Nhạc lập tức ngồi xổm người xuống, che giấu đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, ngoại trừ cái kia để cho người ta run như cầy sấy, thần hồn kiềm chế, tựa như thân ở trong kinh đào nộ lãng màu đỏ thần binh bên ngoài. Còn có từng đạo từ thương khung cấp tốc mà đến thân ảnh. Theo tiếng rít quanh quẩn, rất nhanh, trên bầu trời tiến đến người, chừng trên trăm nhiều. Đều là đến từ liên bang tất cả thế lực cơ hồ tuyệt đại đa số cường giả kết đan. Tổng thống liên bang, thình lình ở bên trong. Bọn hắn như lâm đại địch, nhìn chòng chọc vào cấm khu mặt đất hố sâu. Không có người nói chuyện, nhưng tu vi đều toàn bộ vận chuyển, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại cái này tất cả mọi người ngóng nhìn sát na. Bỗng nhiên, một tiếng vang oanh minh, trực tiếp liền từ trong hố sâu tuôn ra. Tùy theo ma khí nồng nặc, cũng ngập trời mà lên. Khuếch tán tứ phương lúc, từ xa nhìn lại, tựa như tạo thành một đôi to lớn cánh màu đen, trải tán chân trời đồng thời, một thân ảnh khổng lồ, tại xích sắt âm thanh càng phát truyền ra lúc, từ trong hố sâu này, chậm rãi dâng lên, thân ảnh này chừng cao trăm trượng, mặc trên người đen kịt áo giáp, mang theo một tấm mặt quỷ mặt nạ, lộ ra ở bên ngoài làn da, cũng đều là đen kịt một màu, có thể nhìn ra đây là một người nam tử, hắn không có tóc, cúi đầu. Thân thể tại cái này lên không bên trong, có thể nhìn thấy có 9 đầu xích sắt, thình lình cùng hắn thân thể kết nối, theo lên không, từ từ kéo dài, mà tại hắn xuất hiện sát na, một cỗ khí tức không cách nào nói rõ uy áp cùng kinh khủng. Từ trên thân hắn như sóng biển, không ngừng mà bộc phát, khiến cho tất cả người nhìn thấy hắn, mặc kệ tu vi gì, dù là tổng thống liên bang, cũng đều khống chế không nổi bản năng sinh ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Đó là sinh mệnh cấp độ áp chế, đó là tu vi chênh lệch quá lớn trấn áp, tựa như toàn thân tất cả tế bào đều tại thét lên, tất cả mọi người linh hồn đều đang run túc, như là phàm nhân nhìn thấy tiên thần. Hắn chính là Dạ Tiên Vương, năm đó theo thanh đồng cổ kiếm đến, rơi vào trên mặt trăng một bộ thi thể. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này, cảm thụ có chút không giống, hắn một phương diện hoàn toàn chính xác sinh ra loại này rung động túc cảm giác. Có thể một phương diện khác thể nội thanh liên tại cái này Dạ Tiên Vương xuất hiện đồng thời. Lay động kịch liệt bên trong, tựa hồ sinh ra một cỗ cảm xúc. Cảm xúc này, tại Vương Bảo Nhạc cảm giác, tựa như không bỏ, tựa như bi thương, liền phảng phất, nó nhìn thấy cố nhân trong quá khứ. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến ảo, tâm thần bởi vì thanh liên cái kia một sợi cảm xúc. Nhấc lên chấn động lúc, trên bầu trời bao quát Tổng thống Liên bang ở bên trong tất cả mọi người. Đều khẩn trương đến cực hạn, từng cái tu vi dù là tràn ra, nhưng lại khống chế không nổi hoảng sợ. Rõ ràng, cái kia Dạ Tiên Vương mới là bị vây quanh người, có thể hết lần này tới lần khác sợ hãi, lại là bọn hắn, cho đến cái này người mặc áo giáp trăm trượng cự thi. Lên không đến nhất định độ cao về sau, theo xích sắt bị kéo thẳng, thân ảnh của hắn mới dừng lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại. Sau người đúng lúc là ma khí kia cánh triển khai điểm trung tâm. Một màn này liền khiến cho cái này màu đen cự thi phảng phất chân chính ma thần, khiến cho toàn bộ mặt trăng đều lặng ngắt như tờ. Đến lúc này, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước mới thở sâu, tại thần binh thủ hộ dưới, từ từ tới gần một chút, nhắm mắt lại, giống như tại lấy phương pháp đặc thù, cùng cái này Dạ Tiên Vương câu thông. Tại cái này câu thông bên trong, tại đám người này khẩn trương dưới, Vương Bảo Nhạc cũng nuốt xuống một miếng nước bọt, muốn cẩn thận cảm thụ một chút thể nội thanh liên cảm xúc lúc. Bỗng nhiên, hình như có chỗ xem xét, mơ hồ như có một ánh mắt, giống như tại cách đó không xa nhìn mình, mà theo ánh mắt xem ra, một cỗ quen thuộc ba động, để Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, thuận ánh mắt tiến đến phương hướng, hắn thấy được một người quen, một cái để cặp mắt của hắn lộ ra điên cuồng sát cơ thân ảnh quen thuộc, chính là Trần Tuệ. Nàng đã trúc cơ, mà nó thể nội tràn ra trúc cơ ba động, Vương Bảo Nhạc không gì sánh được quen thuộc, chính là hắn đã từng tiểu đỉnh. Hai người ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Trần Tuệ sắc mặt khó coi, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Nàng quét mắt trên bầu trời tinh hà Lạc Nhật Tông, không phải lão ẩu nhất mạch kia các trưởng lão. Thế là lực lượng lại lên, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra âm lãnh, tham dự phản loạn, cái này Trần Tuệ làm sao còn dám phách lối như vậy nhìn ta. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nếu có khả năng, hắn rất muốn trực tiếp xuất thủ chém cái này Trần Tuệ. Có thể một phương diện đối phương khoảng cách không gần, một phương diện khác bốn phía nhiều người, lại màu đen cự thi cùng thần binh uy áp, hắn không cách nào vọng động, nhưng trong lòng sát cơ lại càng phát ra mãnh liệt, căn bản là áp chế không nổi. Thật sự là đối phương thể nội tiểu đỉnh, khiến cho Vương Bảo Nhạc bị mãnh liệt kích thích, nghĩ đến đã từng bị lão ẩu sinh sinh đào đi thống khổ kinh lịch. Ta muốn giết nàng, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, sát cơ tại thể nội âm vang bộc phát sát na. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn thanh liên, tựa hồ cảm nhận được cỗ sát cơ này, càng lần nữa lay động, mà theo lay động, không đợi Vương Bảo Nhạc nhịn không được xuất thủ. Trên bầu trời phiêu phù ở nơi đó, tại Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước câu thông dưới, cúi đầu không nhúc nhích Dạ Tiên Vương, lại lần đầu động, tại bốn phía này Tổng thống Liên bang ở bên trong tất cả mọi người. Tâm thần chấn động sát na, đứng trên bầu trời Dạ Tiên Vương, bỗng nhiên quay đầu, lại trực tiếp nhìn về phía trên mặt đất, Trần Tuệ vị trí, hắn nhắm mắt, càng là tại thời khắc này thình lình mở ra, lộ ra đen kịt hai mắt, nhìn một cái, Trần Tuệ cũng còn không có kịp phản ứng, nó thân thể liền oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, huyết nhục nổ tung, không ngừng mà vỡ vụn, trong chốc lát, lại, hình thần câu diệt, thậm chí liền ngay cả nó thể nội tiểu đỉnh cũng đều không chịu nổi, theo Trần Tuệ cùng một chỗ, hóa thành cho bụi. Một màn này quá mức đột nhiên, khiến cho bốn phía tất cả mọi người, toàn bộ hãi nhiên, Tổng thống Liên bang ở bên trong những kết đan kia tu sĩ, cũng đều sắc mặt đại biến, nhao nhao tu vi toàn bộ bộc phát, về phần Tổng thống Liên bang, càng là hô hấp dồn dập, điều khiển thần binh, khiến cho cái kia xích tinh hồng mang trong nháy mắt kinh thiên, tràn ngập tứ phương lúc, thanh âm của hắn cũng gấp mau truyền ra, Dạ Tiên Vương, chúng ta có ước định, lẫn nhau không đáng, chuyện hôm nay, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chương 284, tiếng khóc cùng sư tôn. Chương 284, tiếng khóc cùng sư tô tải. Đám người này khẩn trương đến cực hạn, tê cả da đầu dưới, giống như kiếm bạt nỗ trương. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc não hải đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn không cách nào tin nhìn xem đây hết thảy, một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác, để hắn nhịp tim gia tốc, hô hấp cũng đều gấp rút không gì sánh được. Đây là tình huống như thế nào? Ta đối với Trần Tuệ có sát cơ, Dạ Tiên Vương này thế mà giúp ta diệt nàng. Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, nghĩ đến thanh liên có thể cho Dạ Tiên Vương thức tỉnh. Nghĩ đến trước đó thanh liên đột nhiên lay động, hắn lập tức xem xét, sau đó phát hiện trên đài sen thanh liên kết xuất, nguyên bản 5 cái hạt sen, giờ phút này lại thiếu một cái. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc có một suy đoán để hắn rung động. Chẳng lẽ tiêu hao hạt sen có thể đi khống chế Dạ Tiên Vương này? Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, lập tức nhìn bốn phía, tìm kiếm lão ẩu thân ảnh. Đáng tiếc lão ẩu hiển nhiên không ở nơi này. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời những kết đan kia. Phát hiện bên trong ngoại trừ tứ đại đạo viện cùng nghị viên hội còn có Tổng thống Liên bang bên ngoài, những người còn lại đều là khuôn mặt xa lạ. Lúc này mới từ bỏ muốn đi nếm thử suy nghĩ, tỉnh táo lại về sau. Hắn phân tích một phen, đáy lòng bao nhiêu có đáp án, trừ phi hạt sen đầy đủ, bằng không mà nói, khống chế Dạ Tiên Vương hẳn là sẽ không thật lâu. Một viên hạt sen một hơi, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, đồng thời cũng minh bạch, việc này tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết, hắn không thể đi cược mọi người thiện ý, còn có ta Thanh Liên, cũng là như thế, muốn thay đổi một chút. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc triệt để bỏ đi vận dụng hạt sen, điều khiển Dạ Tiên Vương đánh giết lão ẩu suy nghĩ, thế là nếm thử dùng ban đầu ở Linh Tức Hương biện pháp. Rất nhanh nó thể nội phệ chủng liền bắt đầu mơ hồ, liên đới lấy Thanh Liên cũng đều bị che giấu. Về phần thay thế huyễn hóa ra cái gì, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, quyết định huyễn hóa ra một cái đan bình, làm chính mình trúc cơ hoàn chỉnh đồ vật, kể từ đó, cũng có thể giải thích thương thế khỏi hẳn sự tình. Dù sao đan bình tác dụng, chính là dung nạp đan dược, thu hoạch được đan bình đồng thời bên trong có cái đan dược chữa thương, cũng có thể nói thông được, nhiều nhất chính là vận khí tốt thôi, mà tại Linh Tức Hương, Vương Bảo Nhạc vận khí, mọi người đều biết, rất nghịch thiên. Vương Bảo Nhạc nơi này ngụy trang thể nội Thanh Liên lúc trên bầu trời, tại Tổng thống Liên bang nhiều lần câu thông dưới, Dạ Tiên Vương kia ánh mắt mới từ Trần Tuệ tử vong nơi ở, từ từ thu hồi, hắn đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu, ngóng nhìn mặt trời vị trí, ngóng nhìn thanh đồng cổ kiếm kia vị trí, yên lặng nhìn xem, rất lâu, trong mắt hắn đột nhiên tuôn ra hắc mang, thân thể tại một cái chớp mắt này, vọt thẳng ra, bên trong oanh minh. Mặt trăng mãnh liệt rung động, theo Dạ Tiên Vương vọt lên, đại địa trong oanh minh, trên thân hắn chín đầu xích sắt, bị kéo thẳng tắp, khiến cho thân thể của hắn, tại xông ra một đoạn ngắn về sau, cưỡng ép bị dừng lại, càng là ở tại dừng lại trong nháy mắt, mặt trăng chấn động triệt để bộc phát, đại địa toái nứt, khắp nơi bồn địa nổ tung, bầu trời oanh minh, tựa hồ toàn bộ mặt trăng, đều bị hắn kéo động sinh sinh chuyển ra mấy trượng, thậm chí tại trên trời cao đi xem. Có thể nhìn thấy mặt trăng bốn phía tinh không, cũng đều xuất hiện đại lượng gợn sóng, toàn bộ mặt trăng đều đang run rẩy, từng đạo khe nứt to lớn, càng là ầm ầm khuếch tán không ngừng. Một màn này, kinh hãi trên mặt trăng tất cả mọi người, Tổng thống Liên bang càng là thôi phát thần binh, khiến cho hồng mang lần nữa bộc phát, ý đồ đi ổn định hết thảy. Có thể Dạ Tiên Vương này thân thể, tại bị xích sắt cưỡng ép dừng lại về sau, giống như phát cuồng đồng dạng, giãy giụa không ngừng. Phảng phất muốn vỡ vụn xích sắt xông ra, nếu như vỡ vụn không được, liền mang theo mặt trăng xông ra. Mắt thấy nguy cơ, đột nhiên, Dạ Tiên Vương trên người xích sắt, đột nhiên tràn ra hào quang màu tím. Tia sáng này thuận xích sắt thẳng đến Dạ Tiên Vương, bao phủ toàn thân về sau. Dạ Tiên Vương giống như tiếp nhận thống khổ to lớn, đưa tay bưng bít lấy đầu lâu, phát ra kêu rên, tiếng giống này, rung động bát phương, phụ cận tất cả chân tức. Căn bản là chống cự không được, trong chốc lát đầu lâu liền nhao nhao sụp đổ, liền xem như trúc cơ, cũng đều thất khiếu chảy máu. Vương Bảo Nhạc cũng là thể nội quay cuồng không ngừng, khóe miệng máu tươi tràn ra, dù là kết đan, cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại, mà hết thảy này, hay là tại thần binh bảo vệ dưới, nếu như không có thần binh, sợ là thảm liệt không gì sánh được. Cho đến hồi lâu, tiếng kêu rên yếu dần. Dạ Tiên Vương giống như đã mất đi phần lớn lực lượng, phát giác được vô lực cải biến, thân thể của hắn từ từ lúc rơi xuống, ánh mắt của hắn dần dần không cách nào mở ra, như muốn một lần nữa ngủ say, nhưng lại giãy giụa hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng phát ra, chỉ có tiếng ô ô ô, trong thanh âm này ẩn chứa vô tận bi thương, tại truyền ra lúc, rơi vào trong tai của mọi người, làm đám người tâm thần đều nhấc lên ba động, cảm nhận được cực hạn bi ai kia, phảng phất. Đó là trơ mắt nhìn xem gia viên bị hủy, lưu lại thê lương, phảng phất, đó là đời này vô lực báo thù, cho dù tử vong, cũng đều vẫn như cũ có chấp niệm bi thương. Phảng phất, đó là áy náy, càng có điên cuồng mang đến, bi thương, đầy hết thảy cảm xúc, tại thời khắc này, hóa thành ô ô tiếng khóc, truyền khắp tứ phương, mà càng bi ai, là tại dưới cực hạn bi thống này, hắn đã không có nước mắt, tại trong tiếng khóc này. Hắn từ từ cúi người xuống, cuối cùng lại hướng về mặt trời, hướng về thanh đồng cổ kiếm chỗ phương vị, thời gian dần qua quỳ xuống, đám người trầm mặc, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, đều nhìn qua Dạ Tiên Vương, nhìn xem hắn quỳ xuống về sau, không ngừng mà hướng về mặt trời phương hướng dập đầu, không ngừng mà phát ra tiếng ô ô, loại cảm giác này, để cho trong lòng người tràn đầy kiềm chế, cho đến tiếng ô ô này quanh quẩn hồi lâu, rốt cục có hai chữ mơ hồ quanh quẩn đi ra, nhưng lại không phải địa cầu ngôn ngữ, không ai có thể nghe hiểu, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc, có lẽ là tiểu tỷ tỷ nguyên nhân, có lẽ là Thanh Liên nguyên nhân, hắn nghe hiểu hai chữ mơ hồ này, đó là sư tôn, giả tiên vương này, hướng về trên mặt trời thanh đồng cổ kiếm phương hướng quỳ lạy. Tại trong tiếng khóc này, tại trong bi ai này, nói ra, tựa như tưởng niệm, tựa như áy náy, ẩn chứa đủ loại cảm xúc hai chữ, sư tôn, cho đến hồi lâu, tại trong tiếng khóc ô ô này, tại hai chữ sư tôn này trong khi quanh quẩn, giả tiên vương thân thể, từ từ một lần nữa rơi vào đến trong hố sâu, thời gian dần qua không có âm thanh, thật lâu, không có người nói chuyện, cho đến xác định giả tiên vương ngủ say, giữa không trung tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước, mới thở phào một hơi, bốn phía mặt khác kết đan, cũng đều nhao nhao như vậy, cũng đều chú ý tới lẫn nhau phía sau, hầu như đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, thật sự là vừa rồi một cái sai lầm, đối bọn hắn mà nói, chính là sinh tử hạo kiếp, hiện tại, nên xử lý chuyện nơi đây, ba canh giờ, chư vị tìm tới riêng phần mình đệ tử, mang về căn cứ, thống nhất điều tra, chuyện này không có kết quả trước, phong ấn không ra, bất kỳ người nào không được rời đi. Đoan Mộc Tước bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bốn phía những trúc cơ bị đánh chết thi thể, lại đảo qua thất khiếu chảy máu, còn có khí tức kia, đồng dạng cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, hắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, nhoáng một cái rời đi, cùng lúc đó, những người khác cũng đều tản ra, riêng phần mình tìm kiếm mình thế lực đệ tử, về phần Vương Bảo Nhạc nơi này, giữa không trung trước đó đứng ở bên người Đoan Mộc Tước phiêu miểu đạo viện tông chủ. Cất bước đi tới, đến Vương Bảo Nhạc phụ cận về sau, trong mắt hắn có chút phức tạp, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc không nói gì, hắn đã không còn là trước đó mới vừa tiến vào nguyệt cầu bí cảnh lúc cái gì cũng đều không hiểu. Chân tước, đã trải qua tại cùng đại thụ đối với trái cây tranh đoạt về sau, nghe được vài phe thế lực nói chuyện với nhau về sau, hắn đối với trận này nguyệt cầu bí cảnh dị biến, đã có gần như chân tướng phán đoán, nguyệt cầu bí cảnh này chính là một cái bẫy, hắn không biết nên không nên tin tưởng, tứ đại đạo viện đối với cái này, là không rõ tình hình, phiêu miểu đạo viện tông chủ giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng than nhẹ một tiếng, không có mở miệng, mang theo Vương Bảo Nhạc rời đi, an bài tại trong căn cứ của tứ đại đạo viện, rất nhanh, lần lượt có tứ đại đạo viện tu sĩ kết đan ra vào, đem từng cái tứ đại đạo viện đệ tử, nhau nhau mang về, Vương Bảo Nhạc thấy được Trác Nhất Phàm, thấy được Triệu Nhã Mộng, hai người đều đã trúc cơ, lại rõ ràng không tầm thường dáng vẻ, nhất là Triệu Nhã Mộng, càng là bị Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác, nàng hẳn là hoàn chỉnh đồ vật trúc cơ. Còn có Trần Vũ Đồng bọn người, cũng đều trở về, mà tại đám người này lúc trở lại, giờ phút này nguyệt cầu bí cảnh mặt sau, trong một khu rừng, một trận tranh đấu, ngay tại triển khai, bên trong oanh minh, đại thụ hóa thành trung niên áo đen, trong khi sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại. Hắn phía trước trong rừng, một mảnh hồng mang sát na khuếch tán, trực tiếp bao phủ trung niên áo đen lúc, xích tinh trôi lơ lửng ở mi tâm của hắn, Đoan Mộc Tước thân ảnh, từ từ tại trong rừng đi ra, từng bước một, đi tới trung niên áo đen trước mặt, trung niên áo đen phức tạp nhìn xem Đoan Mộc Tước, từ bỏ hết thảy chống cự, thở dài, khó trách ngươi năm đó có thể từ trong đông đảo người ứng cử. Từ trước tới giờ không bị người xem trọng, cho đến bị tất cả mọi người chú mục. Lực áp cùng thế hệ, trở thành Tổng thống Liên bang, Đoan Mộc Tước, ta vốn cho rằng ngươi chỉ có hai cái thủ đoạn ngăn được ta. Một sáng một tối, nhưng vẫn là xem thường ngươi, ngươi thế mà còn có đạo thứ ba thủ đoạn, ta không biết ngươi là thế nào trước đó đã tìm được trái cây. Lại ở bên trong hạ kịch độc cùng cấm chế. Bất quá, lần này, ta thua chịu phục, nói đi, tại trái cây bên cạnh, cuối cùng đều xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Tước nhàn nhạt mở miệng. Trung niên áo đen bày ra một bộ cười khổ bộ dáng, thở dài, chín thật một giả giống như nói thật ra, duy chỉ có tại Vương Bảo Nhạc nơi đó, có chỗ giấu giếm, bởi vì Vương Bảo Nhạc là hắn bây giờ duy nhất thoát khỏi Tổng thống Liên bang thời cơ, đồng thời cũng là hắn đến tiếp sau trở thành Nguyên Anh mấu chốt. Dù sao Vương Bảo Nhạc hút nhiều như vậy, cho nên hắn vì mình, cũng muốn đi gián tiếp bảo hộ một chút Vương Bảo Nhạc. Cùng một thời gian, tại mặt trước của mặt trăng, trong một chỗ bồn địa, Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ, cầm trong tay cửu phẩm pháp binh, nhìn về phía nó trước mặt, người mặc một thân trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh đồng dạng tràn ra khí tức kinh người cửu phẩm pháp binh trường thương. Mặt không biểu tình, từng bước một đi tới tu sĩ trung niên, Lý Khải Đạo, người thân là nghị viên hội nghị viên trưởng, làm gì cùng Bạch Lộc Đạo viện móc tại cùng một chỗ. Huống hồ, hai người chúng ta một trận chiến, vô luận là ai, đều không có nắm chắc tất thắng, cần gì phải muốn chiến. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ cau mày, chậm rãi mở miệng, Hứa Tông Chủ, nhận thua cuộc đi, lần này cục, đã như vậy, ngươi cần gì phải không phục? Lấy ngươi thông minh, chắc hẳn cũng đã minh ngộ, trái cây kia, chỉ có mộc chủng có thể dùng, mà tu sĩ nhân loại ăn vào tại tu vi vô dụng. Cường thân kiện thể thôi, nếu không còn có thể lưu đến bây giờ a, lại đã bị động tay động chân, coi như tu luyện mộc pháp ngươi có thể hấp thu dùng để đột phá tấn thăng nguyên anh. Cũng chỉ là làm áo cưới thôi, Lý Khải Đạo từ tốn nói. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, bản tông bế quan nửa giáp, không xuất thế gian, có thể đủ, không đủ, cần một giáp,